Thôn Phệ Tinh không đánh dấu 3 vạn năm chương 632 tới chương 643. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. 6.250.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống thiên địa đại đạo thứ 8. 13.450.000 tuổi, ngươi tại hỗn độn đảo thứ 15 ngươi đột phá đến hỗn nguyên cảnh, đi theo Thanh Hoa Tôn chủ rời khỏi hỗn độn khư. 12.840.000 tuổi, ngươi tại vực nội tiết điểm Hắc Minh đại vũ trụ, hoàng mỹ trưởng khống 15 đại đạo. 20.071.000 tuổi, ngươi trở thành chân chính nguyên phù sư. Thuận tay giữa chừng đã có thể điêu khắc ra vô thượng nguyên phù ẩn chứa bản chất sông nguyên, thủ đoạn chiến lực tăng vọt. 23.000.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 17 đại đạo. 25.000.000 tuổi, ngươi rời khỏi Hắc Minh đại vũ trụ bằng vào thủ đoạn nguyên phù và nguyên trận, tại một hỗn độn khư của một đại vũ trụ đặc thù, tiêu diệt một linh hỗn độn khư đã thuế biến sinh ra linh trí, thu được giấy thông hành của đại vũ trụ này. 30.000.000 tuổi, ngươi đi tới tiết điểm chân linh đại vũ trụ của nhánh sông thứ 2 sông Nguyên. Tại đây ngươi đụng phải Thanh Hoa Tôn chủ. Lần này ngươi cuối cùng đã biết, Thanh Hoa Tôn chủ chính là cường giả đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực tương đương với một nguyên chủ trưởng quản một đại vũ trụ. 35.000.000 tuổi, ngươi tại phụ cận tiết điểm chân linh đại vũ trụ, gặp phải năng lượng quỷ dị thôn phệ, lạc lối ở hỗn độn khư. 37.000.000 tuổi, ngươi đi tới nhánh sông phía đông sông Nguyên. Ngươi gặp nguyên chủ ám linh đánh lén, trọng thương bỏ chạy. Mấy ngàn vạn năm sau, ngươi ý đồ phục sinh trong một đại vũ trụ, kết quả thảm bại. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo lộ ra kinh ngạc, lần này thậm chí ngay cả luyện khí thuật cũng đột phá. Không do dự, hắn trực tiếp lựa chọn phần thưởng thứ hai. Lại qua trăm năm năm tháng. Hắn chẳng những trở thành nguyên trận sư, còn trở thành nguyên đan sư, cùng với nguyên khí sư. Bốn loại phó chức nghiệp còn thiếu phù triện thuật chưa đột phá, nhưng hắn bây giờ còn chưa đột phá đến hỗn nguyên cảnh, cho nên cũng không cách nào chân chính đi luyện chế nguyên đan, bố trí nguyên trận, rèn đúc nguyên thần binh. Tất cả những điều này tiền đề nhất định phải là đột phá hỗn nguyên, chỉ có như vậy mới có thể cảm ứng được hết thảy nguyên chiều không gian, hơn nữa câu thông vũ trụ cầu, dẫn độ sông nguyên buông xuống. Đến lúc đó hắn tiện tay luyện chế đan dược, bố trí trận pháp, chế tạo thần binh, đều sẽ trực tiếp nối với bản chất năng lượng của hết thảy, là nguyên căn bản nhất. Vô luận những đan dược này, trận pháp, thần binh lưu truyền đến đại vũ trụ nào, cho dù là Tuyệt Thiên Địa Thông Đại học công nghệ vũ trụ, cũng vĩnh hằng bất diệt. Còn lại một điểm mô phỏng. Lần này Chu Hạo không vội sử dụng mà giữ lại. Hắn chuẩn bị tiếp tục phân tích đơn vị bản chất quy tắc. Dù sao lần mô phỏng này có thể đột phá nhanh như vậy, chủ yếu là vì hắn đã hiểu được bản chất quy tắc thiên địa đại đạo. Nếu lần sau mô phỏng, có thể chưởng khống 25 thiên địa đại đạo, vậy thì trực tiếp đột phá. Thiên ma tổ chưởng khống 50 thiên địa đại đạo, có thực lực hỗn nguyên trung kỳ. Còn chưởng khống 25 đại đạo, cũng miễn cưỡng đạt đến hỗn nguyên trung kỳ. Lúc này so đấu chính là uy lực đại đạo, Chu Hạo tự tin có thể chiến thắng thiên ma tổ này. Dù sao hắn là nguyên trận sư, nếu có thể trước khi thiên ma tổ tập kích, rèn đúc một thanh nguyên thần binh, thì việc trọng thương thiên ma tổ cũng không thành vấn đề. Trước kia, các chí cường tôn giả thời hoang cổ, ngay cả cấp độ hỗn nguyên cũng không biết, cũng không tiếp xúc sông nguyên, đã thương nặng thiên ma tổ. Chu Hạo tin tưởng mình cũng có thể làm được. Thị trấn Bến Tàu. Chu thị cửa hàng bây giờ đã được hai nữ Yến Lưu Ly và Tinh Nhi cải tạo thành lầu các hai tầng của Bảo Nguyên Các. Vẹn vẹn là việc cải tạo đã tốn 300-400 năm, hơn nữa còn thuê vượt quá 50 vị đạo tổ cùng mấy trăm vị đại năng cấp hợp đạo. Lưu Ly tỷ tỷ, Tinh Nhi tỷ tỷ. Tuyết Linh dù đã hơn 20 vạn tuổi, nhưng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên ngây thơ. Dáng vẻ khí chất của nàng có thể nói là không hề thay đổi chút nào. Linh Nhi tới rồi, Yến Lưu Ly và Yến Tinh Nhi cũng vô cùng vui vẻ. Hai nàng biết mối quan hệ giữa phu quân mình và Tuyết Linh, nhưng cũng không ghen tuông. Chu thúc thúc đâu, vẫn chưa xuất quan à? Tuyết Linh nháy mắt. Vẫn chưa đâu. Yến Lưu Ly cười cười, sau đó đánh giá Tuyết Linh một lượt. Linh Nhi, muội cảm ngộ đại đạo cũng đã được ba thành rồi à? Đúng ạ. Tuyết Linh giơ thanh trường kiếm sáu đạo văn trong tay lên, nhờ Chu thúc thúc tặng cho ta hỗn độn thần binh này, ta mới có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thủy chi đại đạo đó. Yến Lưu Ly lập tức mời. Linh Nhi, hay là chúng ta cùng nhau đi săn giết thiên ma trên đảo đi. Ta đến hỗn độn đảo không ít lần rồi, vẫn luôn nghe nói về thiên ma, nhưng chưa từng gặp. Nhân lúc phu quân bế quan, chúng ta lén đi nhé. Tốt lắm, tốt lắm. Tuyết Linh vỗ tay khen hay. Yến Tinh Nhi cũng có chút động lòng, chỉ là vẫn còn lo lắng, tỷ tỷ, thiên ma thế nhưng rất nguy hiểm đó. Sợ gì chứ? Hỗn độn thần binh trong tay chúng ta có thể ngăn cản được mê hoặc. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ hoạt động quanh thị trấn thôi. Yến Lưu Ly dám làm như vậy, chủ yếu là vì thần binh trong tay nàng đã có 8 đạo văn, trong hỗn độn đảo cũng có thể xếp vào top 20. Chỉ bằng vào thần binh đó, đã đã có thể chấn nhiếp thiên ma. Điểm này Chu Hạo đã từng nói qua, cho nên Yến Lưu Ly mới có can đảm như vậy. Hỗn độn thần binh trong tay Yến Tinh Nhi cũng đạt tới 7 đạo văn, thuộc về cao phẩm hỗn độn thần binh. Trước đây Khương Thái Tổ và Cơ Thái Tổ dùng chính là thần binh cấp độ này, miễn cưỡng có thể ngăn cản được sự mê hoặc của hơn mấy trăm thiên ma. Cho nên, nàng chỉ lo lắng một chút đã bị Yến Lưu Ly thuyết phục. Lập tức ba nữ liền tạo thành tiểu đội, dọc theo đường phố chính đi ra ngoài thị trấn. Đạo tổ Tuyết Gia nhìn thấy, vội vàng bẩm báo. Băng Tuyết đạo tổ sợ hết hồn, vội vàng dẫn theo các đạo tổ khác đi theo, chỉ sợ Tuyết Linh xảy ra bất trắc gì. Còn hai nữ Yến Gia, nếu các nàng xảy ra chuyện, toàn bộ Tuyết Gia đều phải gặp xui xẻo. Nhưng chỉ sau 2-3 ngày, Băng Tuyết đạo tổ liền biết mình đã lo lắng vô ích. Hai nữ Yến Gia có cao phẩm hỗn độn thần binh, căn bản không sợ thiên ma. Chỉ cần không gặp phải nghìn thiên ma vây công, cơ bản sẽ không sao. Phải biết thiên ma lợi hại nhất chính là ô nhiễm mê hoặc, khiến tâm ma sinh sôi, từ đó thần hồn bị hao tổn. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản được điểm này, thiên ma với thực lực liên hợp cấp đạo cũng có thể bị tiêu diệt. Chật chật, không hổ là đạo lữ của vị Chu đạo hữu kia, mỗi người đều có một cao phẩm hỗn độn thần binh. Bốn vị đạo tổ khác đi theo Băng Tuyết đạo tổ không ngừng hâm mộ. Cao phẩm thần binh, nếu bọn họ có thể có một thanh, cũng dám đi hỗn độn đảo thứ hai chém giết. Càng là nơi thiên ma tụ tập, đạo vận khắc thạch cùng các tài nguyên đặc thù khác lại càng nhiều. Hơn nữa lĩnh hội cao phẩm hỗn độn thần binh, tốc độ tiến bộ cũng tăng lên cực nhanh. Băng Tuyết đạo tổ cũng hâm mộ, ngày ấy bây giờ vẫn chỉ dùng trung phẩm 6 đạo văn, không có cách nào, thiếu tiền. Cũng chỉ có Thái Tổ Tuyết Gia cùng hai vị tộc lão mới dùng cao phẩm hỗn độn thần binh. Đây vẫn là nhờ phúc khí của Tuyết Linh, tự mình mua sắm từ Chu đạo hữu bên kia. Chu Hạo cũng là một tháng sau mới biết việc này. Hắn không chút lo lắng, thiên ma tướng của hỗn độn đảo thứ nhất đã bị diệt tất cả, số lượng thiên ma còn lại giảm mạnh, rất an toàn. Tiếp tục phân tích bản chất quy tắc. Cuộc sống khô khan lại bắt đầu. Tuy nhiên hắn cũng cố gắng tìm kiếm chút thú vui trong cuộc sống này, tỉ như thử trồng trọt một ít thần trân trên hỗn độn đảo. Loay hoay mấy ngàn năm, thật đúng là để hắn thành công. Chủ yếu là do trận pháp được đề thăng, khiến hắn có thể tinh luyện và chuyển hóa năng lượng hỗn độn trống rỗng trên đảo. Thậm chí sau đó, hắn còn chuyên môn để Tuyết Gia lấy được mấy cây thần quả từ thần vực, sau đó kế ghép trong sân của Chu thị cửa hàng. Trải qua vạn năm năm tháng, mấy cây thần quả này thật sự đã kết trái, hơn nữa còn mang theo đạo vận, trở thành đạo vận thần quả. Mặc dù không bằng hiệu quả lĩnh hội của hỗn độn thần binh, nhưng ăn một quả đã có thể lĩnh ngộ một chút đạo vận, dẫn tới Khương, Cơ và các thượng cổ thế gia khác hâm mộ ghen tị. Không ít đạo tổ đều muốn mua sắm, dù sao những thứ có thể khiến bọn họ ăn uống thì cực kỳ ít ỏi. Ngay cả thần quả của thần vực cũng chẳng có hương vị gì đặc biệt. Nhưng đạo vận thần quả này, không chỉ hương vị ngọt thơm giòn tan, mà còn có thể giúp ngộ đạo vận, tự nhiên gây nên sự săn đón của rất nhiều đạo tổ. Không ít thượng cổ thế gia cũng học theo muốn cấy ghép, nhưng tiếc là không ai thành công. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, Chu Hạo kia nhất định có biện pháp đặc thù. Thoáng cái 10 vạn năm trôi qua. Cây thần quả xanh tươi cành lá, che phủ kín cả sân của Chu thị. Trên đó đỏ rực kết đầy quả. Các đạo tổ, cấp hợp đạo cùng rất nhiều tiểu bối đi ngang qua đường phố chính đều thèm chảy nước miếng. Duy nhất nhà này thôi. Đây là hương vị gì, thơm quá, ngay cả thần hồn nghe cũng có chút say men. Rượu trái cây, là rượu trái cây. Xa xỉ, quá xa xỉ, vậy mà lại ủ thần quả thành rượu trái cây. Không ít tiểu bối dừng chân, nhìn những quả kia, rất muốn đến xin một quả. Những năm nay, theo số lượng thiên ma giảm mạnh, tiểu bối cấp đạo nguyên trên đảo cũng ngày càng nhiều. Toàn bộ thị trấn đã mở rộng gấp 3 lần. Vù vù vù. Mấy chục bóng người lúc này từ đằng xa nhanh chóng thoát tới. Chính là Khương gia Thái Tổ, Cơ gia Thái Tổ, Tuyết gia Thái Tổ và các vị khác. Bọn họ ngửi thấy mùi rượu, ai nấy đều thèm. Ha ha ha, chúng ta đến đúng lúc quá rồi. Sớm nghe nói Chu huynh muốn cất rượu trái cây, bây giờ cuối cùng đã thành công. Ta đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không say rượu rồi. Lần này nói gì cũng phải uống một ngụm. Hơn 10 lão gia hỏa cùng nhau tràn vào. Chu Hạo vắt chân chữ ngủ, ngửa đầu uống rượu, thoải mái vô cùng. Chu huynh, Chu huynh. Khương Thái Tổ nhiệt tình hô. Có chuyện gì? Nói đi. Chu Hạo không chút khách khí. Trên thực tế, sớm từ mấy vạn năm trước, Khương Thái Tổ đã lén lút tìm hắn luận bàn. Đương nhiên là bại rất triệt để. Bắt đầu từ lúc đó, Khương Thái Tổ liền một tiếng Chu huynh, hai tiếng Chu huynh gọi không ngừng. Hắc hắc. Rượu này Khương Thái Tổ xoa xoa tay, mặt đầy ngượng ngùng. Chu Hạo tức giận liếc nhìn, Khương huynh, ngươi dù sao cũng là lão bất tử sống sót từ thời Thái Cổ, vậy mà bây giờ lại lưu lạc đến cảnh đi xin rượu uống. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn ném cho Khương Thái Tổ một bầu rượu, chỉ có bầu này thôi, các ngươi hơn 10 người mà. Nghe lời này, Cơ Thái Tổ và Tuyết Thái Tổ cùng các vị khác liền không kịp chờ đợi xông tới giành. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn mỗi người uống được một chút. Thật là rượu ngon. Khương Thái Tổ híp mắt hưởng thụ, sau đó khoát tay, liền cầm một quả thần quả, bắt đầu ăn. Những người khác cũng làm theo. Các ngươi mấy lão này, thật đúng là không chút khách khí. Chu Hạo im lặng. Đối diện với mấy lão vô lại này, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể đánh nhau với họ, đâu đến nổi. Hơn nữa, điểm mô phỏng của hắn còn phải dựa vào đám lão vô lại này mà kiếm lời chứ. Cho nên, xét vì chuyện làm ăn, hắn đành nhắm mắt cho qua. Chật chật, vẫn là Chu huynh biết hưởng thụ cuộc sống a, Khương Thái Tổ từ trong thâm tâm tán dương. Các thái tổ khác cũng đều phụ họa. Chu Hạo lắc đầu, thôi đi, mấy lão này các ngươi đừng có mà tân bốc ta nữa. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Khương Thái Tổ cũng không lầm chính sự, trực tiếp nghi mặt nói, Chu huynh, gần đây chúng ta dự định hoàn toàn mở hỗn độn đảo thứ hai, chuẩn bị thiết lập thành trì. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gặp phải số lượng lớn thiên ma công thành, cho nên còn xin Chu huynh đến lúc đó trợ giúp. Các đạo tổ khác cũng đều nghiêm túc. Thiết lập thành trì có thể hiệu quả phòng chế thiên ma. Dù sao bây giờ thiên ma trên hỗn độn đảo thứ nhất đều sắp biến mất. Bọn họ muốn đề thăng chiến lực, ma luyện bản thân, chỉ có thể đi hỗn độn đảo thứ hai. Nhưng hỗn độn đảo thứ hai, trừ tòa thành trấn ở ranh giới kia, những nơi khác vẫn vô cùng nguy hiểm. Những năm nay cũng đã vẫn lạc hơn 30 vị đạo tổ. Cho nên việc thiết lập thành trì là bắt buộc phải làm. Chỉ có điều, việc thiết lập thành trì trên hỗn độn đảo là hao phí rất nhiều thời gian, tối thiểu phải trên vạn năm. Trong khoảng thời gian này, sẽ phải đề phòng thiên ma tập kích mọi lúc. Chu Hạo nhíu mày, nghiêm túc suy tư, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, nhưng lại đưa ra điều kiện. Còn về điều kiện, đương nhiên là đạo vận khắc thạch. Đối với điều này, nhóm Khương Thái Tổ cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp đưa 2 vạn đạo vận khắc thạch làm phí trấn giữ. Mà việc Chu Hạo đáp ứng cũng khiến Khương Thái Tổ, Cơ Thái Tổ và những người khác nhẹ nhõm thở phào. Có một vị cường giả như vậy trấn giữ, tin rằng thành trì có thể xây dựng lên. Sự thật cũng là như thế. Chu Hạo trực tiếp bố trí một tòa đại trận. Mặc dù không phải nguyên trận, nhưng đã đạt đến cực hạn cấp độ hỗn độn. Số lượng thiên ma trước đại trận này trực tiếp mất tác dụng, giúp nhóm đạo tổ hoàn toàn an toàn. Khương Thái Tổ, Cơ Thái Tổ và những người khác lúc này mới biết, Chu Hạo lại còn là một trận pháp sư cường đại. Thảo nào đối phương lại có thể cấy ghép thành công. Thế là, nhóm thái tổ của các thượng cổ thế gia này, không thèm đếm xỉa mặt mũi, nhất định phải lôi kéo Chu Hạo, muốn là một trận pháp tinh luyện chuyển hóa để trồng thần quả. Bọn họ đối với thần quả của thị trấn Bến Tàu đã sớm thèm thuồng không chịu nổi. Chu Hạo cũng không muốn đám người này lần nào đến cũng tống tiền, vì thế đã là một trận pháp cho Khương, Cơ, Tuyết và 5 nhà khác, giúp họ thành công cấy ghép thần quả. Còn lại không ít thế gia, tỷ như Tử gia cũng muốn làm, nhưng Chu Hạo không làm, dù là cho đạo vận khắc thạch cũng không làm. Tử gia và các thượng cổ thế gia khác cũng không có cách nào, chỉ có thể mỗi vạn năm lại đến Khương gia và các thế gia khác bên kia tống tiền. Mỗi lần tống tiền, ngũ đại thượng cổ thế gia đều như đề phòng trộm cướp, như gặp đại địch, lại trở thành một chuyện thú vị lớn trên hỗn độn đảo thứ hai, tăng thêm niềm vui thú cho cuộc sống khô khan. Lại 20 vạn năm trôi qua. Hôm nay, thị trấn Bến Tàu nghênh đón đò ngang giới vực. Sau khi thuyền cập bờ, mấy trăm người lần lượt xuống thuyền. Trong đó, các hậu bối cảnh giới đạo nguyên vậy mà chiếm chính thành. Tiến vào thị trấn Bến Tàu. Đầu tiên đập vào mắt chính là 2 gốc cây che khuất bầu trời bên cạnh đường phố chính. Trên cây hương hoa tràn ngập, khiến cả thị trấn đều tràn đầy hương khí. Những tiểu bối cảnh giới đạo nguyên này vẻn vẹn ngửi ngửi đã cảm thấy đạo vận tự thân lưu chuyển, cảm ngộ đối với đại đạo đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Là thánh thần quả. Truyền thuyết thánh thần quả chính là kỳ quan của hỗn độn đảo, là một vị tiền bối dùng thủ đoạn vô thượng di dời từ thần vực đến. Kết quả lại là tài nguyên phụ trợ cảm ngộ đại đạo tốt nhất. Các tiểu bối bước vào đường phố chính, ánh mắt nhìn 2 gốc cây kia lưu luyến không rời, mãi cho đến khi các trưởng bối phía sau thúc giục, bọn họ mới miễn cưỡng rời đi. Trong đó một số thiên kiêu mới nổi trong mấy chục vạn năm gần đây càng khắc ghi thánh thần quả này vào lòng, nghĩ rằng một ngày nào đó đột phá đến đạo tổ, nhất định phải nếm thử. Mà lúc này, 3 vị nữ tử khí chất xuất trần thì đi vào Bảo Nguyên Các. Hì hì, các ngươi chính là Tuyền Nhi tỷ tỷ, Thà Giao tỷ tỷ cùng Linh Vận tỷ tỷ à? Vừa bước vào cổng sân lớn, một bóng người xinh đẹp liền vọt tới, nháy mắt nói. Bạch Tuyền Nhi vũ mị cười tiến lên, không tệ, muội chính là Linh Nhi mà Lưu Ly tỷ tỷ đã nói đó à? Các nữ tử hàn huyên lẫn nhau. Sau đó liền thấy Chu Hạo, từng người một nhào tới, hiển lộ rõ sắc thái tưởng niệm. Tốt, về sau các ngươi cứ định cư ở hỗn độn đảo đi. Chu Hạo cười nói. Hắn cũng không dám nói sau này sẽ không còn xa cách nữa. Dù sao truy cầu của hắn chính là vô thượng đỉnh phong, không thể nào cứ mãi ở lại một chỗ cùng Hồng Nhan vuốt ve an ủi. Ba nữ Bạch Tuyền Nhi đến, đối với Chu Hạo mà nói chỉ là một khúc dạo đầu ngắn. 30 vạn 5 năm tháng phân tích này, từ 2 vạn đơn vị quy tắc đã tăng lên đến 24.000 đơn vị. Ngay cả linh thức trí tuệ của hắn, càng thâm nhập nghiên cứu, cũng càng thêm tốn sức. Ngoài ra, đạo vận khắc thạch cũng tích lũy được 15 vạn, chuyển hóa thành 3 điểm mô phỏng. Tính cả số điểm đã giữ lại từ trước, bây giờ hắn đã có 4 điểm mô phỏng. Thế là mấy tháng sau, thay phiên an ủi Bạch Tuyền Nhi, Thà Giao, Trần Linh vận xong, hắn liền bắt đầu tiến hành mô phỏng. 580.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 6 thiên địa đại đạo, trở thành nguyên trận sư, nguyên đan sư, nguyên khí sư. 3.120.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống thiên địa đại đạo thứ 7. 6.250.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống thiên địa đại đạo thứ 8. 13.450.000 tuổi, ngươi tại hỗn độn đảo thứ 15 ngươi đột phá đến hỗn nguyên cảnh, đi theo Thanh Hoa Tôn chủ rời khỏi hỗn độn khư. 12.840.000 tuổi, ngươi tại vực nội tiết điểm Hắc Minh đại vũ trụ, hoàng mỹ trưởng khống 15 đại đạo. 20.071.000 tuổi, ngươi trở thành chân chính nguyên phù sư. Thuận tay giữa chừng đã có thể điêu khắc ra vô thượng nguyên phù ẩn chứa bản chất sông nguyên, thủ đoạn chiến lực tăng vọt. 23.000.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 17 đại đạo. 25.000.000 tuổi, ngươi rời khỏi Hắc Minh đại vũ trụ bằng vào thủ đoạn nguyên phù và nguyên trận, tại một hỗn độn khư của một đại vũ trụ đặc thù, tiêu diệt một linh hỗn độn khư đã thuế biến sinh ra linh trí, thu được giấy thông hành của đại vũ trụ này. 30.000.000 tuổi, ngươi đi tới tiết điểm chân linh đại vũ trụ của nhánh sông thứ 2 sông Nguyên. Tại đây ngươi đụng phải Thanh Hoa Tôn chủ. Lần này ngươi cuối cùng đã biết, Thanh Hoa Tôn chủ chính là cường giả đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực tương đương với một nguyên chủ trưởng quản một đại vũ trụ. 35.000.000 tuổi, ngươi tại phụ cận tiết điểm chân linh đại vũ trụ, gặp phải năng lượng quỷ dị thôn phệ, lạc lối ở hỗn độn khư. 37.000.000 tuổi, ngươi đi tới nhánh sông phía đông sông Nguyên. Ngươi gặp nguyên chủ ám linh đánh lén, trọng thương bỏ chạy. Mấy ngàn vạn năm sau, ngươi ý đồ phục sinh trong một đại vũ trụ, kết quả thảm bại. Không tệ. So với lần mô phỏng trước đã sống lâu hơn 200 triệu năm. Hơn nữa còn bù đắp được nghề nghiệp cuối cùng, trở thành nguyên phù sư. Chỉ có điều, bất kể là nguyên đan, nguyên trận, nguyên khí hay nguyên phù, đều cần cảm ứng và câu thông hết thảy nguyên chiều không gian, trên thực tế chính là cảm ứng và câu thông sông Nguyên. Sông Nguyên là sông mẹ của hết thảy chiều không gian, nó trên thực tế là tồn tại hư vô. Trừ hỗn nguyên cảnh, bất kỳ cường giả nào khác cũng không thể cảm ứng được. Giống như trường hà thời không, sông mẹ chân linh, sông mẹ vạn vật và các dòng sông thần bí khác trong đại vũ trụ, cũng đều là vật chiếu rọi của sông Nguyên trong đại vũ trụ. Sau khi lựa chọn phần thưởng thứ hai, hắn tiếp tục mô phỏng. 28.000.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 19 thiên địa đại đạo. 35.000.000 tuổi, ngươi tại tiết điểm chân linh đại vũ trụ trưởng khống thiên địa đại đạo thứ 20. 37.000.000 tuổi, ngươi đi tới khu vực phía đông sông Nguyên chủ lưu. Ngươi sớm bố trí nguyên trận, bằng vào nguyên phù và nguyên thần binh trong tay, thành công ngăn cản được tập kích của nguyên chủ ám linh. Nguyên chủ ám linh chỉ có thể dùng ám linh đại vũ trụ trấn áp ngươi, ý đồ chậm rãi hữu hóa nguyên trận. 40.000.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 21 thiên địa đại đạo. 42.000.000 tuổi, nguyên trận bị hủ hóa. Ngươi chém giết cùng nguyên chủ ám linh, trọng thương đào tẩu. Mấy ngàn vạn năm sau, gặp một nguyên chủ khác tập kích, vẫn lạc. Lần này hắn lựa chọn trí tuệ lịch duyệt nhân sinh. Lập tức, ký ức hơn 4 tỷ năm toàn bộ tràn vào. Những điều liên quan đến đại đạo nguyên chủ ám linh trưởng khống cùng thần binh thần thông của y, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tiếp đó lần thứ 3 mô phỏng. 3.700.000.000 tuổi, ngươi thành công thoát khỏi tay nguyên chủ ám linh, đi tới một trong đại vũ trụ của nhánh sông thứ 5 phía đông sông Nguyên chủ lưu. 65.000.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ nắm trong tay 23 thiên địa đại đạo, âm thầm trở thành kẻ điều khiển phía sau màn của đại vũ trụ này, thu được tấm giấy thông hành đại vũ trụ thứ 2. 67.000.000 tuổi, ngươi tìm được nguồn gốc năng lượng quỷ dị. Kết quả vừa bước vào biên giới nguồn gốc, liền gặp phải mấy vị nguyên chủ tập kích. Ngươi bằng vào nguyên trận cùng nguyên phù chống đỡ mấy ngàn vạn năm, cuối cùng vẫn lạc. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo thở dài. Càng về sau, dù cho hắn đã hiểu được hơn 2 vạn đơn vị bản chất quy tắc, cũng cần hơn 60 tỷ năm thời gian, mới có thể trưởng khống hơn 20 đại đạo. Do dự một chút, hắn cắn răng vẫn lựa chọn phần thưởng thứ nhất. 23 thiên địa đại đạo, cộng thêm kinh nghiệm đã giao thủ cùng nguyên chủ, còn có các năng lực như nguyên trận, nguyên phù, hắn tin tưởng có thể áp chế thiên ma tổ. Oanh! Ngay khi nhận lấy, đạo vận mênh mông điên cuồng tràn vào thân thể Chu Hạo. Hắn thoát cái biến mất, xuất hiện ở sâu trong hỗn độn trống rỗng trên hỗn độn đảo. Nơi đây rất gần với hỗn độn khư, không cẩn thận đều có thể lạc lối vào đó. Ầm ầm. Chu Hạo lúc này triệt để biến thành một vòng xoáy, vô biên mênh mông đạo vận cuồn cuộn nổi lên. Mà tại phần cuối hỗn độn đảo, Thiên Ma Tổ với thân thể khổng lồ có thể sánh với một hòn đảo, chậm rãi mở mắt. Trong đồng tử nó nhìn về phía sâu trong hỗn độn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Loại khí tức đạo vận tăng vọt quá nhanh này, nó chưa từng gặp phải. Nếu tùy ý tiếp tục tăng vọt, không chừng sẽ đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Nếu có hỗn nguyên cảnh sinh ra, thì sẽ ảnh hưởng đến việc nó luyện hóa đại vũ trụ này. Nghĩ tới đây, Thiên Ma Tổ không chút do dự liền ra tay. Chỉ thấy vô tận thiên ma khí phun trào, vậy mà ô nhiễm cả năng lượng hỗn độn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thiên ma cự nhân cực lớn, tay cầm trường kiếm nặng nề chém về phía Chu Hạo. Bang! Chu Hạo tự thân bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên trên người đạo vận đã ngưng tụ 12 thiên địa đại đạo, cơ thể càng xuất hiện đạo vận mạch lạc. Bằng vào đạo vận mạch lạc này, hết thảy nguyên chiều không gian dần dần trở nên rõ ràng. Cảm ứng được rồi. Mắt Chu Hạo sáng lên, đưa tay liền cấp tốc ngưng tụ ra một tấm nguyên phù cực lớn trong khí lưu hỗn độn. Nguyên phù tạo thành vòng bảo hộ, ngăn cản được công kích của thiên ma cự nhân. Đạo vận vẫn còn tăng vọt. Mắt Thiên Ma Tổ lộ ra chấn động, cái này, đây là nguyên phù, lại là nguyên phù sư. Mỗi phù triện mà nguyên phù sư câu họa đều đại biểu cho sự lưu chuyển bản chất nhất của vô tận đại vũ trụ thậm chí song nguyên. Với thực lực của nó, trừ phi toàn lực công kích, bằng không thì căn bản không cách nào phá vỡ nguyên phù này. Oanh! Kéo dài ròng rã nửa năm. Chu Hạo cuối cùng đột phá đến hỗn nguyên cảnh trung kỳ, cơ thể ngưng kết hai đạo vận mạch lạc. Mạch lạc này có thể giúp hắn không ngừng cảm ứng song nguyên, từ đó thoát ra khỏi hỗn độn khư. Vù! Khoảnh khắc đột phá, thân thể hắn tức thì di chuyển đến phần cuối hỗn độn đảo, nhìn Thiên Ma Tổ khổng lồ kia, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Vừa rồi công kích dữ dội thế nhỉ, bây giờ đến lượt hắn. Hoa! Từng tấm nguyên phù trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết. Hơn 20 thiên địa đại đạo chi lực cũng tạo thành cầu đại đạo, hung hăng giáng xuống trên thân Thiên Ma Tổ. Thiên Ma Tổ kêu lên đau đớn một tiếng, thẳng tắp vọt lên trời, gầm thét, tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Hô! Ngọn lửa cực nóng từ trên thân Thiên Ma Tổ tuôn ra, hóa thành biển lửa vô tận đổ xuống, bao phủ toàn bộ hỗn độn, thanh thế dọa người. Hơn nữa đây không phải ngọn lửa thông thường, càng không phải là hỏa chi đại đạo, mà là nguyên hỏa do Thiên Ma Tổ dùng đạo vận mạch lạc câu động chuyển hóa. Có thể nói là có thể đốt cháy vạn vật, ngay cả sông nguyên cũng có thể bốc hơi. Trước kia, thời hoang cổ, Thiên Ma Tổ chính là dựa vào chiêu này, liền trực tiếp đã thương nặng nhóm cường giả chí tôn thời hoang cổ kia. Đáng tiếc. Đối mặt Chu Hạo có năng lực nguyên trận, nguyên phù, nguyên hỏa chi lực này cũng có chút không đáng chú ý, oanh ken két. Trong hỗn độn khư chợt như hồng thủy trút xuống ra số lượng lớn năng lượng hỗn độn, sau đó trong thời gian ngắn ngưng tụ thành đại trận, giam khốn toàn bộ biển lửa. Sau đó hơn 20 đại đạo hội tụ trong nguyên phù, trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm, phản phất quán thông thời không vậy, chém vào thân Thiên Ma Tổ. Cơ thể Thiên Ma Tổ trong nháy mắt vỡ nát mấy trăm triệu lần, đạo vận mạch lạc cũng ẩn ẩn vỡ vụn, rõ ràng đã trọng thương. Đáng giận. Thiên Ma Tổ gầm thét, nhưng nó biết mình không làm gì được đối phương. Tuy nhiên, nó dù sao cũng đã luyện hóa đại vũ trụ vô số năm, lúc này liền vận dụng đại vũ trụ chi lực, bao bọc toàn bộ bản thân, đã biến thành hỗn độn đảo thứ 21, cùng các hỗn độn đảo khác toàn bộ nối liền với nhau. Chu Hạo nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Thiên Ma Tổ còn có chiêu này. Nó đã cột chặt với đại vũ trụ. Nếu hắn tiếp tục công kích, sẽ trực tiếp làm tổn hại đại vũ trụ này. Đến lúc đó thần vực, cùng hỗn độn đảo đều sẽ hoàn toàn tan vỡ, bị hỗn độn khư nuốt chửng đi. Hừ, rùa đen rụt đầu, tạm thời tha cho ngươi. Chu Hạo khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Kỳ thực hắn cũng biết mình không thể đánh giết Thiên Ma Tổ này, dù sao đối phương đã sớm lưu lại ấn ký trong sông Nguyên. Ấn ký bất diệt, vĩnh hằng bất diệt. Một lần nữa trở về bảo nguyên các trên hỗn độn đảo. Hắn liền uống rượu trái cây. Lần mô phỏng này, trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ có điều về sau muốn tích lũy điểm mô phỏng sẽ càng thêm khó khăn. Giao dịch giữa hỗn nguyên cảnh, đa số cũng là dùng hỗn nguyên đan. Giống như nguyên tệ mặc dù là tiền tệ giao dịch, nhưng lại cực kỳ khó ngưng kết. Thứ này cần tinh luyện nguyên tinh từ sâu trong sông nguyên, sau đó rèn đúc nguyên tệ. Trong đó hao phí thời gian dài. Hơn nữa còn cần chân chính nguyên khí sư. Như Thanh Hoa Tôn chủ cấp đỉnh cấp kia, trên người cũng chỉ có vài chục nguyên tệ. Đương nhiên, sức mua của nguyên tệ cũng rất mạnh, một cái cũng có thể mua sắm 10 viên hỗn nguyên đan. Xem ra chỉ có thể đi một lần Hắc Minh Đại Vũ Trụ, ở nơi đó cũng có thể kiếm được một chút nguyên tệ. Đương nhiên, cũng có thể tại hỗn độn đảo thứ 15 chờ đợi Thanh Hoa Tôn chủ, cùng ngài ấy giao dịch. Chu Hạo trầm ngâm. Rời khỏi Đại Vũ Trụ, chạy tới tiết điểm Hắc Minh Đại Vũ Trụ, đoạn đường giữa rất xa xôi, ngay cả Hỗn Nguyên cảnh cũng phải lấy vạn năm làm đơn vị. Tuy nhiên, nếu có thể lấy được giấy thông hành Đại Vũ Trụ, thì có thể trực tiếp dùng Đại Vũ Trụ cầu, vượt qua sông Nguyên, đến trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, giấy thông hành Đại Vũ Trụ còn có một tác dụng, đó chính là tạm thời mượn dùng bản nguyên của một đại vũ trụ. Cho nên không ít cường giả Hỗn Nguyên đều thường xuyên du đãng khắp các đại vũ trụ, tùy thời thu được giấy thông hành đại vũ trụ. Thanh Hoa Tôn chủ kia cũng có mục đích như vậy, nhưng Thanh Hoa Tôn chủ không mấy để ý đến việc mượn nhờ chi lực. Chỉ là có giấy thông hành vũ trụ là có thể nhanh chóng đến nơi, tránh khỏi không ít thời gian di chuyển. Nhưng trước đó, phải giải quyết Thiên Ma Tổ. Đại vũ trụ này dù sao cũng là nơi mình từng ở, lại là nơi trưởng thành nhanh chóng. So với không gian nguyên mờ mịt vô hạn, tình cảm cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, nơi này còn là quê hương của Bạch Tuyền Nhi và các nàng. Cho nên Chu Hạo vô luận thế nào cũng không thể để đại vũ trụ này rơi vào tay Thiên Ma Tổ. Lắc đầu, hắn gạt những ý niệm này xuống. Bây giờ hắn đã đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, lại còn là Hỗn Nguyên trung kỳ, lại là Nguyên Đan, Nguyên Khí, Nguyên Trận, Nguyên Phù, có thể nói, phóng mắt toàn bộ vô tận đại vũ trụ, vô tận sông Nguyên, đều được coi là cường giả. Hơn nữa sau khi đột phá, hắn đã có thể hơi cảm ứng được vị trí bản tôn, đó là ở phía bắc sông Nguyên, mà vị trí hiện tại của hắn đang ở nhánh sông thứ tư phía nam sông Nguyên. Cả hai cách biệt cực kỳ xa xôi, ngay cả Hỗn Nguyên cảnh, nếu gấp rút lên đường mà nói, cũng phải hao phí mấy chục tỷ năm. Không ngờ cổ linh thức phân thân này của ta, ngược lại trên thực lực lại vượt qua bản tôn. Chu Hạo cười cười. Bất kể là linh thức phân thân hay bản tôn, hắn đều là Chu Hạo. Hơn nữa, nếu với thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần chạy tới, tất nhiên có thể khiến bản tôn thoát khỏi vũ trụ chân thực. Tuy nhiên, mấy chục tỷ năm là lấy sông Nguyên làm vật tham chiếu. Nếu đặt trong một đại vũ trụ, rất có thể là mấy chục tỷ luân hồi. Thúc thúc, người lại một mình lén lúc uống rượu à? Tuyết Linh vọt đến trước mặt Chu Hạo, khóe môi hiện ra hai lúng đồng tiền nhàn nhạt. Ta cũng không phải lén lúc uống rượu, mà là quang minh chính đại uống. Chu Hạo cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn Tuyết Linh, vẫn được, muội đã nắm giữ được năm thành thủy chi đại đạo, tốc độ không chậm. Đúng rồi, món hỗn độn thần binh kia dùng thế nào rồi? Vài ngày nữa, ta sẽ lại đề thăng cho muội một chút. Tuyết Linh đã sớm thèm thuồng hỗn độn thần binh phẩm cao của Lưu Ly và Tinh Nhi tỷ tỷ, bởi vì chỉ có hỗn độn thần binh phẩm cao mới có thể ngăn chặn mê hoặc mạnh mẽ từ số lượng lớn thiên ma gia tăng. Bởi vậy, nghe được lời Chu Hạo nói, đầu nàng gật lia lịa như gà con mổ thóc. Con nha đầu này, đúng là chẳng khách khí chút nào. Lấy ra đi. Chu Hạo thông dong mỉm cười, dứt khoát lập tức đề thăng thần binh cho Tuyết Linh. Khóe mắt Tuyết Linh thoáng qua vẻ kinh ngạc nhàn nhạt, nhưng vẫn lấy thần binh ra. Một trường kiếm màu thiên thanh. Oanh. Theo ngón tay Chu Hạo khẽ điểm. Minh minh nguyên sông tuôn trào, nhanh chóng rót vào mặt trường kiếm màu thiên thanh. Chẳng đầy nửa chén trà, trên kiếm liền hiện thêm ba đạo văn, từ sáu đường tăng lên thành chín đường. Qua, cực phẩm hỗn độn thần binh. Chu thúc thúc người thật quá lợi hại. Tuyết Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đây chính là cực phẩm hỗn độn thần binh nha, toàn bộ hai tòa hỗn độn đảo, cho đến nay cũng không có vị thợ rèn nào có thể rèn đúc, kết quả tại Chu Thúc Thúc đây, trong thời gian ngắn đã chế tạo xong. Thủ đoạn này quả thật thần kỳ khôn lường. Chu Hạo cười ha hả, đáp, chỉ là một kiện hỗn độn thần binh thôi, nào đáng nhắc tới. Khi đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, hắn có thể chân chính rèn đúc ra nguyên thần binh. Còn hỗn độn thần binh kém một bậc, trong mắt hắn nào khác gì khuôn đúc làm bằng bùn, tiện tay là có thể rèn. Bất quá muốn rèn đúc nguyên thần binh, ngoài nguyên khí của nguyên sông, còn cần một ít tài liệu đặc thù, chẳng hạn như hỗn độn nguyên kim, một loại quặng tài đặc biệt được tinh luyện từ hỗn độn khư, gọi là nguyên kim. Ở đây không có loại tài liệu này, đương nhiên hắn cũng có thể tự mình tinh luyện, nhưng quá tốn thời gian. Quá trình tối thiểu cần mấy ức năm. Bất quá, Hỗn Nguyên cảnh bản thân vốn đã tiêu diêu vô tận đại vũ trụ, chừng ấy thời gian đối với họ mà nói chỉ như chợp mắt mà thôi. Bởi vậy, tại Hắc Minh đại vũ trụ tiết điểm, có không ít nơi buôn bán hỗn độn nguyên kim. Chu thúc thúc, vì sao người lại đối với ta tốt đến vậy? Hỗn độn thần binh của Lưu Ly tỷ tỷ, Tinh Nhi tỷ tỷ các nàng cũng chỉ mới có 8 đạo văn thôi. Nói đến đây, Tuyết Linh xích lại gần, đôi mắt long lanh nhìn Chu Hạo, gần như dính sát vào người. Nàng thở ra hơi thơm như lan, thì thầm, Chu thúc thúc, người có phải muốn Tuyết Linh không ạ? Chu Hạo không nhịn được bật cười, ngón tay điểm lên trán Tuyết Linh, con nha đầu này, nghĩ gì lung tung đó? Nếu ta muốn ngươi thì đã muốn từ sớm rồi. Thôi, đừng nghĩ linh tinh, ta chỉ coi ngươi như muội muội. Tuyết Linh khẽ a một tiếng, lộ vẻ thất vọng. Chu Hạo thấy vậy, xoa đầu Tuyết Linh, tiểu nha đầu, con có thiên tính rực rỡ, từ đầu đến cuối giữ được tấm lòng ban sơ, điều này rất quý giá và khó có được. Bởi vậy, hãy giữ vững lấy, đừng bận tâm đến ánh mắt của người khác. Với nhãn lực của hắn bây giờ, tự nhiên nhận ra Tuyết Linh thực ra là một trong những thiên mệnh ứng kiếp sinh ra nhằm chống lại việc thiên ma tổ luyện hóa đại vũ trụ này. Hiện tại, tu vi cảnh giới của nàng còn chậm, nhưng về sau, tốc độ thăng tiến sẽ cực nhanh. Ngoài nàng ra, Khương Phong Ngọc của Khương gia cũng là thiên mệnh. Cả hai đều là những người được khí vận đại vũ trụ chiếu cố, cốt để chống lại sự luyện hóa của thiên ma tổ. Kỳ thực đây cũng là kiếp nạn khi trở thành nguyên chủ. Dù sao, mỗi một đại vũ trụ về cơ bản đều sẽ có ý thức bản năng của riêng mình, thậm chí có cái sẽ đản sinh ý thức chủ quan cùng trí tuệ. Bởi vậy, trong nguyên sông, muốn tìm được một đại vũ trụ dễ dàng luyện hóa là vô cùng khó khăn. Tuyết Linh gật đầu lia lịa, cảm tạ Chu Thúc Thúc. À đúng rồi, nghe Lưu Ly tỷ tỷ nói, Chu Thúc Thúc đang thử cấy ghép một ít món ăn đặc biệt. Nếu thành công, Linh Nhi cũng muốn nếm thử. Chu Hạo không nhịn được véo nhẹ chóp mũi Tuyết Linh, tiểu tham ăn này, đi đi, Chu Thúc Thúc hứa với con. Hì hì. Tuyết Linh cười tươi rồi nhanh chóng rời đi. Phu quân nếu muốn cưới Tuyết Linh, đại khái có thể cưới được. Thiếp thấy Linh Nhi cũng bằng lòng. Bạch Tuyền Nhi cười đi tới. Chu Hạo lại lắc đầu, Linh Nhi có sứ mệnh của riêng nàng. Hắn đã có chủ ý, nhiệm vụ trấn áp thiên ma tổ trong tương lai sẽ giao cho nha đầu này. Có thiên mệnh trong người, hắn lại đang vẽ nguyên phù, bố trí đại trận, tin rằng thiên ma tổ đó trong một thời gian dài sẽ không có động thái gì. Còn về việc đánh giết, đó là rất khó. Ít nhất hắn bây giờ còn chưa thể tìm được ấn ký mà các cường giả hỗn nguyên cảnh để lại trong nguyên sông. Mà ấn ký bất diệt thì hỗn nguyên cảnh sẽ không chết. Khoảng thời gian tiếp theo, Chu Hạo khá bận rộn. Ngoài việc tiếp tục phân tích bản chất đơn vị của quy tắc, hắn dành nhiều thời gian hơn cho việc bố trí nguyên trận, phát họa nguyên phù khổng lồ, cùng với rèn đúc nguyên thần binh. Nguyên trận và nguyên phù thì còn dễ nói. Còn nguyên thần binh thì lại tương đối khó. Không có hỗn độn nguyên kim, tài liệu chủ yếu này, dù có chế tạo được thì nguyên thần binh cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Đương nhiên, chỉ để trấn áp thiên ma tổ thì vẫn đủ. Ngoài ra, hắn còn dành thêm một chút thời gian để bồi dưỡng giống lúa, dự định trồng ra loại lúa có thể sánh với thần quả. Trước kia không có năng lực, giờ có được năng lực này, tự nhiên trong việc hưởng thụ mỹ thực, hắn sẽ để tâm rất nhiều. Dù sao mục đích tu hành là để bước lên đỉnh phong, nhưng mục đích cuối cùng lại là để tiêu diêu tự tại. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Thoáng chốc trăm vạn năm đã qua. Chu Hạo đã trải qua hơn 100 vạn năm trong đại vũ trụ này. Mà đối với thần vực mà nói, 1.000 vạn năm thực chất là một thời đại, 1 triệu năm tương đương với 1/10 thời đại. Hỗn độn đảo trở nên càng thêm phồn vinh. Thị trấn Bến Tàu ẩn hiện thành tòa thành trì thứ hai. Sau Bảo Nguyên Các thực sự tọa lạc một tòa phủ đệ. Ngược lại, hai gốc thần quả thụ lại không hề khuếch trương nữa, trở nên ngày càng nội liễm. Song, hương khí chúng tỏa ra lại càng thêm nồng đậm, gần như bao trùm toàn bộ thị trấn Bến Tàu. Trên đảo, các hậu bối đã thay mấy lứa, có người vẫn lạc trong tay thiên ma, có người chết trong cuộc chém giết tuyệt đối, lại có người đột phá đến đạo tổ cảnh, tiến vào hỗn độn đảo thứ hai, bắt đầu săn lùng thiên ma. Chu Hạo cũng không đi thanh lý những tướng lĩnh thiên ma ở hỗn độn đảo. Có những thiên ma này tồn tại, Khương gia, Cơ gia cùng các thái tổ khác cũng sẽ có phần đồng lòng, ít nhất sẽ không nội đấu quá ác liệt. Điều đáng nói là, trong trăm vạn năm này, dưới sự cày cấy cần mẫn của Chu Hạo, Yến Lưu Ly và Bạch Tuyền Nhi đã có được huyết mạch của hắn. Điều này khiến hai nàng vô cùng kích động. Chu Hạo ngược lại rất bình tĩnh. Với thực lực của hắn, muốn có hậu duệ vẫn rất khó khăn. Đây là do trăm vạn năm bồi dưỡng giống lúa đã dẫn dắt, dùng lực lượng nguyên sông ước thúc tinh hoa của hắn, để chúng thành công kết hợp với âm nguyên của Yến Lưu Ly và Bạch Tuyền Nhi. Một nam một nữ. Khi đản sinh, tư chất của họ cũng là tuyệt đỉnh, dù sao được nguyên sông chi lực rót vào, tương lai việc đột phá hỗn nguyên cảnh sẽ trở nên dễ dàng hơn so với các cường giả khác. Chỉ cần không vẫn lạc giữa đường, sớm muộn gì cũng có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Hơn nữa, họ trời sinh đã là hợp đạo cảnh. Tư chất huyết mạch mạnh mẽ như vậy khiến một đám đạo tổ đều chấn động, nhao nhao tới cửa, muốn tiến cử dòng chính chủ mạch của mình, hòng có được huyết mạch của Chu Hạo. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Yến Lưu Ly hô một tiếng, hai hài đồng vụt nhảy lên phía trước, nhìn thấy những hạt gạo tinh túy tràn ngập hương lúa và đạo vận trên bệ đá, mắt ai nấy sáng bừng. Dù đã ăn lúa này 10 vạn năm, họ vẫn không chán. Thực tế không chỉ họ, ngay cả những đạo tổ kia cũng thường xuyên mặt dày mày dạn đến ăn chực. Bạch Tuyền Nhi nhìn hai hài tử ăn uống ngấu nghiến, bất đắc dĩ nói, phu quân, Ứng Nhi và Tình Nhi khi nào mới có thể lớn lên đây? Con cái nhà khác mấy ngàn năm là đã trưởng thành, kết quả con nhà mình 10 vạn năm vẫn còn là hài đồng. Đương nhiên, nói là hài đồng, nhưng trí tuệ của chúng không thấp, thực lực càng là cấp độ đạo tổ. Chu Hạo tùy ý nói, ít nhất phải nắm giữ một đại đạo hoàn chỉnh. Từ đạo tổ đến hỗn nguyên cảnh, Đừng nhìn chỉ có 10 đại đạo hoàn chỉnh, nhưng con đường cần phải đi thì quá dài. Càng về sau, việc trưởng khống đại đạo lại càng khó khăn. Ngay cả con cái có tư chất huyết mạch ưu đãi của hắn, nhưng muốn đột phá đến hỗn nguyên cảnh, e rằng cũng cần mấy chục ức năm. Bởi vậy, 10 vạn năm trong đời của chúng, thì tương đương với một đứa trẻ bình thường vừa đản sinh được một ngày. Ứng Nhi, Tình Nhi, các con cũng nghe phụ thân nói rồi đó, sau này phải chăm chỉ tu luyện, không được ham chơi. Bạch Tuyền Nhi trầm giọng nói. Vâng, mẫu thân. Chu Hạo cười nói, cứ nên chơi đùa đi, tuổi này là tuổi ham chơi mà. Yến Lưu Ly lại lắc đầu, phu quân, người không thể nuông chiều chúng như vậy. Chu Hạo bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn còn 1 triệu năm nữa là định rời khỏi đại vũ trụ này, vì nguyên trận và nguyên phù đã bố trí phát họa xong, chỉ còn lại nguyên thần binh. Đợi sau khi rèn đúc thành công, giao cho Tuyết Linh, là có thể triệt để trấn áp thiên ma tổ. Đối phương muốn thoát ra, trừ phi đột phá đến hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, mà điều đó đòi hỏi ít nhất phải nắm giữ 70 đại đạo thiên địa. Thiên ma tổ ít nhất cũng phải tốn mấy chục ức năm, đó là trong tình huống ngộ tính của hắn rất tốt. Ăn cơm xong. Dưới sự năn nỉ của Yến Lưu Ly và Bạch Tuyền Nhi, hắn vẫn dành thời gian khảo hạch tình hình tu luyện của hai hài tử, chủ yếu là thần thông đạo tổ cùng cấp độ cảm ngộ đại đạo. Ăn thần quả, ánh mắt hắn tùy ý lướt qua Ứng Nhi và Tình Nhi, miệng thì chỉ điểm, hai đứa con tự nghĩ ra thần thông lung tung quá, nhiều năm như vậy mà chẳng tiến bộ chút nào. Một bên chỉ điểm, hắn một bên suy tư. Trong 100 vạn năm này, hắn coi như đã phân tích bản chất đơn vị của quy tắc đến 3 vạn. So với con số 10 vạn hoàn mỹ, vẫn còn một khoảng cách rất dài. Bất quá, 3 vạn bản chất đơn vị quy tắc này có thể tạo thành gần 1.000 đại đạo thiên địa, coi như đủ để hắn lĩnh hội và trưởng khống đại đạo thiên địa. Đợi đến khi đến những tọa độ đại vũ trụ khác, hắn sẽ tìm cơ hội thu thập mô phỏng điểm, tiếp tục tăng cường. Phu quân, Ứng Nhi và Tình Nhi vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Dù trí tuệ không thấp, cũng vô cùng thông minh, nhưng thiếp vẫn lo lắng vấn đề kinh lịch của chúng. Hai hài tử cũng sinh ra ở hỗn độn đảo, cũng đã trải qua 10 vạn năm ở đây, tự nhiên không có quá nhiều kinh nghiệm. Chu Hạo biết điểm này, ý của các nàng là gì? Phu quân, chúng ta muốn đợi đến khi chúng lớn lên, rồi để chúng đến thần vực, hoặc tiên giới mà lịch luyện một phen, trải nghiệm nhân sinh. Bạch Tuyền Nhi nói. Chu Hạo trầm ngâm nói, cũng được. Chỉ là dù sao chúng cũng là đạo tổ, thực lực quá mạnh mẽ, dù có lịch luyện cũng chẳng có ý nghĩa lớn gì. Theo ta nói, nếu đã là lịch luyện, chi bằng để chúng đi thế giới khác. Thế giới khác? Bạch Tuyền Nhi và Yến Lưu Ly khẽ giật mình. Chu Hạo cười nói, trong vô tận hỗn độn khư, có tồn tại những thế giới khác. Nơi đó không hẳn yếu hơn thần vực. Hơn nữa, Ứng Nhi và Tình Nhi đến đó, với thân phận kẻ ngoại lai, sẽ bị ý chí thế giới nhắm vào, nên chúng không thể dễ dàng vận dụng thực lực đạo tổ. Như thế mới có sự ma luyện. Cái này, có quá nguy hiểm không? Yên tâm. Ta sẽ lưu lại một đạo thần phù trên người chúng. Có thần phù này, dù ai cũng không thể thực sự làm tổn thương chúng. Với thực lực của hắn bây giờ, nguyên phù mà hắn lưu lại, ngay cả thiên ma tổ cũng phải dùng toàn lực mới có thể phá vỡ. Bởi vậy, khi đến đại vũ trụ khác, trừ phi có hỗn nguyên cảnh hậu kỳ ra tay, bằng không thì không ai có thể làm gì được chúng. Mà khoảng cách từ thần vực không sai biệt lắm là hơn vạn năm lộ trình, là có thể đến đại vũ trụ tiếp theo. Thấy Chu Hạo nói vậy, Bạch Tuyền Nhi và Yến Lưu Ly liền không nói thêm gì nữa. Thực ra hai nàng cũng đã ngờ rằng Chu Hạo sợ là không đợi được bao lâu. Bởi vậy họ mới suy nghĩ mau chóng để con cái trưởng thành, tương lai có thể theo kịp dấu chân của phụ thân. Tháng năm vội vã. Lại 50 vạn năm trôi qua. Chu Hạo rèn đúc nguyên thần binh đã bước vào giai đoạn cuối. Linh Nhi, con hẳn đã cảm ứng được thiên mệnh của mình rồi chứ? Dưới hai gốc thần quả thụ. Đạo vận quanh người Tuyết Linh lưu chuyển. Trong hơn 100 vạn năm ngắn ngủi, nàng đã nắm giữ hai đại đạo hoàng mỹ, thực lực đuổi sát những thái tổ kia. Chu thúc thúc, Linh Nhi đã cảm ứng được. Mấy năm nay có thể tiến triển thần tốc, tự hồ trong cõi U Minh có khí vận gia tăng, nhất là khi lĩnh hội thanh linh kiếm mà Chu thúc thúc ban cho, cảm ứng này càng thêm mãnh liệt. Mà sứ mệnh của con, chính là nơi tận cùng của hỗn độn đảo, nơi đó dường như là đầu nguồn của thiên ma. Quả nhiên, Tuyết Linh đã bước đi trên con đường định sẵn, biết rõ vận mệnh của mình. Chu Hạo mỉm cười nói, nơi tận cùng của hỗn độn đảo là thiên ma tổ. Bất quá thực lực của nó không phải con có thể đối phó. Trưởng khống 10 đại đạo thiên địa là có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh, mà thiên ma tổ này đã nắm giữ 50 đại đạo thiên địa. Hiện tại ta dùng nguyên trận và nguyên phù để trấn áp nó, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời. Tương lai phải dựa vào con tiếp tục trấn áp. Tuyết Linh a một tiếng, Chu thúc thúc, người phải rời đi sao? Đúng vậy. Ta muốn rời đi. Thế giới này quá nhỏ bé. Chờ khi nào con đột phá đến hỗn nguyên cảnh, triệt để nắm giữ nguyên thần binh mà ta tặng trước khi rời đi, là có thể truy tìm dấu chân của ta. Nói xong, hắn khoát tay, rút ra một tia hồn ấn từ linh hồn tuyết linh, rơi xuống trên ngụy nguyên thần binh hắn chế tạo. Sau đó, hắn dùng nguyên phù đưa Chu Ứng và Chu Tình đến một đại vũ trụ khác, cách đây hơn vạn năm lộ trình. Ở đó, tin rằng Ứng Nhi và Tình Nhi sẽ có tạo hóa của riêng mình, có cuộc đời đặc sắc của riêng mình. Lại qua 50 vạn năm, Tuyết Linh trưởng thành. Dù vẫn còn hồn nhiên ngây thơ, nhưng nàng đã hiểu thêm sứ mệnh của mình. Sau khi nhận lấy nguyên thần binh mà Chu Hạo ban tặng, nàng liền thay thế Chu Hạo, tiếp tục trấn áp Thiên Ma Tổ. Chu thúc thúc, con nhất định sẽ cố gắng đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Mà lúc này, Chu Hạo đã rời khỏi thần vực, rời khỏi hỗn độn đảo, tiến vào sâu trong hỗn độn khư. Hắn khoát tay, trước mắt liền xuất hiện đại vũ trụ cầu. Dọc theo đại vũ trụ cầu, hắn rất nhanh rời khỏi đại vũ trụ này. Hỗn độn đảo. Dưới hai gốc thần quả thụ. Yến Lưu Ly, Yến Tinh Nhi, Bạch Tuyền Nhi, Thà Giao, Trần Linh Vận và các nàng khác đều cảm ứng được khí tức của phu quân đã biến mất. Dù vẫn còn một ít khí tức của phu quân, nhưng đó cũng chỉ là dấu vết mà phu quân để lại ở hỗn độn đảo. Chúng ta cũng phải cố gắng. Trong vô tận hỗn độn khư, một thân ảnh đang lao nhanh về phía trước, chính là Chu Hạo. Vị trí trước mặt hắn là trong phạm vi Nguyên Hà Nam Bộ, nhánh sông thứ tư. Mà muốn nhanh chóng đến vô tận mơ hồ nguyên hư không thế giới, con đường tốt nhất là trước tiên đến Hắc Minh Đại Vũ Trụ tiết điểm của nhánh sông thứ ba phía nam, sau đó từ Hắc Minh Đại Vũ Trụ đi tới tiết điểm của nhánh sông thứ ba phía tây, rồi cứ thế ngang dọc xuyên qua để đến dòng chảy chính phía bắc. Con đường này vô cùng xa xôi. Bất quá, nếu có thể gặp được những hỗn nguyên cảnh có đại vũ trụ giấy thông hành, ngược lại có thể rút ngắn không ít đoạn đường. Hơn nữa, không ít đại vũ trụ tiết điểm cũng có những hỗn nguyên cảnh chuyên chở người. Những cường giả này thường là một thế lực, mà mỗi thế lực đều có đại vũ trụ giấy thông hành, chỉ là giá cả có chút đắt. Rầm rầm. Hỗn độn khư tràn ngập năng lượng hỗn loạn vô biên. Có nơi hỗn độn khí từ từ tụ tập tạo thành mảnh vỡ đại lục hỗn độn, sinh ra một số sinh linh mạnh mẽ, như Thiên Ma Tổ chính là đản sinh trong hỗn độn khư. Mà vật tham chiếu nguyên sông thường được nhắc đến, thực ra nằm ngoài hỗn độn khư, vô cùng rộng lớn. Nói đơn giản, nguyên sông có thể ví như trụ cột của một cây đại thụ che trời, các nhánh sông chính là những cành cây đâm ra từ thân chính, còn hỗn độn khư chính là những tán lá xung xuê trên cành cây. Nếu chưa đạt đến hỗn nguyên cảnh, không thể cảm ứng được nguyên sông, thì trong hỗn độn khư sẽ không có hệ quy chiếu nào. Về cơ bản, cuối cùng đều sẽ lạc lối trong hỗn độn khư. Nếu may mắn, gặp được mảnh vỡ đại lục hỗn độn, có lẽ có thể sống cả đời ở trong đó. Bởi vậy, những ai dám xông pha trong hỗn độn khư để cấp tốc lên đường, về cơ bản đều là hỗn nguyên cảnh. Oanh! Sau mấy ngàn năm phi hành, khí lưu hỗn độn khư trở nên hỗn loạn. Rất nhanh, một sinh vật dữ tợn tấn công. Chu Hạo tiện tay một quyền, liền đánh nát nó, biến thành năng lượng thuần túy. Hắn dọc theo Nguyên Hà cấp tốc tiến về Hắc Minh Đại Vũ Trụ tiết điểm của nhánh sông thứ ba. Chuyến đi này ít nhất cần mấy trăm vạn năm. Trong máy mô phỏng, hắn đã theo Thanh Hoa Tôn chủ đi qua, biết rằng trong phạm vi giữa nhánh sông thứ tư và nhánh sông thứ ba, có hơn 3.000 đại vũ trụ. Trong số các đại vũ trụ đó, chỉ có 1/10 sinh ra hỗn nguyên cảnh. Nửa còn lại thì vẫn đang trong thời kỳ thai nghén, nửa kia thì đang trên bờ vực hủy diệt. Đúng vậy. Đại vũ trụ cũng sẽ bị hủy diệt, chỉ có điều thời gian là vô cùng dài. Mà đại vũ trụ ở ranh giới hủy diệt, không ai dám đến gần, dù là đỉnh tiêm hỗn nguyên cảnh như Thanh Hoa Tôn chủ cũng không ngoại lệ. Đại vũ trụ trong kỳ thai nghén là ôn hòa nhất, nhưng vẫn tùy tình huống. Ở kỳ thai nghén càng sớm, toàn bộ đại vũ trụ tương đương với một vỏ trứng gà, mà mỏng vũ trụ chiều không gian bên ngoài vô cùng mạnh, hỗn nguyên cảnh không thể tiến vào. Còn đại vũ trụ đã thai nghén một đoạn thời gian thì lại được nhiều hỗn nguyên cảnh yêu thích, thường những đại vũ trụ như vậy tương đối dễ dàng có được giấy thông hành. Đương nhiên, muốn trưởng khống một tòa đại vũ trụ mà nói, tốt nhất vẫn là tìm những nơi có hỗn nguyên cảnh mà hỗn nguyên cảnh đó mới vừa sinh ra không lâu. Đại vũ trụ dạng này bình thường chỉ có ý chí tự chủ, hơn nữa khí vận cũng đều tập trung trên thân hỗn nguyên cảnh, cho nên chỉ cần diệt đi hỗn nguyên cảnh này, lại hao phí một chút thời gian, là có thể chậm rãi nắm trong tay, giống như Thiên Ma Tổ vậy. Chỉ tiếc, đại vũ trụ như vậy cũng là có thể gặp nhưng khó mà cầu được. Chu Hạo thực ra sau khi rời hỗn độn đảo, đã có được đại vũ trụ giấy thông hành của thần vực. Đó là bởi vì hắn trấn áp Thiên Ma Tổ, lại ban một thanh nguyên thần binh cho Tuyết Linh, nữ nhi được khí vận yêu quý. Bởi vậy mới có giấy thông hành. Theo lý mà nói, dù hắn có ở xa xôi đến mấy, cũng có thể dựa vào giấy thông hành này, trong thời gian ngắn kiến tạo đại vũ trụ cầu, để đến thần vực đại vũ trụ. Đối với điều này, hắn đã rất hài lòng. Còn về các đại vũ trụ nằm giữa nhánh sông thứ ba và thứ tư, hắn không có ý định đi ngắm cảnh nữa, bởi vậy dọc đường cũng là tiến lên với tốc độ cao nhất, không hề dừng chân chút nào. Việc cấp tốc lên đường trong hỗn độn khư tự nhiên vô cùng khô khan. Ước chừng trăm vạn năm thời gian, Chu Hạo tiến lên với tốc độ cao nhất, đồng thời phân ra tinh lực để tiếp tục nghiên cứu bản chất đơn vị của quy tắc. Dù là trong hỗn độn khư được nguyên sông bao phủ, hắn vẫn có thể cảm ứng được đại đạo thiên địa. Cứ như vậy, thoáng chốc trăm vạn năm trôi qua. Hắc Minh đại vũ trụ tiết điểm của nhánh sông thứ ba ngày càng gần. Chu Hạo cũng dần dần gặp phải các hỗn nguyên cảnh khác. Bởi vì trên người hắn có nguyên phù gia tốc rõ rệt, nên các hỗn nguyên cảnh khác khá lịch sự. Lại phi hành được ngàn năm, Hắc Minh đại vũ trụ tiết điểm cuối cùng cũng đến. Giống như những gì máy mô phỏng đã hiển thị, toàn bộ Hắc Minh đại vũ trụ được bao phủ dưới một tinh cầu Hắc Minh khổng lồ. Và mạng lưới giao lưu tiết điểm chính là trên Hắc Minh tinh. Hắc Minh tinh thực ra là một hắc động vô cùng khổng lồ. Lực hút của nó cực kỳ kinh khủng, có thể dễ dàng xé nát đạo tổ phổ thông. Bất quá, đối với hỗn nguyên cảnh mà nói, chút lực hút này chẳng là gì. Tiến vào trong lỗ đen, Chu Hạo rất nhanh hạ xuống trên một mảnh vỡ đại lục gần kỳ điểm của hắc động. Nơi đây có đình đài lầu các phong cảnh tươi đẹp, có cung điện nguy nga vàng son, còn có đủ loại thần chủng di chuyển. Bất quá, trong đó chỉ có một con đường chính, hai bên đường phố có không ít hỗn nguyên cảnh bày quầy bán hàng. Đương nhiên, số lượng quầy hàng cũng không nhiều, bởi vì đại bộ phận hỗn nguyên cảnh về cơ bản đều sẽ đi khắp nơi tiêu diêu, lĩnh hội phong cảnh và quy tắc tập tục của mỗi đại vũ trụ. Thậm chí có người còn chuyên môn lưu lại truyền thuyết của riêng mình, cũng có người để lại đủ loại phong lưu nợ. Bởi vậy, số người ở lâu dài tại tọa độ Hắc Minh đại vũ trụ không nhiều, chỉ có mấy trăm vị. Khi Chu Hạo hạ xuống, không ít hỗn nguyên cảnh đều quét mắt nhìn tới. Chỉ cần liếc mắt một cái, họ liền biết tu vi và cảm ngộ của Chu Hạo. Bất quá, nguyên phù trên người hắn vẫn khiến những hỗn nguyên cảnh này nhìn thêm một lần. Trong toàn bộ nguyên sông, số lượng nguyên phù sư, nguyên đan sư, nguyên khí sư, nguyên trận sư đều tương đối ít, đặc biệt là nguyên phù sư lại càng hiếm thấy. Dù sao đến hỗn nguyên cảnh, chỉ cần để lại ấn ký trong nguyên sông, về cơ bản là vĩnh hằng bất diệt. Họ càng chú trọng tiêu diêu tự tại hơn. Còn những hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm như Thanh Hoa tôn chủ, cũng sẽ không tự dưng đi gây sự công kích các hỗn nguyên cảnh khác. Chủ yếu là không cần thiết. Giết một hỗn nguyên cảnh là tương đối khó khăn. Dù có nắm giữ thủ đoạn tiêu diệt ấn ký trong nguyên sông, cũng cần hao phí rất lâu thời gian để tiến vào nguyên sông tìm kiếm ấn ký mà vị hỗn nguyên cảnh kia để lại. Mà chỉ cần hơi hiểu về hỗn nguyên cảnh, cũng đều sẽ để lại ấn ký trong dòng chảy thượng nguồn của nguyên sông, bởi vì càng gần thượng nguồn, nguyên sông càng thêm hùng vĩ, hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm cũng rất khó du đãng trong đó. Chu Hạo lần này định để lại ấn ký đạo vận của mình tại điểm gần dòng chảy thứ hai của nguyên sông. Dòng chảy thứ nhất của nguyên sông quá mãnh liệt, chỉ có hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm mới có thể để lại ấn ký trong đó. Đương nhiên, ấn ký đạo vận cũng có thể di chuyển. Chẳng bao lâu sau, Chu Hạo liền trực tiếp bày quầy hàng quanh con đường chính này. Hắn tự nhiên là giúp người khác rèn đúc nguyên thần binh và phát họa nguyên phù. Trong đó, phát họa nguyên phù là nghiệp vụ chính, vì tương đối nhanh. Còn rèn đúc nguyên thần binh thuộc về nghiệp vụ phụ, tốn nhiều thời gian. Vừa bày quầy bán hàng, liền có hỗn nguyên cảnh đến hỏi mua, việc làm ăn cũng không tệ. Dù sao nguyên phù sư là tương đối ít thấy. Một tấm nguyên phù giá bao nhiêu? Vị hỗn nguyên cảnh này thực ra cũng đến để thăm dò, xem Chu Hạo có biết quy củ hay không. Nếu không hiểu, vậy vừa vặn có thể ra tay ép giá. Các hỗn nguyên cảnh khác cũng đều đang quan sát. Chu Hạo dù là tiểu bạch, nhưng trong máy mô phỏng hắn lại không phải tiểu bạch. Hắn đã sớm biết giá cả của nghề nguyên phù. Một nguyên tệ mua 2 tấm thần phù, hoặc cũng có thể dùng 10 cân hỗn độ nguyên kim mua 1 tấm nguyên phù. Còn về nguyên thần binh, phí rèn đúc là 2 nguyên tệ. Hỗn nguyên cảnh này nghe xong, không khỏi lắc đầu, rồi rời đi. Rõ ràng giá của Chu Hạo không nằm trong giá thị trường. Các hỗn nguyên cảnh khác cũng đều im lặng, lại một người sành sỏi. Thời đại này muốn lừa một tân thủ tiểu bạch thật quá khó khăn. Đương nhiên, họ cũng chỉ là muốn giết thời gian thôi. Cho ta 2 tấm nguyên phù. Lúc này, một cường giả hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đi tới, ném cho Chu Hạo một nguyên tệ. Mắt Chu Hạo sáng lên, vội vàng gật đầu, được, 300 năm sau giao hàng. Có được đơn hàng đầu tiên, Chu Hạo liền dần dần ổn định. Đặc biệt là phẩm chất nguyên phù mà hắn vẽ cũng không tệ. Bởi vậy thỉnh thoảng đều có các hỗn nguyên cảnh khác đến mua, có người thậm chí muốn Chu Hạo rèn đúc nguyên thần binh. Cứ thế chờ đợi tại tiết điểm 200 vạn năm, Chu Hạo đã kiếm được 20 nguyên tệ. Trong lúc đó, hắn còn bỏ ra 35 nguyên tệ, mua sắm một số tài liệu quý hiếm, tự mình đúc tạo một thanh nguyên thần binh. Mở mô phỏng điểm ra. Phía trên đã có 2 điểm. Hỗn nguyên cảnh trung kỳ, trung bình 10 nguyên tệ tương đương với một mô phỏng điểm. Không do dự, hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng. 5 triệu tuổi, ngươi tại Hắc Minh đại vũ trụ tiết điểm, hoàng mỹ trưởng khống 24 đại đạo thiên địa. 7 triệu tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 26 đại đạo thiên địa. 29 triệu tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 28 đại đạo thiên địa. 2.050 triệu tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 53 đại đạo thiên địa. Ngươi rời khỏi Hắc Minh đại vũ trụ, thông qua nguyên điệp, trong ngàn năm đến một tây kỷ đại vũ trụ tiết điểm của nhánh sông thứ ba phía tây. Mấy trăm vạn năm sau, ngươi tại một hoang cốt đại vũ trụ trong phạm vi giữa dòng chảy thứ hai và nhánh sông thứ ba phía tây thu được giấy thông hành. 3.260 triệu tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 58 đại đạo thiên địa. Ngươi đi tới khu vực Nguyên Hà Bắc Bộ. Mấy trăm vạn năm sau, khi ngươi đang tiến về vô hạn mơ hồ nguyên không gian đại vũ trụ của dòng chảy thứ hai, ngươi tao ngộ vòng xoáy năng lượng quỷ dị, ngươi lạc lối trong đó. Lại trăm vạn năm sau, ngươi tao ngộ nguyên chủ tập kích. Ngươi dựa vào nguyên trận, nguyên phù, nguyên thần binh thành công ngăn cản được, thoát ly khu vực vòng xoáy. 3.350 triệu tuổi, ngươi tao ngộ mấy tên nguyên chủ tập kích. Ngươi gian khổ ngăn cản, nhưng lại bị kéo đến một khu vực thần bí. Đạo vận của ngươi sụp đổ mà chết. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo không chút do dự liền lựa chọn phần thưởng đầu tiên. Lập tức hắn từ hơn 20 đại đạo thiên địa, cấp tốc tăng lên đến cảnh giới trưởng khống 58 đại đạo thiên địa. Đồng thời, mô phỏng điểm cũng đã biến mất. Rõ ràng là dù vẫn ở hỗn nguyên cảnh trung kỳ, nhưng mô phỏng điểm vẫn lên giá. Bất quá, thông qua lần mô phỏng này, hắn phát hiện trong vô tận hỗn độn khư cũng rất nguy hiểm. Tựa hồ có một thế lực thần bí đang khuấy động phong vân, thậm chí săn giết những hỗn nguyên cảnh như hắn. Ban đầu trong máy mô phỏng, hắn đã tao ngộ một ám linh nguyên chủ tập kích, sau đó lại tao ngộ mấy tên nguyên chủ vây công. Rất rõ ràng, đây có thể là một thế lực cường đại bao trùm bốn dòng chảy chính của nguyên sông. Mục đích của bọn chúng là gì, hắn bây giờ vẫn chưa biết, chủ yếu vẫn là do hắn hiểu biết quá ít về toàn bộ nguyên sông. Tiếp theo, hắn tiếp tục kiếm tiền. Ngược lại, sau khi xác định mình không có nguy hiểm, hắn mới có thể rời khỏi tọa độ Hắc Minh đại vũ trụ. Dù sao tại tiết điểm đại vũ trụ này có một hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm trấn giữ, còn có một nguyên trận sư cường đại, cực ít ai dám tới đây gây sự. Ngoài việc kiếm tiền, hắn còn nghe ngóng các đại vũ trụ phụ cận, suy nghĩ việc có được giấy thông hành ở một đại vũ trụ xung quanh. Như vậy, hắn có thể nhanh chóng qua lại giữa Hắc Minh và thần vực. Chỉ tiếc, các đại vũ trụ xung quanh về cơ bản đều đã được những hỗn nguyên cảnh của Hắc Minh này chiếu cố. Ngược lại, có vài chục vị đều đã thu được giấy thông hành. Chu Hạo cũng có thể hợp tác với họ, cùng nhau trở về thần vực, sau đó lại trở về tiết điểm Hắc Minh đại vũ trụ này. Đây đúng là một ý nghĩ, bất quá Chu Hạo cũng không gấp. Hắn còn thiếu thời gian để rời đi. Đợi đến khi Thanh Hoa Tôn chủ sắp đến thần vực đại vũ trụ, hắn liền có thể quay trở về. Thanh Hoa Tôn chủ kia kiến thức rộng rãi, lại là hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm, giao hảo với người chắc chắn không tồi. Thời gian trôi qua. Lại 200 vạn năm nữa trôi qua. Trên người hắn có 32 nguyên tệ. Mô phỏng điểm lại một lần nữa tích lũy. Tiêu hao hết. Hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng nhân sinh. 18 triệu 200 vạn tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống đại đạo thứ 60. 2.576 triệu tuổi, ngươi thành công đột phá đến hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. 3.69 triệu tuổi, ngươi đi tới khu vực Nguyên Hà Bắc Bộ. Trước khi đến tao ngộ mấy tên nguyên chủ tập kích, ngươi bị kéo đến một khu vực thần bí, đạo vận sụp đổ mà chết. Chu Hạo nhíu mày. Khu vực thần bí này rốt cuộc là nơi nào, tự hồ hắn ngay cả phản kháng cũng không có, trực tiếp đạo vận sụp đổ. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do. Hắn dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ này, rời khỏi Hắc Minh Tinh, đi vào hỗn độn khư để nhận lấy phần thưởng. Đột phá đến hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, hắn khắc họa nguyên trận trên người, che giấu một chút thực lực. Bất quá vẫn nắm giữ hơn 30 đại đạo, tốc độ như thế cũng khiến không ít hỗn nguyên cảnh hiếu kỳ về hắn, đương nhiên cũng chỉ là hiếu kỳ. Dù sao hắn lại là nguyên khí sư và nguyên phù sư. Tiếp tục kiếm tiền. Lần này trải qua 500 vạn năm. Sau khi trên người có 70 nguyên tệ, hắn mới tích góp được một mô phỏng điểm. 3.200 triệu tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 80 đại đạo thiên địa. 3.300 triệu tuổi, ngươi đi tới khu vực Nguyên Hà Bắc Bộ, ngươi định cư tại Tây Kỷ đại vũ trụ tiết điểm. 3.500 triệu tuổi, ngươi cùng bản tôn cuối cùng có thể ngắn ngủi linh thức câu thông. Bản tôn dưới sự chỉ điểm của ngươi, nhanh chóng đột phá đến hỗn nguyên cảnh, cảm ứng nguyên sông, câu thông đại vũ trụ, thành công thoát ra khỏi gò bó của vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Nhưng chưa đầy một năm, bản tôn liền tao ngộ mấy tên nguyên chủ tập kích, trực tiếp vẫn lạc. 3.700 triệu tuổi, ngươi tại Tây Kỷ đại vũ trụ tiết điểm tận lực truyền bá về thế lực thần bí săn giết hỗn nguyên cảnh, gây sự chú ý. 3.900 triệu tuổi, Tây Kỷ đạo chủ dẫn dắt mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh tấn công một đại vũ trụ thuộc nhánh sông thứ tư nguyên sông Bắc Bộ, thành công diệt sát hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh quỷ dị. Nhưng lại tao ngộ mấy tên nguyên chủ ngăn cản, cuối cùng đại vũ trụ sụp đổ. Ngươi một sơ sẩy bị cuốn vào một khu vực thần bí, đạo vận sụp đổ mà chết. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo nhíu chặt lông mày. Từ lần mô phỏng này mà xem, tự hồ vô hạn mơ hồ nguyên không gian bên kia rất có vấn đề. Bản tôn của hắn vừa đột phá hỗn nguyên cảnh, vừa thoát ra khỏi đại vũ trụ liền bị tiêu diệt. Hơn nữa, sau đó Tây Kỷ đạo chủ dẫn dắt mấy trăm hỗn nguyên cảnh vây quét, nhưng vẫn không thành công. Điều này cho thấy e rằng toàn bộ Nguyên Hà Bắc Bộ đều có vấn đề. Nghĩ vậy, trưởng khống giả đời trước của vô hạn mơ hồ nguyên không gian, tức là nguyên chủ, rất có khả năng cũng thuộc về trận doanh thần bí kia, hoặc cũng là vì trận doanh thần bí đó mà mất tích. Bằng không, một nguyên chủ sao có thể vô duyên vô cớ tiêu thất. Dù đối phương có đi du đảng nguyên sông, cũng sẽ để lại một chút tin tức trong đại vũ trụ bản thân, hơn nữa cũng có thể thông qua một phương thức nhất định để liên hệ. Phải biết, trong Vĩnh Hằng Nghị Hội kia, chính đại nguyên lão đều là cường giả hỗn nguyên cảnh. Nhưng họ lại co ro trong một nghị hội, ngay cả đại vũ trụ cũng không thể thoát ra. Trong đó tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ. Xem ra trước mắt vẫn chưa thể tụ hợp cùng bản tôn. Ít nhất thực lực phải đạt đến cấp độ hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm mới được. Còn về Thanh Hoa tôn chủ bên kia, có lẽ biết một vài chuyện. Nghĩ tới đây, hắn tạm thời gạt bỏ ý niệm tiếp tục đi tới Nguyên Hà Bắc Bộ. Định trước tiên ở Nguyên Hà Nam Bộ bên này, đem thực lực bản thân tăng lên tới cấp độ đỉnh tiêm. Cũng may có máy mô phỏng, chỉ cần hắn có thể tích lũy đủ mô phỏng điểm, liền có thể không ngừng nhanh chóng đề thăng. Nhưng bây giờ việc cần giải quyết, vẫn là trước tiên đi một chuyến dòng chảy thứ hai của Nguyên Hà Nam Bộ, đem ấn ký đạo vận của bản thân lưu lại trong nguyên sông. Như thế, cho dù tao ngộ nguy cơ, cũng có thể có cơ hội phục sinh một lần nữa. Ngày thứ hai, Chu Hạo liền xuất phát. Hắn trực tiếp hẹn một vị hỗn nguyên cảnh có vũ trụ giấy thông hành bên dòng chảy thứ hai. Chẳng đầy ngàn năm, liền đến Nam Viêm Đại Vũ Trụ tiết điểm. Ở đây, số lượng hỗn nguyên cảnh vượt xa Hắc Minh Đại Vũ Trụ. Thực tế càng gần thượng nguồn nguyên sông, Đại Vũ Trụ lại càng thêm phồn hoa, cấp độ hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm đản sinh đều tương đối nhiều. Chủ yếu là do phạm vi ở đây vô cùng rộng lớn, số lượng Đại Vũ Trụ cũng nhiều. Như giữa dòng chảy thứ hai và nhánh sông thứ ba, ước chừng có hơn 5.000 Đại Vũ Trụ. Dòng chảy thứ nhất đến dòng chảy thứ hai lại càng có hơn vạn Đại Vũ Trụ. Việc để lại ấn ký đạo vận trong nguyên sông vẫn tương đối đơn giản. Chỉ cần câu thông nguyên sông, đem đại đạo thiên địa mà mình cảm ngộ tế luyện ra ngoài bằng thần hồn, là có thể dễ dàng để lại ấn ký. Mà ấn ký một khi tiến vào nguyên sông, sẽ tự động biến mất, trừ phi là người am hiểu truy ngược dòng về phương diện này, bằng không thì rất khó dễ dàng tìm thấy. Đương nhiên, tuy nói ấn ký bất diệt thì hỗn nguyên cảnh cũng vĩnh hằng bất diệt, nhưng nếu đạo vận sụp đổ, vậy ấn ký cũng sẽ từ từ tiêu biến. Bởi vì thứ căn bản duy trì ấn ký chính là đạo vận của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân cái chết của hắn sau khi đạo vận sụp đổ trong máy mô phỏng. Chỉ có điều, muốn đạo vận sụp đổ là cực kỳ khó khăn. Trận doanh thần bí kia hẳn là lợi dụng một loại khu vực đặc thù nào đó, mới khiến đạo vận của hắn sụp đổ. Nhưng loại khu vực này, trong phạm vi bao phủ của nguyên sông, rất khó đản sinh. Chỉ cần có thể cảm ứng được nguyên sông, đạo vận cũng sẽ không sụp đổ. Cho nên đây là điều Chu Hạo không nghĩ ra được. Lại 300 vạn năm nữa, nên về thần vực đại vũ trụ một chuyến. Thanh Hoa Tôn chủ là hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm, đã du lịch qua không ít đại vũ trụ, có lẽ sẽ biết một vài nội tình. Hắn vẫn tin tưởng Thanh Hoa Tôn chủ. Trong máy mô phỏng, hắn và Thanh Hoa Tôn chủ cũng coi như là bạn bè quen biết. Thanh Hoa Tôn chủ là mười chín trực rất tốt, bằng không lúc ban đầu khi hắn còn yếu ớt, Thanh Hoa Tôn chủ cũng sẽ không giúp đỡ. Lại như vị hỗn nguyên cảnh thứ hai sau này, thì không có được sự lương thiện như Thanh Hoa Tôn chủ. Nam Viêm Đại Vũ Trụ tiết điểm phồn vinh. Sau khi Chu Hạo để lại ấn ký, không vội quay về Hắc Minh, mà ở đây tiếp tục rèn đúc nguyên thần binh, thậm chí bắt đầu luyện Hỗn Nguyên Đan. Hỗn Nguyên Đan là một loại đan dược có thể cực nhanh lĩnh ngộ đại đạo thiên địa, hơn nữa còn có thể khôi phục đạo vận đã mất đi, cũng vô cùng trân quý. Bởi vậy Chu Hạo ở đây chờ đợi 200 vạn năm, liền kiếm được 200 nguyên tệ. Bây giờ trong tay hắn có một thanh nguyên thần binh tên là Thiên Kình, còn có mấy chục tấm nguyên phù, cùng với hai nguyên trận bàn công kích phòng ngự. Chiến lực cực mạnh, cho dù là tao ngộ nguyên chủ, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Mà Chu Hạo, người trưởng khống 80 đại đạo thiên địa, cần 80 nguyên tệ để tích lũy mô phỏng điểm. Mở máy mô phỏng. Hắn đã có 2 điểm. Không chút do dự bắt đầu mô phỏng. 12 triệu tuổi, ngươi đột phá đến đạo nguyên hậu kỳ, hoàng mỹ trưởng khống 80 đại đạo thiên địa, trở thành nguyên trận, nguyên đan, nguyên khí, nguyên phù sư. 13.450.000 tuổi, ngươi quay trở về thần vực đại vũ trụ. Tại hỗn độn đảo thứ 15, ngươi tâm sự cùng Thanh Hoa Tôn Chủ. Từ Thanh Hoa Tôn Chủ, ngươi hiểu được rất nhiều bí mật. Thế là ngươi vui vẻ đáp ứng Thanh Hoa tôn chủ, đi theo người du lịch nguyên sông khối đầu tiên. 3 tỷ tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 90 đại đạo thiên địa. Ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ đi tới Nguyên Hà Đông Bộ, tiết điểm nhánh sông thứ 6. 3 tỷ 500 triệu tuổi, ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ tại Nguyên Hà Đông Bộ, tiết điểm nhánh sông thứ 7, phát hiện một đại vũ trụ quỷ dị. Đại vũ trụ này đang sụp đổ, nhưng thủy chung không sụp đổ, tự hồ có sức mạnh nào đó đang duy trì. Thăm dò mấy ngàn năm, các ngươi tao ngộ mấy tên nguyên chủ tập kích. Ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ ra sức đánh lui mấy tên nguyên chủ này, phát hiện bí mật của đại vũ trụ này. 4 tỷ 200 triệu tuổi, ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ đi tới một khu vực thần bí. Khu vực thần bí này không thể cảm ứng nguyên sông, tự hồ đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của nguyên sông. Trong khu vực này, có vô số hỗn nguyên dị thú kỳ lạ, lại là không ít nguyên chủ dốc lòng bồi dưỡng ra. 4 tỷ 300 triệu tuổi, ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ tao ngộ hơn 10 vị nguyên chủ vây khốn. Sau khi đạo vận trôi qua và tiêu hao gần như không còn, hai người các ngươi trực tiếp vẫn lạc. Nhìn những dòng chữ trên máy mô phỏng, ánh mắt Chu Hạo nheo lại. Trận doanh thần bí kia dường như là một tổ chức nguyên chủ, hơn nữa quả nhiên trong khu vực thần bí đó không thể cảm ứng nguyên sông. Nghĩ một lát, hắn lựa chọn phần thưởng thứ 3. Lập tức, toàn bộ lịch duyệt và trí tuệ của 4 tỷ 300 triệu năm tràn vào thức hải. Đối với khu vực thần bí kia cùng những nguyên chủ đó, hắn hiểu biết càng nhiều. Nhưng đồng thời càng thêm chấn kinh. Hơn 10 vị nguyên chủ đã bao gồm khu vực 4 dòng chảy chính đông, nam, tây, bắc của nguyên sông. Nhưng đó vẫn chỉ là một bộ phận của chúng. Trận doanh thần bí kia đã lan tràn ăn mòn 1/3 tổng số khu vực của nguyên sông. Theo lý thuyết, đây là một tổ chức vô cùng lớn, vượt xa thế lực tọa độ của mỗi nhánh sông. Mục đích của chúng là gì, Chu Hạo không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ có liên quan đến nguyên sông. Tiếp tục. Lần thứ 2 mô phỏng. 5 tỷ tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 100 đại đạo thiên địa, thành công đột phá đến hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm. 6 tỷ tuổi, ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ, mời mười mấy vị hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm, cùng với các đạo chủ tọa độ của các nhánh sông lớn, cùng đi tới Nguyên Hà Đông Bộ, nhánh sông thứ 7. Ở đây các ngươi rất nhanh tìm được đại vũ trụ quỷ dị kia. Thông qua tìm tòi, các ngươi tiến vào khu vực thần bí. Ở đây đạo vận bị ngăn cách. 6 tỷ 500 triệu tuổi, các ngươi tại khu vực thần bí diệt sát hơn 10 vị nguyên chủ. Thông qua truy ngược dòng ấn ký của bọn chúng, các ngươi kinh ngạc phát hiện, ấn ký của những nguyên chủ này vậy mà lại nằm ở tận cùng nguyên sông. 6 tỷ 900 triệu tuổi, các ngươi đến tận cùng nguyên sông. Ở đây từng vị nguyên chủ phục sinh. Từ trên thân những nguyên chủ này, các ngươi biết được chân tướng của khu vực thần bí kia. Nhưng mà mấy ngàn năm sau, các ngươi tao ngộ hơn 10 vị nguyên chủ vây khốn. Bọn chúng dùng thủ đoạn tuyệt diệu kéo các ngươi vào một khu vực thần bí. Ở đây đạo vận của các ngươi nhanh chóng trôi qua, từng người một đạo vận sụp đổ mà vẫn lạc. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo vẫn như cũ lựa chọn phần thưởng thứ 3, thu được lịch duyệt và trí tuệ của hơn 6 tỷ năm. Rất nhanh liền biết chân tướng của khu vực thần bí kia. Hóa ra, khu vực thần bí này chính là khu vực thông đạo ngẫu nhiên sinh ra khi đại vũ trụ sụp đổ. Đồng thời, khu vực này vô biên hắc ám, được các nguyên chủ gọi là hắc ám vực. Trong hắc ám vực, căn bản không cách nào cảm ứng nguyên sông, đạo vận cũng sẽ mất đi cực nhanh. Những nguyên chủ trưởng khống đại vũ trụ kia, sau khi đại vũ trụ của bản thân sụp đổ, liền sẽ tiến vào khu vực này, từ đó chậm rãi tiêu vong. Đúng vậy, tiêu vong. Cho dù là cường giả hỗn nguyên cảnh phổ thông, chỉ cần ấn ký bất diệt, liền vĩnh hằng bất diệt. Nhưng các nguyên chủ thì sao? Trưởng khống một đại vũ trụ, thực lực sánh ngang hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm, nhưng họ lại có nguy cơ vẫn lạc, bởi vì đại vũ trụ cũng sẽ sụp đổ. Dù thời gian sụp đổ này vô cùng dài, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ có lúc sụp đổ. Bởi vậy, rất nhiều nguyên chủ sau khi biết chuyện này, liền hợp thành trận doanh thần bí, tức là ám vực, ý đồ tìm kiếm phương thức giải quyết chuyện này. Trải qua tuế nguyệt vô cùng dài, họ cuối cùng đã tìm được phương thức giải quyết. Còn về việc giải quyết thế nào, trong máy mô phỏng, đối phương cũng không nói rõ. Chỉ biết là loại phương thức kia vô cùng tàn khốc, cần hy sinh tất cả hỗn nguyên cảnh của họ, thậm chí là đại vũ trụ. Những nguyên chủ này vì sự vĩnh hằng bất diệt của bản thân, tự nhiên không bận tâm đến an nguy của người khác. Khi biết chân tướng này, Chu Hạo bó tay rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên chủ lại còn có tai hại lớn này. Đại vũ trụ bám vào giữa các nhánh sông lớn của nguyên sông, đương nhiên sẽ sụp đổ, nhưng chỉ cần nguyên chủ trưởng khống đại vũ trụ cẩn thận, luôn duy trì cân bằng của đại vũ trụ, thì căn bản sẽ không có nguy hiểm sụp đổ. Thậm chí lợi dụng nguyên sông, đại vũ trụ còn có thể trưởng thành. Chỉ tiếc, rất nhiều nguyên chủ không dám mạo hiểm, cũng không dám đánh cược liệu đại vũ trụ mà mình trưởng khống có sụp đổ hay không. Dù sao, chỉ cần có khả năng sụp đổ, thì họ nhất định sẽ vẫn lạc. Chờ đã, Vô hạn mơ hồ nguyên không gian quyền hạn trưởng khống giả, chẳng lẽ là... Bỗng nhiên Chu Hạo đã hiểu ra. Hắn vốn rất kỳ lạ, trưởng khống giả đời trước vậy mà lại để lại quyền hạn trưởng khống giả, quả là quá đại công vô tư. Giờ đây hắn cuối cùng đã biết, đối phương e rằng muốn thoát ly nguyên chủ, cho nên dùng phương thức nào đó để lại quyền hạn trưởng khống giả, sau đó để người đến sau trưởng khống, cuối cùng trở thành nguyên chủ chân chính. Nếu đã như thế, nguyên chủ đời trước liền sẽ thoát ly khổ hải. Thậm chí đối phương làm không tốt, còn nghĩ để vô hạn mơ hồ nguyên không gian sụp đổ. Bởi vì như vậy, bản tôn nắm giữ quyền hạn trưởng khống giả, rất có thể sẽ bị trục xuất đến hắc ám vực. Khốn kiếp, hiểm độc thật. Chu Hạo nghiến răng nghiến lợi, rất muốn lập tức thông tri bản tôn, nhưng tiếc là Nguyên Hà Nam bộ cách Bắc bộ thật sự quá xa xôi. Ngược lại, những nguyên chủ của trận doanh thần bí kia lại có không ít đại vũ trụ giấy thông hành, có thể nhanh chóng qua lại giữa Nguyên Hà Đông, Nam, Tây, Bắc. Lắc đầu. Hắn đè xuống tạp niệm trong lòng, tiếp tục chờ tại Nam Viêm đại vũ trụ tiết điểm bên này. So với Hắc Minh đại vũ trụ tiết điểm, tốc độ kiếm tiền ở đây vẫn rất nhanh, lượng nguyên tệ lưu thông cũng nhiều. Thực ra chủ yếu vẫn là do số lượng hỗn nguyên cảnh đỉnh tim nhiều, mà nguyên tệ lại là do hỗn nguyên cảnh đỉnh tim rút ra từ nguyên sông để luyện chế. Cứ như vậy lại chờ đợi 50 vạn năm. Nguyên tệ ban đầu còn lại 40 đã tăng thêm đến 90. Trong đó, khoản kiếm lời lớn nhất là rèn đúc nguyên thần binh. Một thanh nguyên thần binh đối với thực lực của hỗn nguyên cảnh có sự gia tăng rõ rệt. Thứ yếu chính là nguyên phù, vật phẩm này có thể tăng cường cực lớn tính an toàn cho hỗn nguyên cảnh khi du lịch nguyên sông. Sau khi tích lũy được một mô phỏng điểm, Chu Hạo cũng không vội dùng, mà là thông qua đại vũ trụ giấy thông hành, quay trở về thần vực đại vũ trụ. Hỗn độn đảo. Hơn 1.000 vạn năm tháng trôi qua, thị trấn Bến Tàu đã biến thành một tòa hùng thành. Trong đó, số lượng đạo tổ cũng tăng thêm đến mấy vạn người, còn các bậc hợp đạo thì nhiều đến trăm vạn. Mà Chu Phủ trở thành một thế gia cường đại ngang hàng với Khương, Cơ và các thượng cổ thế gia khác. Chỉ có điều, so với các thượng cổ thế gia đó, Chu Phủ rõ ràng ít đàn ông hơn. Xoẹt. Thân ảnh Chu Hạo xuất hiện. Hai gốc thần quả thụ lập tức rung rinh. Trải qua thời gian dài như vậy, chúng rõ ràng đã sinh ra ý thức, biểu đạt tâm tình vui sướng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Yến Lưu Ly, Yến Tinh Nhi, Thà Giao, Bạch Tuyền Nhi, Trần Linh Vận năm nữ cùng nhau xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Chu Hạo, ai nấy đều kích động hưng phấn. Phu quân. Các thanh âm trong trẻo, yếu ớt, ngọt ngào hòa lẫn. Chu Hạo cười cười, đưa tay ra ôm các nàng. Cùng ngày buổi tối, hắn liền cùng chăn cùng giường, đưa các nàng thật tốt dễ chịu một phen. Rồi liên tục nửa tháng cũng là như thế. Không tệ, xem ra trong khoảng thời gian ta rời đi, tu vi cảnh giới của các nàng cũng không hề sụt giảm. Trong năm nàng, cũng chỉ có Yến Tinh Nhi và Yến Lưu Ly có tư chất hơi tốt một chút, nhưng đến đạo tổ cảnh thì cũng rất bình thường. Còn Thà Giao và ba nàng kia, tư chất bản thân khi ở tiên giới về cơ bản sẽ chấm dứt. Những năm này dựa vào việc lĩnh hội cực phẩm hỗn độn thần binh mà hắn ban cho, cùng với thần quả và đạo mễ mới cấp tốc đề thăng. Như Yến Lưu Ly nhanh nhất đã hoàn mỹ trưởng khống ba đại đạo thiên địa. Thực lực này trong toàn bộ hỗn độn đảo và thượng cổ thế gia cũng có thể lọt vào top 20 người. Yến Tinh Nhi cũng trưởng khống hai đại đạo. Thà Giao, Bạch Tuyền Nhi, Trần Linh Vận các nàng cũng là trưởng khống một đại đạo trở lên. Phu quân, Ứng Nhi, Tình Nhi bây giờ không biết thế nào rồi. Yến Lưu Ly và Bạch Tuyền Nhi không nhịn được hỏi. Trước đây Chu Hạo đưa hai đứa bé đến nơi khác, các nàng những năm này vẫn luôn nhớ nhung và lo lắng. Chu Hạo vỗ đầu các nàng một cái, yên tâm, chúng không sao đâu. Trong lòng lại thầm nghĩ, mình suýt chút nữa quên mất chúng. Thế là ngày thứ hai, hắn liền trực tiếp thông qua đại vũ trụ cầu, nhanh chóng đi tới đại vũ trụ phụ cận. Đây cũng là một đại vũ trụ không sai biệt lắm với nguyên thủy vũ trụ, chỉ có điều cũng thuộc loại pháp tắc phương Tây, càng chú trọng vào quang ám. Mà Chu Ứng Nhi và Chu Tình Nhi đã trưởng khống sáu đại đạo thiên địa, khoảng cách đột phá hỗn nguyên cảnh còn một đoạn ngắn. Chỉ cần đột phá, chúng liền có thể trở lại thần vực đại vũ trụ. Trải qua ngàn vạn năm thời gian rèn luyện, hai người chúng hoàn toàn trưởng thành. Trên thân sớm đã không còn vẻ non nớt như trước, dưới trướng lại càng nắm giữ thế lực cấp độ mấy ngàn vạn. Trong chủ thần điện, Chu Ứng thần sắc uy nghiêm, ánh mắt lướt nhìn chư thần trong điện. Mấy năm gần đây, tín ngưỡng chi lực của các ngươi ở khắp nơi trên đại lục ô ngày càng cằn cỗi, dẫn đến các loại ngụy thần âm u tử vong tùy ý truyền bá. Hừ, xem ra các ngươi đã có phần buông lỏng với những chuyện này. Phàm nhân quốc độ chính là căn bản của chư thần chúng ta. Chư thần trong điện kinh sợ. Họ đã trải qua hơn 10 vạn năm quá thoải mái. Có một vị chủ thần cường hoành như vậy tại vị, các chủ thần âm u tử vong bị áp chế không thể ngóc đầu lên được, ngay cả chí cao thần cũng đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy, đối với việc truyền bá tín ngưỡng tự nhiên không thể nào để tâm, mỗi ngày du ngoạn giao hữu, thật không thoải mái. Bây giờ nếu không phải chủ thần nhắc đến, họ thậm chí còn không rõ rằng tín ngưỡng của trận doanh âm u tử vong đã phát triển nhanh như vậy, rất nhiều quốc độ trong thế gian cũng đều lần lượt lâm vào chinh chiến, trong chiến tranh. Chu Ứng rất thất vọng. Nếu không phải hắn cậy vào nguyên phù mà phụ thân đưa cho, há có thể áp chế được chí cao thần. Chỉ tiếc bọn thủ hạ vô dụng này chẳng có chút tác dụng nào. Mà chủ thần bên phía âm u tử vong kia, lại là muội muội của hắn. Xem như ca ca, hắn cũng không nguyện ý thua kém muội muội. Ứng Nhi. Lúc này, trong thức hải Chu Ứng vang lên một thanh âm. Hắn đầu tiên là giật mình, lập tức liền lộ vẻ vui mừng, là phụ thân. Ngàn vạn năm rồi, cuối cùng cũng nghe được thanh âm của phụ thân. Hắn vội vàng kêu lên trong thức hải. Không tệ, Ứng Nhi. Con những năm nay cũng không hoang phế tu hành. Chỉ có điều so với muội muội của con vẫn hơi chậm chân rồi. Thân ảnh Chu Hạo đã xuất hiện trước mặt Chu Ứng. Chu Ứng vội vàng đứng dậy, phụ thân, Ứng Nhi hổ thẹn. Chu Hạo khoát khoát tay, mẫu thân con có chút nhớ con. Bất quá vi phụ hỏi con, là muốn theo vi phụ rời khỏi nơi này trở về Hỗn Độn đảo, hay là tiếp tục ở lại đây tu hành, đợi đến khi con đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh rồi tự động trở về. Nghe nói như thế, Chu Ứng do dự. Hắn cũng rất nhớ mẫu thân cùng mái nhà Hỗn Độn đảo, nhưng ở đây, hắn đã lập nên một thế lực vững chắc, hơn nữa có lòng tin đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, tức là cấp độ chí cao thần. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, phụ thân, hài nhi muốn tiếp tục lưu lại nơi này song pha, chờ đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh rồi liền trở về Hỗn Độn đảo. Ánh mắt Chu Hạo lộ vẻ hài lòng. Đối với tầng thứ như bọn họ, thời gian căn bản không là gì. Chỉ có tu hành ở tầng thứ cao hơn mới là theo đuổi suốt đời. Rất tốt, ta sẽ đem lời con nói về. Ngoài ra, một vài tin tức sau khi đột phá Hỗn Nguyên cảnh, ta đã đặt trong nguyên tệ này. Đồng thời sẽ để lại cho con một kiện cực phẩm hỗn độn thần binh cùng các loại tài nguyên như Hỗn Nguyên đan. Tin rằng sẽ có trợ giúp cực lớn cho con. Còn về muội muội con, nàng cũng sẽ được như vậy. Nói xong, Chu Hạo liền biến mất. Chu Ứng vội vàng nói, cảm tạ phụ thân. Rất nhanh hắn liền xem xét tài nguyên mà Chu Hạo để lại. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết những thứ này bất phàm. Đặc biệt là thanh cực phẩm hỗn độn thần binh kia, nếu như lúc trước hắn có được, tuyệt đối có thể chém hạ cả chí cao thần. Trở về Hỗn Độn đảo, Chu Hạo đem hình ảnh mình gặp Ứng Nhi và Tình Nhi cho Yến Lưu Ly và các nàng xem. Tiếp đó, liền tự mình trở lại trong tỉnh thất tiếp tục bế quan. Chủ yếu chính là tiếp tục nghiên cứu phân tích bản chất đơn vị của quy tắc. Hắn bây giờ đã hoàn mỹ trưởng khống 90 đại đạo thiên địa, khoảng cách cấp độ Hỗn Nguyên cảnh đỉnh tiêm cũng chỉ có 10 đại đạo thiên địa. Bất quá, chênh lệch của Hỗn Nguyên cảnh đỉnh tiêm cũng rất lớn, trong đó chỉ cần lấy số lượng đại đạo thiên địa lĩnh ngộ làm căn cứ. Như Thanh Hoa Tôn chủ đã lĩnh ngộ và nắm giữ hơn 200 đại đạo, còn Hỗn Nguyên cảnh đỉnh tiêm mạnh nhất đã nắm giữ hơn 500 đại đạo thiên địa. Đương nhiên, chỉ cần đột phá đến cấp độ đỉnh tiêm, liền có thể dễ dàng đi tới tiếp điểm dòng chảy thứ nhất của Nguyên Sông, thậm chí còn có thể ngao du trong Nguyên Sông, không chịu bất kỳ câu thúc nào, chân chính làm được vĩnh hằng tồn tại. Ấn ký đạo vận của bản thân lại có thể lưu lại ở phía trước hơn của dòng chảy thứ nhất Nguyên Sông. Loại tồn tại này, ngoài khu vực thần bí kia ra, không nơi nào khác có thể diệt sát Hỗn Nguyên cảnh đỉnh tiêm. Thoáng chốc 50 vạn năm trôi qua. Khoảng cách Thanh Hoa Tôn chủ đến Hỗn Độn đảo thứ 15 còn hơn 10 vạn năm nữa. Chu Hạo sau khi kết thúc bế quan, cùng Yến Lưu Ly và các nàng âu yếm một đoạn thời gian, liền mở máy mô phỏng, bắt đầu tiến hành mô phỏng nhân sinh. 3.200.000.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 100 đại đạo thiên địa, đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh đỉnh tiêm. Ngươi cùng Thanh Hoa Tôn chủ đi tới Nguyên Hà Đông Bộ, nhánh sông thứ 7. Trải qua tìm tòi. 5.300.000.000 tuổi, ngươi cùng Thanh Hoa Tôn chủ mời hơn 10 vị Hỗn Nguyên cảnh đỉnh tiêm cùng nhau tấn công Huyết Ám Đại Vũ Trụ, diệt sát hơn 10 vị nguyên chủ đạo thể, phá hủy Huyết Ám Đại Vũ Trụ. Mấy ngàn năm trôi qua, đi tới dòng chảy thứ nhất Nguyên Sông Đông Bộ, truy ngược dòng ấn ký đạo vận, đem những nguyên chủ vừa mới phục sinh này diệt sát. 6.800.000.000 tuổi, mấy vạn Hỗn Nguyên cảnh tạo thành 4 đội ngũ, mỗi đội ngũ do 7 vị đạo chủ Hỗn Nguyên cảnh đỉnh tiêm đảm nhiệm, bắt đầu tiêu diệt trận doanh ám vực ở 4 dòng chảy chính đông, nam, tây, bắc của Nguyên Sông. Đến đây toàn bộ Nguyên Sông lâm vào chinh chiến. 8.200.000.000 tuổi, ngươi hoàng mỹ trưởng khống 120 đại đạo thiên địa. 4 dòng chảy chính của Nguyên Sông bị ám vực trưởng khống một nửa, song phương bùng phát chiến đấu kịch liệt, hơn ngàn Hỗn Nguyên cảnh vẫn lạc, đại lượng đại vũ trụ băng diệt. 13.300.000.000 tuổi, song phương trận doanh tại tiết điểm mơ hồ nguyên đại vũ trụ của dòng chảy thứ hai phía bắc bùng phát quyết chiến. Trận chiến này khiến mơ hồ nguyên đại vũ trụ sụp đổ, ngươi và bản tôn đều vẫn lạc tại đây. Sau khi mô phỏng kết thúc, Chu Hạo thở dài. Những nguyên chủ này tạo thành ám vực, thật đúng là định không chết không thôi à, bất quá, đổi vị trí mà suy xét một chút thì cũng đúng. Một khi trở thành nguyên chủ, có nghĩa là phải cả đời gắn liền với đại vũ trụ. Đại vũ trụ sụp đổ, họ liền sẽ vẫn lạc. Đối mặt uy hiếp của cái chết, những nguyên chủ này tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, dù là liều chết cũng phải tranh đoạt một cơ hội cho mình. Chuyện này dường như là một nút thắt chết, song phương trận doanh không cách nào hòa hoãn. Dù sao, việc làm và mục đích của trận doanh ám vực rốt cuộc là gì, họ dù không rõ ràng, nhưng ngờ rằng, tuyệt đối sẽ gây tổn hại cực lớn đến toàn bộ hệ thống nguyên sông. Mà bao gồm hỗn nguyên cảnh như mình cùng với đại lượng đại vũ trụ, đều dựa vào hệ thống nguyên sông mà tồn tại, tu hành trưởng thành. Một khi nguyên sông sụp đổ, thì họ cũng sẽ tiêu vong. Bởi vậy song phương mới có thể bùng phát chiến tranh không chết không thôi. Chỉ có điều, ám vực do nguyên chủ tạo thành, rốt cuộc có sức mạnh gì? Hệ thống nguyên sông sụp đổ, họ cũng sẽ biến mất mà. Điểm này Chu Hạo không tin những nguyên chủ kia không rõ ràng, nhưng đối phương vẫn chấp mê bất ngộ. Chẳng lẽ tồn tại ý nghĩ muốn cùng mọi người đồng quy vu tận? Lắc đầu. Chu Hạo gạt bỏ phỏng đoán của mình. Các nguyên chủ cũng đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có người lại càng kinh nghiệm vô số lần luân hồi đại vũ trụ. Họ tuyệt đối sẽ không muốn đồng quy vu tận, bởi vậy trong đó nhất định có bí mật không muốn người biết. Suy tư hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra được nguyên cớ, chỉ có thể trước tiên nhận lấy phần thưởng. Oanh! Lập tức, đạo vận mênh mông dâng trào. Chu Hạo rất nhanh đột phá đến hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm, hơn nữa hoàng mỹ nắm giữ 120 đại đạo thiên địa. Thực lực của hắn bây giờ đã coi như là tiến vào đỉnh phong chân chính của toàn bộ hệ thống nguyên sông. Đưa tay, hắn phát hỏa ra nguyên phù, lần nữa gia trì vào trận pháp trấn áp thiên ma tổ. Thiên ma tổ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, trừ phi một ngày kia có thể vượt qua Chu Hạo, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Thời gian trôi qua, thoáng chốc lại hơn 10 vạn năm trôi qua. Hôm nay, Chu Hạo cuối cùng cảm ứng được một vị hỗn nguyên cảnh cường đại bước ra từ hỗn độn khư. Đây hiển nhiên là Thanh Hoa Tôn Chủ. Đạo hữu. Thanh Hoa Tôn Chủ cười chắp tay. Chu Hạo cũng chắp tay. Không ngờ trong phạm vi khu vực nhánh sông thứ tư này, lại còn có đạo hữu là hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm như vậy. Thanh Hoa Tôn Chủ cảm khái, đồng thời uống rượu mà Chu Hạo đưa, tán dương, rượu ngon quá. Trong toàn bộ hệ thống nguyên sông, số lượng đạo chủ hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm không quá 40 vị. Mà phân bố khắp nguyên sông, hầu như mỗi nhánh sông có 1-2 vị đã là rất nhiều. Trên thực tế, phần lớn đạo chủ hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm đều tập trung ở các tiết điểm đại vũ trụ trong phạm vi dòng chảy thứ nhất và thứ hai. Chủ yếu là bởi vì ở đây cảm ngộ đạo vận tương đối dễ dàng. Hai người làm quen một phen, lại tại hỗn độn đảo thứ 15 lẫn nhau luận đạo vài vạn năm, quan hệ liền thân thiết hơn không ít. Chu Hạo cũng không khách khí nữa, đem một ít tin tức liên quan đến ám vực tiết lộ ra ngoài. Còn người Thanh Hoa Tôn chủ co rút lại, Chu đạo hữu cũng đã phát giác sao? Chu Hạo ngược lại không thấy ngoài ý muốn, gật đầu, không tệ. Mấy năm nay ta cũng du lịch vài nơi, đúng là phát hiện có chút không bình thường. Một số hỗn nguyên cảnh của các đại vũ trụ biến mất quá nhanh. Hơn nữa, trong các nhánh sông từ thứ 6 trở đi, vậy mà lại phát hiện không ít nguyên chủ. Trước đây ta vẫn chỉ là ngờ rằng. Bây giờ nghe Chu đạo hữu nói vậy, xem ra chuyện này xác thực tồn tại điều quỷ dị. Thanh Hoa Tôn chủ chậm rãi nói. Hắn thích du lịch, đã đi qua rất nhiều đại vũ trụ, tự nhiên cũng từng gặp phải nguyên chủ tập kích. Chỉ là với thực lực của hắn thì dễ dàng ngăn chặn. Vốn cho là đây chẳng qua là một chút ngoài ý muốn, ngẫu nhiên. Bây giờ xem ra, sau lưng chuyện này không hề tầm thường. Thế là hắn đem những gì mình phát hiện và suy đoán nói ra một chút. Thế vậy, Chu Hạo liền không còn giấu giếm tin tức gì nữa, lập tức nói, Thanh Hoa đạo hữu, thực không dám giấu giếm, những năm này ta vẫn luôn dò xét chuyện này, phát hiện gần như hơn 9 thành nguyên chủ, âm thầm hợp thành một thế lực thần bí. Thế lực này chủ yếu là săn giết các hỗn nguyên cảnh đồng loại, hơn nữa lặng lẽ tại khu vực cuối cùng của bốn dòng chảy chính nghiên cứu một loại sinh vật thần bí nào đó. Loại sinh vật này thực lực bình thường, nhưng lại có thể thôn phệ đạo vận của chúng ta, lại càng có thể đưa chúng ta đến một ám vực không có nguyên sông. Thanh Hoa Tôn giả kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Chu Hạo vậy mà lại dò xét chuyện này kỹ lưỡng đến thế. Nhưng thông qua nội dung, hắn rất rõ ràng cảm thấy sau lưng chuyện này là một âm mưu cực lớn. Chu đạo hữu, nguyên sông vô cùng to lớn, khu vực bao phủ lại càng không kể xiết. Dù ta du lịch nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn chưa đến 1%. Bất quá, ngoài nguyên sông, xác thực vẫn còn tồn tại khu vực hắc ám. Ta cũng là nói chuyện cùng một vị đạo chủ cổ lão mới biết được. Khu vực hắc ám kia được xem như đất cằn sỏi đá, căn bản không thể cảm ứng được nguyên sông, đạo vận của bản thân cũng sẽ mất đi cực nhanh. Khu vực như vậy căn bản không cách nào sinh tồn. Thanh Hoa Tôn chủ nhíu mày, những nguyên chủ kia chắc chắn biết những điều này, nhưng họ lại vẫn lợi dụng loại khu vực này để săn giết đồng đạo của chúng ta, thật sự có chút không hợp với lẽ thường. Chu Hạo gật đầu, lại nói, Thanh Hoa đạo hữu, có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, không biết đạo hữu có biết tai hại của nguyên chủ không? Tai hại của nguyên chủ? Thanh Hoa tôn chủ khẽ giật mình, rõ ràng không hiểu rõ. Bất quá hắn vẫn nói, ta nghe vị đạo chủ cổ lão kia nói qua, nguyên chủ dù trưởng khống một tòa đại vũ trụ, thực lực có thể sánh với hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm như chúng ta. Nhưng vạn vật có lợi có hại, sự hưng suy của họ gắn liền với đại vũ trụ, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Những năm này, ta cũng từng quen biết một số nguyên chủ, nhưng có nguyên chủ lại gần như mai danh ẩn tích. Chu Hạo cười nhạt, xem ra Thanh Hoa đạo hữu trong lòng đã có suy đoán. Không tệ, tai hại của nguyên chủ vẫn rất lớn, bởi vì đại vũ trụ không phải vĩnh hằng. Đại vũ trụ một khi sụp đổ, những nguyên chủ này cũng sẽ vẫn lạc. Mà vị trí họ vẫn lạc chính là những khu vực hắc ám kia. Thanh Hoa tôn chủ kinh ngạc, nguyên chủ vậy mà thật sự sẽ vẫn lạc. Trong lòng hắn tuy có ngờ rằng, nhưng lại không nghĩ rằng nguyên chủ sẽ vẫn lạc. Dù sao hỗn nguyên cảnh có thể xưng là vĩnh hằng bất diệt mà. Chu Hạo thở dài, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến những nguyên chủ kia tạo thành thế lực. Mục đích của bọn chúng là gì, ta cũng không rõ ràng. Song tai hại của nguyên chủ lại thúc đẩy họ liên hợp. Bây giờ chỉ sợ hơn 8 thành nguyên chủ của 4 dòng chảy chính đều đã âm thầm liên hợp lại. Thanh Hoa tôn chủ lập tức coi trọng. Hắn thần sắc nghiêm túc, không ngờ sự tình lại càng như thế này. Chu đạo hữu, chúng ta nhất thiết phải làm rõ tiền căn hậu quả chuyện này, phải biết mục đích của những nguyên chủ kia. Ta đề nghị, lập tức chạy tới tiếp điểm dòng chảy thứ 2, thông tri các đạo chủ khác, tiếp đó liên hợp các đạo chủ còn lại của dòng chảy chính, dò xét chuyện này. Chu Hạo chính đang chờ câu nói này. Dù sao nhân mạch của hắn quá ít, mà Thanh Hoa tôn chủ lại được xem là hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm có uy tín, quen biết rất nhiều cường giả. Hai người hiệu suất vẫn rất cao. Chẳng đầy ngàn năm, liền đã tới Nam Viêm đại vũ trụ tiết điểm của dòng chảy thứ 2 Nguyên Hà Nam Bộ. Ở đây, Chu Hạo gặp được 3 vị hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm khác. Trên thực tế, những hỗn nguyên cảnh đỉnh tiêm cùng chiếm giữ tọa độ đều đã trở thành đạo chủ. Vượt qua 200 đại đạo cảm ngộ cũng sẽ trở thành đạo chủ. Thanh Hoa tôn chủ chính là một vị đạo chủ. 3 vị đạo chủ này sau khi biết tin tức, ai nấy đều cảm thấy chấn kinh. Họ không ngờ những nguyên chủ kia lại có gan lớn đến vậy. Thế là lẫn nhau thương lượng một phen, liền trực tiếp thông tri các đạo chủ của dòng chảy chính khác. Bất quá, mọi người đều không hành động thiếu suy nghĩ, mà là chuẩn bị trước tiên xác minh. Dù sao những chuyện này cũng là do Chu Hạo nói tới, kết hợp với một chút kinh nghiệm của Thanh Hoa tôn chủ. Chu Hạo cũng không để tâm, ngược lại đây là sự thật. Hơn nữa, quen biết nhiều đạo chủ như vậy, tốc độ kiếm tiền của hắn rõ ràng lại một lần nữa tăng lên. Những đạo chủ này đều là người giàu có mà, mỗi người ít nhất đều có hơn 1000 nguyên tệ tích lũy. Thế là hắn thông qua việc rèn đúc nguyên thần binh, cùng với việc kinh doanh nguyên phù, tại các tiết điểm do những đạo chủ này nắm giữ, trắng trợn kiếm lấy nguyên tệ. Chẳng đầy 500 vạn năm, liền tích lũy được 200 nguyên tệ. Mô phỏng điểm cũng lại một lần nữa tích lũy được một điểm. Hôm nay, Nam Viêm đạo chủ tới. Thần sắc hắn trịnh trọng. 500 vạn năm rất ngắn, nhưng hắn canh giữ ở gần tọa độ dòng chảy thứ 2 của nguyên sông, thật đúng là phát hiện ít nhất một số nguyên chủ tiến vào nguyên sông, làm việc diệt sát ấn ký đạo vận. Trước đó hắn không chút chú ý loại chuyện này, nhưng hôm nay biết chuyện nguyên chủ sau, liền để tâm đến điều này. Một mảnh đại lục vụn vỡ tráng lệ tuyệt mỹ. Hơn 10 vị đạo chủ tề tự. Tất cả đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Hoa, xem ra chuyện mà các ngươi đã dò xét, cũng không phải không có lửa thì làm sao có khói. Ta cùng Nam Viêm và những người khác đã canh giữ ở gần các nút dòng sông chính thứ 2 trong nhiều năm qua, quả thực phát hiện không ít dấu vết của nguyên chủ. Mục đích của bọn chúng chính là truy sát những hỗn nguyên cảnh vừa mới sống lại từ trong sông Nguyên. Đại đạo trường tồn, chúng ta thoát khỏi ràng buộc của đại vũ trụ đã là rất khó, vậy mà những nguyên chủ này lại công khai đi săn như vậy, quả là chúng ta đã khinh thường chúng. Chu Hạo nghe, sau đó trịnh trọng nói, các vị đạo hữu, tình hình trước mắt không thể nào lạc quan. So với số lượng đạo chủ chúng ta, nguyên chủ rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, bọn chúng ẩn mình trong bóng tối, còn chúng ta lại ở nơi sáng. Lại thêm khu vực thần bí ta đã xác minh trước đó, ở đó, đạo vận của chúng ta trôi đi rất nhanh, thực lực chỉ phát huy ra không quá 3 thành. Một khi tùy tiện tiến vào, chắc chắn sẽ có hiểm họa tan vong. Thanh Hoa tôn chủ gật đầu, Chu đạo hữu nói không sai, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Tây Kỷ đạo chủ nghiến răng, đáng giận. Những nguyên chủ này bình thường đã có tranh chấp với chúng ta, vậy mà bây giờ lại lén lút làm ra chuyện này. Tranh đấu và chém giết lẫn nhau là chuyện bình thường, nhưng lại chuyên tâm đi săn giết, hành vi như vậy thật uổng công đắc đạo. Chu đạo hữu, ngươi hãy nói thật với chúng ta, những nguyên chủ kia hiện tại đã phát triển đến mức nào rồi? Những đạo chủ bọn họ, xưa nay tiêu dao tự tại, du ngoạn khắp các đại vũ trụ, cảm ngộ đại đạo, rất ít khi để tâm đến những chuyện khác. Nếu có, cũng chỉ là tình cờ bắt gặp thì mới chú ý nhiều hơn. Thấy mọi người ánh mắt tụ tập, Chu Hạo trầm ngâm nói, dựa theo điều tra của ta, tổ chức ám vực đã phát triển đến 1/3 toàn bộ sông Nguyên, hơn nữa số lượng nguyên chủ trong đó e rằng còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Về việc liệu các thế lực hỗn nguyên đã bị thâm nhập hay chưa, ta cũng không rõ. Nhưng tình hình quả thực tồi tệ. Ngoài ra, mặc dù ta chưa thăm dò được mục đích thực sự của ám vực, nhưng ta suy đoán, bọn chúng chắc chắn muốn phá vỡ hệ thống sông Nguyên hiện tại của chúng ta. Nghe nói thế, Nam Viêm, Tây Kỷ, Thanh Hoa và các đạo chủ khác đều nặng mặt hơn. Phá vỡ hệ thống sông Nguyên. Họ căn bản khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc thủ đoạn gì mà dám phá vỡ. Dù sao, mỗi người họ đều dựa vào sông Nguyên mà tồn tại. Không có sông Nguyên, ý nghĩa của họ liền không còn. Lúc này, một vị đạo chủ cổ lão, Hoang Linh đạo chủ, chậm rãi mở miệng, suy đoán của Chu đạo hữu không phải không có lý. Lão hữu già nua này đã sống rất nhiều tuổi, cũng từng gặp một vài chuyện. Sông Nguyên mà chúng ta dựa vào để sinh tồn, trên thực tế là có điểm kết thúc. Mỗi dòng chính khi lan tràn đến nhánh sông thứ 23 sẽ cạn kiệt năng lượng. Đồng thời, sông Nguyên cũng tự nhiên có đầu nguồn, chỉ là cho đến nay, chưa có vị tiền bối đồng đạo nào từng đến được tận cùng. Cùng lắm thì chỉ có thể đến được nút dòng chính thứ nhất, đi xa hơn về phía trước sẽ dần dần bị đại đạo mênh mông bao phủ. Mà tận cùng của nhánh sông thứ 23 chính là ám vực đen tối. Nơi đó là bóng tối vô biên, không có hỗn độn khư, cũng không có bất kỳ năng lượng hay sự sống nào. Vì vậy, ám vực đen tối chính là một sa mạc tu hành. Nói đến đây, Hoang Linh đạo chủ cảm khái nói, kỳ thực trước đây, mỗi dòng chính chỉ có 10 tọa độ nhánh sông. Nhưng phát triển cho đến bây giờ, sông Nguyên càng thêm rộng lớn, sinh ra rất nhiều sự sống rực rỡ trong đại vũ trụ. Do đó, nếu sông Nguyên cứ tiếp tục phát triển, ta tin rằng nó sẽ bao trùm cả ám vực đen tối. Những nguyên chủ trưởng khống đại vũ trụ kia, cũng chắc chắn sẽ chết theo đại vũ trụ. Điểm kết thúc của chúng chính là ám vực đen tối. Vì vậy, việc nguyên chủ vì sự sinh tồn của bản thân mà âm thầm lập liên minh là rất bình thường. Nhưng nếu chúng muốn phá vỡ sông Nguyên, phía sau chúng nhất định phải có một hệ thống hùng mạnh tương đương với sông Nguyên, có thể đảm bảo chúng vẫn tồn tại sau khi sông Nguyên sụp đổ. Lời này vừa ra, Nam Viêm, Thanh Hoa và các đạo chủ khác đều biến sắc. Chu Hạo cũng trừng to mắt, nhịn không được nói, Hoang Linh cửu bối, ý của ngài là ở ám vực đen tối cũng có sinh linh tồn tại, cũng có những người tu hành giống như hệ thống sông Nguyên sao? Nếu quả thật như thế, vậy thì quá chấn động. Hoang Linh đạo chủ lắc đầu, lão hủ cũng chỉ là suy đoán thôi. Ám vực đen tối vô biên vô hạn, lão hủ cũng chỉ mới chạm đến rìa, căn bản không thể nào biết được tin tức ở sâu bên trong. Hiện tại cũng chỉ là thông qua mục đích hành động của những nguyên chủ kia mà phỏng đoán thôi. Nam Viêm đạo chủ nhíu mày, nhưng hôm nay xem ra, suy đoán này là hợp lý. Bằng không, những nguyên chủ kia cuối cùng đâu đến mức muốn đồng quy vu tận. Hơn nữa, bọn chúng lấy đâu ra thực lực mà dám phá vỡ hệ thống sông Nguyên. Thanh Hoa đạo chủ cười khổ, chư vị, tin tức chúng ta biết vẫn còn quá ít. Theo ta, trọng điểm tiếp theo của chúng ta là điều tra, nhưng với tiền đề là cố gắng đừng đánh rắn động cỏ. Đồng ý, tán thành. Lẫn nhau gật đầu sau, Thanh Hoa đạo chủ nói thêm, Tây Kỷ, Nam Viêm các ngươi cũng là những đạo chủ trưởng khống tọa độ, cần phải đảm bảo an toàn cho hành trình viễn chinh của Nguyên. Bọn họ là thế lực cần thiết để kết nối giữa bốn dòng chính lớn. Ta lo lắng tổ chức Nguyên chủ sẽ thâm nhập và ra tay với bọn họ. Tại vô hạn mơ hồ nguyên không gian, trong chân thực vũ trụ. Bản tôn của Chu Hạo vẫn đang ngủ say. Tại Vĩnh Hằng Nghị Hội, La Phong, Hồng, Ô Tạp, Dung Quân và những người khác đã nắm giữ 1/3 thế lực. Trong đó, La Phong càng trở thành nguyên lão. Chỉ có điều, bọn họ đã tìm kiếm qua hơn ngàn kỷ nguyên luân hồi, mà vẫn không tìm thấy nơi cánh cửa chân thực bị đóng lại trước đây. Dường như đã bị ai đó âm thầm che giấu. Trong đại điện, La Phong và mọi người tụ tập lại. Trước đây, người đóng cửa chân thực chính là Thuật Trưởng Lão. Hắn là một trong chín đại nguyên lão, hơn nữa là người cổ xưa nhất, đã từng đi theo trưởng khống giả. Vì vậy, chỉ cần tìm được Thuật Trưởng Lão, liền có thể tìm thấy cửa chân thực, mở nó ra để giải cứu Tam Ca. Dung Quân gật đầu, hiện tại chúng ta tuy thực lực rất mạnh, ngay cả một vài trưởng lão cũng âm thầm về phe chúng ta, thế nhưng chúng ta hiểu về Vĩnh Hằng Nghị Hội vẫn còn quá ít. Ô Tạp nhíu mày, La Phong, ta luôn có cảm giác có âm mưu gì đó ở đây. Những năm qua chúng ta có phải là đã quá thuận lợi rồi không? Theo lý mà nói, một tổ chức thế lực khổng lồ như Vĩnh Hằng Nghị Hội, há lại sẽ để phe sinh linh chúng ta chiếm giữ. Những nguyên lão kia, mỗi người đều là cường giả trưởng khống 10 đầu đại đạo, thông tin về mơ hồ nguyên không gian trong tay bọn họ như lòng bàn tay. Có lẽ La Phong ngươi có thể che giấu được, nhưng chúng ta thì sao, e rằng căn bản không thể che giấu được điều gì. Bá Lang phụ họa nói, không sai, La Phong, ta cũng có sự hoang mang này. Đến tầng thứ như họ, trực giác là phi thường chuẩn xác. La Phong sắc mặt bình tĩnh, sự lo lắng của các ngươi không phải không có lý. Trên thực tế, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không tìm được tin tức liên quan đến cửa chân thực, e rằng là bởi vì chúng ta tưởng như ở trong tối, nhưng thực ra lại ở ngoài sáng. Những nguyên lão kia đã sớm biết rõ mồn một về chúng ta. Nhưng trước mắt, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên theo kế hoạch đã định. Được rồi, tiếp theo mọi người vẫn hãy tập trung tìm kiếm thuật trưởng lão. Ngoài ra, phe sinh vật mơ hồ nguyên bên kia lại bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, điểm này chúng ta không thể không đề phòng. Phía nam sông Nguyên, tại nút đại vũ trụ Hắc Minh. Với sự giúp đỡ của Hắc Minh đạo chủ, Chu Hạo đã lập nên cung điện của mình tại đây. Sau đó, hắn đón Yến Lưu Ly, Bạch Tuyền Nhi và các nàng về. Bởi vì tại nút này, cho dù là tư chất bình thường cũng có thể trong thời gian dài không ngừng đề thăng đến hỗn nguyên cảnh. Trong cung điện, Chu Hạo cùng Hắc Minh, Thanh Hoa đạo chủ và những người khác đã thương thảo một lát, sau đó liền mở máy mô phỏng. Hiện tại trên người hắn đã tích lũy hơn 400 nguyên tệ. Điểm mô phỏng cũng đạt 2 điểm. Bắt đầu mô phỏng thôi. 3 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 140 thiên địa đại đạo. 5 tỷ tuổi, ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ, Nam Viêm đạo chủ và những người khác đã đến nút nhánh sông thứ 7 ở phía đông sông Nguyên. Ở đây. 6 tỷ 200 triệu tuổi, ngươi đơn độc đến nút nhánh sông thứ 8 ở phía bắc sông Nguyên. Ngươi đã chạm trán sự tập kích của nguyên chủ, ngươi diệt sát hắn. Mấy ngàn năm sau, ngươi tiến vào một đại vũ trụ đặc biệt. Tại đại vũ trụ này, ngươi phát hiện một nút thần bí. Thông qua nút đó, ngươi phát hiện mình đã đến nút dòng chính thứ nhất ở phía bắc sông Nguyên. 6 tỷ 300 triệu tuổi, tại nút dòng chính thứ nhất ở phía bắc sông Nguyên, ngươi đã chạm trán sự tập kích của hơn 20 nguyên chủ. Ngươi dựa vào trận pháp và nguyên phù chật vật chống đỡ, cuối cùng đã tan vong. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ rằng tại nút nhánh sông thứ 8 ở phía bắc sông Nguyên lại còn ẩn giấu một nút thông đạo đại vũ trụ lớn đến vậy. Không chút do dự, hắn lựa chọn phần thưởng thứ 3. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu mô phỏng lần thứ 2. 1 tỷ tuổi, ngươi cùng Thanh Hoa tôn chủ, Nam Viêm đạo chủ và những người khác đã đến nút dòng chính thứ nhất ở phía bắc sông Nguyên. Ở đây, các ngươi đã đẩy lùi sự tập kích của hơn 20 nguyên chủ. Sau mấy ngàn năm tìm tòi, các ngươi đã phát hiện một nguyên động thần bí thông đến đầu nguồn sông Nguyên. 3 tỷ tuổi, các ngươi đã phát hiện 4 dòng chính lớn, tất cả đều tồn tại nguyên động thần bí như vậy. 4 tỷ tuổi, hai bên đã bùng nổ chiến tranh tranh giành nguyên động kịch liệt, bao trùm toàn bộ sông Nguyên. 8 tỷ tuổi, cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục tỷ năm cuối cùng đã kết thúc với sự thất bại của phe đạo chủ. Thế lực nguyên chủ đã chiếm giữ hoàn toàn hệ thống sông Nguyên. Các đạo chủ bị buộc phải di chuyển đến nút nhánh sông thứ 20 ở phía tây sông Nguyên, chật vật chống đỡ ở đó, cuối cùng bị các nguyên chủ đánh tan từng người một. Ngươi cũng đã tan vong trong đó. Nhìn dòng chữ cuối cùng của mô phỏng, Chu Hạo có chút không dám tin. Các đạo chủ vậy mà lại thất bại. Phải biết, mỗi vị đạo chủ đều là tồn tại vô thượng trưởng khống trăm đầu đại đạo. Đối mặt nguyên chủ, một đạo chủ có thể sánh ngang 5-6 tên. Hơn nữa, mỗi đạo chủ dưới trướng đều có không ít hỗn nguyên cảnh. Vậy mà trước một thực lực hùng mạnh như thế, thế lực nguyên chủ vẫn chiến thắng. Điều này cho thấy, phía sau thế lực nguyên chủ, thực sự có tồn tại mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ là thế lực thần bí của ám vực đen tối? Chu Hạo không kìm được nghĩ đến khía cạnh này. Không còn cách nào khác, hắn không nghĩ rằng đạo chủ lại thất bại. Dù sao, nếu thế lực nguyên chủ thực sự mạnh mẽ đến vậy, chúng đã không âm thầm gây chuyện, mà đã công khai gây sự từ lâu. Hắn lựa chọn phần thưởng thứ 3. Oanh! Ký ức hơn 8 tỷ năm kinh nghiệm tràn vào. Chu Hạo đã tiêu hóa mấy trăm năm, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi. Đến đây, hắn xem như đã hiểu rõ vì sao thế lực đạo chủ lại thất bại. Không phải vì phía sau thế lực nguyên chủ có cường giả nào, mà là vì thế lực nguyên chủ đã nuôi dưỡng những sinh vật quái dị kia. Những sinh vật này không chỉ có thể thôn phệ đạo vận, chúng còn cắn xé lẫn nhau, vậy mà lại có thể trong thời gian ngắn tạo thành một sinh vật cực lớn. Sinh vật này thậm chí có thể nuốt chửng cả sông Nguyên. Và khi mất đi nguồn cung cấp năng lượng từ sông Nguyên, phe đạo chủ tự nhiên liên tục bại lui. Rốt cuộc là sinh vật gì, thậm chí ngay cả sông Nguyên cũng có thể nuốt chửng. Sông Nguyên ẩn chứa mọi nguyên của các chiều không gian. Thông thường, cường giả hỗn nguyên cảnh cũng chỉ có thể cảm ứng được sông Nguyên, chỉ những cường giả cấp đạo chủ mới có thể tiến vào và du ngoạn trong đó. Còn những gì được gọi là sinh vật, về cơ bản cũng là các loại sinh linh được sinh ra từ trong đại vũ trụ. Chúng đừng nói nuốt chửng sông Nguyên, ngay cả cảm ứng sông Nguyên còn không làm được. Giống như những sinh vật đặc thù như Thiên Ma Tổ, thực lực cũng vô cùng yếu. Chu Hạo không làm rõ được, chỉ có thể đi hỏi Hoang Linh đạo chủ. vị này cũng có chút bực bội, nói chưa từng thấy sinh vật như vậy. Hơn nữa, nếu nó có thể nuốt chửng cả nguyên, vậy chắc chắn là một năng lượng vượt trên nguyên. Mà trong toàn bộ sông nguyên, nguyên chính là năng lượng tối thượng của vạn vật. Sau đó, Hoang Linh đạo chủ đưa ra một phỏng đoán, rằng loại sinh vật này hẳn là đến từ tận cùng của sông nguyên. Điều này khiến Chu Hạo phần nào hiểu ra. Dù sao, trong máy mô phỏng, phần lớn những nguyên chủ kia đều tụ tập gần nguyên động ở phía trước dòng chính thứ nhất. Điều đó cho thấy nguyên động chắc chắn thông đến tận cùng sông nguyên. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến đối phương quyết chiến với đạo chủ, chính là lo lắng đạo chủ sẽ tiến vào tận cùng sông nguyên. Tuy nhiên, nguyên động cũng rất khó đi vào, dường như chỉ có khống chế những sinh vật kia mới có thể tiến vào nguyên động. Vì hắn đã từng bắt gặp những sinh vật kia trong một đại vũ trụ sụp đổ gần nhánh sông thứ bảy ở phía đông sông Nguyên. Trong máy mô phỏng, hắn cũng từng cùng Thanh Hoa Tôn chủ tiêu diệt những sinh vật đó. Tiếp theo, hắn lại một lần nữa tích lũy nguyên tệ. Tiêu tốn 3 triệu năm, hắn đã tích lũy thêm một chút, sau đó liền nóng lòng tiến hành mô phỏng. 500 triệu tuổi, ngươi đã đến đại vũ trụ đang sụp đổ gần nhánh sông thứ bảy ở phía đông sông Nguyên. Ở đây, ngươi đã diệt sát hai nguyên chủ, đoạt lấy không ít thi thể sinh vật quái dị. Mấy ngàn năm sau, ngươi mang theo thi thể cùng Thanh Hoa Tôn chủ và những người khác đã đến dòng chính thứ nhất ở phía đông sông Nguyên. Các ngươi đã diệt sát nguyên chủ canh giữ gần nguyên động, sau đó mang theo thi thể quả nhiên tiến vào bên trong nguyên động. 600 triệu tuổi, các ngươi đã thông qua nguyên động để đến đầu nguồn sông Nguyên. Đây là bóng tối vô tận, đạo vận của các ngươi trôi đi nhanh chóng. Khi sắp linh thức tan biến, các ngươi đã phát hiện điều dị thường, bóng tối vô tận lại có nhịp thở của riêng nó. Thế là các ngươi đã cố gắng hết sức bắt chước tần suất hô hấp đó, vậy mà lại dần dần ngăn chặn được sự trôi đi của đạo vận. 12 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 160 thiên địa đại đạo. 30 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 220 thiên địa đại đạo. 31 tỷ tuổi, thế lực nguyên chủ đã tiến vào khu vực bóng tối, tìm thấy các ngươi, bao vây và tiêu hao các ngươi cho đến cạn kiệt. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ rằng đầu nguồn sông Nguyên lại cũng là một khu vực bóng tối. Hơn nữa dường như bóng tối vô tận này còn có nhịp thở. Và bắt chước nhịp thở đó, dường như có thể nắm bắt được tần suất đạo vận của thiên địa đại đạo, giúp cảm ứng đại đạo nhanh hơn. Đây tuyệt đối là một bí mật cực lớn. Nếu để các hỗn nguyên cảnh khác biết, chắc chắn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiến vào đầu nguồn sông Nguyên, sau đó nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Hắn chỉ cần ở bên trong chờ đợi mấy chục tỷ năm, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ hơn 100 đầu đại đạo. Lựa chọn phần thưởng thứ 3. Khu vực bóng tối mênh mông vô tận tựa như một con cự thú. Mỗi lần nó hô hấp đều nắm giữ vạn năm tuế nguyệt. Nó giống như tận cùng của không gian thời gian, tận cùng của mọi chiều không gian. Đây là ký ức hình ảnh cuối cùng mà Chu Hạo nhìn thấy thông qua phần thưởng. Hắn không rõ liệu khu vực bóng tối đó là vật sống hay vật chết, thế nhưng nhịp thở thực sự đó lại có thể cảm ứng rõ ràng. Hơn nữa, càng nghiên cứu sâu về đại đạo, càng có thể cảm nhận được nhịp thở này, giống như một luồng gió thổi qua cơ thể. Đây tuyệt đối là nhịp thở của đại đạo. Chu Hạo trong lòng tin tưởng vững chắc. Hắn không biết đại đạo tự thân có ý thức hay không, nhưng đạo vận cũng có thể sinh ra nhịp thở, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến hắn chấn động. Tuy nhiên, sau lần mô phỏng này, hắn cũng xem như đã biết những sinh vật quái dị của thế lực nguyên chủ đến từ đâu. Rõ ràng, các nguyên chủ đã thông qua việc cảm ứng tần suất hô hấp của khu vực bóng tối tận cùng sông Nguyên, sau đó chế tạo ra loại sinh vật có thể thôn phệ toàn bộ sông Nguyên này. Đạo thú. Trong lòng hắn tự đặt cho nó một cái tên. Loại sinh vật sinh ra dựa trên đại đạo này, mặc dù bản thân thực lực chẳng ra sao cả, có lẽ là còn chưa trưởng thành, nhưng đạo thú lại cực kỳ khủng bố, thậm chí sông Nguyên cũng có thể thôn phệ. Đơn giản là có thể thôn phệ vạn vật thế gian, không có gì có thể ngăn cản. E rằng đây mới là mục đích thực sự của thế lực nguyên chủ, đó chính là nuôi dưỡng đạo thú vô cùng vô tận, sau đó cuối cùng thôn phệ toàn bộ sông Nguyên, thậm chí thôn phệ cả khu vực bóng tối. Giờ đây, Chu Hạo xem như đã rõ tiền căn hậu quả của tất cả những chuyện này. Chắc chắn là các nguyên chủ đã tình cờ cảm ứng được nhịp thở của đại đạo trong khu vực bóng tối, sau đó trải qua vô tận năm tháng đã chế tạo và thai nghén ra đạo thú. Tiếp đó, chúng phát hiện mang theo đạo thú vậy mà lại có thể chống lại áp lực khủng khiếp của dòng chính thứ nhất sông Nguyên, hơn nữa thông qua những nguyên động kia để đến tận cùng sông Nguyên. Có được ưu thế tiên thiên như vậy, chúng tự nhiên không cam lòng cùng đại vũ trụ đồng sinh cộng tử. Dù sao, khi trở thành nguyên chủ, điều đó đại diện cho thực lực của chúng không thể đề thăng được nữa, chỉ có trong đại vũ trụ mới là vô địch. Cho nên mới có tổ chức ám vực. Mục đích chính là phá vỡ toàn bộ hệ thống sông Nguyên, thôn phệ khu vực bóng tối, để chúng hoàn toàn giải thoát khỏi đại vũ trụ, cuối cùng thực sự siêu thoát. Không thể không nói, điều mà thế lực nguyên chủ đang nghĩ đến là có khả năng thành công. Nếu như Chu Hạo bản thân cũng là nguyên chủ, chắc chắn sẽ đồng ý gia nhập vào đó. Đáng tiếc, hắn thì không phải vậy. Hơn nữa, cũng may mắn bản tôn của hắn trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian đã bị cửa chân thực phong bế, để hắn có thể lần nữa chuyển sinh giáng lâm. Bằng, một khi hắn quá độ ỷ lại quyền hạn trưởng khống giả trong tay, vậy thì cũng sẽ trở thành nguyên chủ. Loại nhịp thở đại đạo, nhịp thở đạo vận kia, có thể cực nhanh đề thăng thực lực bản thân, ta nhất định phải nhanh chóng kiếm nguyên tệ, sau đó cấp tốc tăng cường chính mình. Nghĩ đến đây, Chu Hạo đã dựa vào việc tự mình rút ra nguyên năng từ sông nguyên để ngưng luyện nguyên tệ. Đồng thời, hắn cũng khẩn trương rèn nguyên thần binh, luyện chế hỗn nguyên đan và còn phát họa nguyên phù. Có thể nói, chỉ cần có thể kiếm tiền nguyên, hắn cái gì cũng làm. Thanh Hoa tôn chủ, Tây Kỷ, Nam Viêm và các đạo chủ khác sau khi biết, chỉ cảm thấy im lặng, cũng không nói gì nhiều. Dù sao, mỗi vị đạo chủ tính khí cũng khác nhau, sở thích cũng không giống nhau. Giống Thanh Hoa tôn chủ thì thích du ngoạn đại vũ trụ, còn Nam Viêm thì lại thích ở nhà. Một đạo chủ như Chu Hạo thích nguyên tệ, cũng không có gì đáng nói. Đương nhiên, đối với các đạo chủ như họ mà nói, nguyên tệ chỉ là đồ chơi nhỏ, căn bản không có ý nghĩa gì đối với họ. Cứ thế, thoáng chốc đã qua 10 triệu năm. Trong 10 triệu năm tuế nguyệt này, Chu Hạo thông qua sự cố gắng và gian khổ của mình, đã tích lũy 2.000 nguyên tệ. Điểm mô phỏng cũng đạt 10 điểm. Bắt đầu mô phỏng. 300 triệu tuổi, ngươi cùng Nam Viêm, Thanh Hoa và các đạo chủ khác đã thu được thi thể đạo thú tại nhánh sông thứ 7 ở phía đông sông Nguyên. 400 triệu tuổi, các ngươi đã đến dòng chính thứ nhất ở phía bắc sông Nguyên. Sau khi diệt sát hơn 10 nguyên chủ, các ngươi đã thông qua đạo thú tiến vào nguyên động. 500 triệu tuổi, ngươi dựa trên nhịp thở đại đạo và đạo vận, đã tự sáng tạo ra đại đạo thôn tính hô hấp thuật. Ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 160 thiên địa đại đạo. 15 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 260 thiên địa đại đạo. 27 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 300 thiên địa đại đạo. 30 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 320 thiên địa đại đạo. Thế lực nguyên chủ đã tiến vào nguyên động, chém giết cùng các ngươi. Trải qua hơn vạn năm chiến đấu, ngươi cùng Nam Viêm, Thanh Hoa và các đạo chủ khác cuối cùng đã không địch lại, bại lui từ khu vực bóng tối, rút lui về sông Nguyên. 3 tỷ 700 triệu tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 350 thiên địa đại đạo. Hai thế lực đạo chủ và nguyên chủ đã phát sinh chiến tranh, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ bốn dòng chính lớn Đông, Nam, Tây, Bắc. Lượng lớn hỗn nguyên cảnh đã bị cuốn vào, trong lúc nhất thời rất nhiều đại vũ trụ cũng đã bước vào chiến tranh. 60 tỷ tuổi, lượng lớn đại vũ trụ đã tan biến, sông Nguyên bị tàn phá. Các nguyên chủ cuối cùng đã chiến thắng lợi dụng đạo thú nuốt chửng toàn bộ sông Nguyên. 100 tỷ tuổi, ngươi cùng các đạo chủ còn lại, dựa vào đại đạo thôn tính hô hấp thuật đã lấy tận của khu vực bóng tối làm thành lũy, tạo nên hy vọng sinh tồn cuối cùng. 130 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 420 thiên địa đại đạo. Các nguyên chủ đã bắt đầu tấn công thành lũy cuối cùng. Kiên trì mấy chục vạn năm, ngươi cùng các đạo chủ còn lại cuối cùng đã chết thảm trong vô vàn đạo thú. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo không chút do dự lựa chọn phần thưởng thứ hai. Lập tức, nội dung liên quan đến đại đạo thôn tính hô hấp thuật đã tràn vào thức hải. Tiêu hóa ngàn năm, hắn mới hoàn toàn nắm giữ được. Thông qua bí thuật hô hấp pháp này, trung bình mỗi tỷ năm, liền có thể chưởng khống 10 thiên địa đại đạo, tốc độ cực nhanh. Ngay cả khi ở trong sông Nguyên, cũng có thể chưởng khống 5 thiên địa đại đạo. Nếu nó được truyền ra, chắc chắn sẽ khiến hỗn nguyên cảnh phát điên. Tiếp tục. Lần mô phỏng thứ hai. Lần này Chu Hạo dự định tìm kiếm nhược điểm của đạo thú một lần nữa. 30 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 230 thiên địa đại đạo. Ngươi cùng Nam Viêm, Thanh Hoa và các tôn chủ khác đã liên tục nhổ bỏ 10 cứ điểm đại vũ trụ của thế lực nguyên chủ, diệt sát lượng lớn đạo thú. Nhưng vẫn không cách nào tìm ra nhược điểm của đạo thú. Điều duy nhất biết được là bản thân thực lực của đạo thú không mạnh, chỉ cần là hỗn nguyên cảnh là có thể đánh chết. Có điều, số lượng đạo thú quá nhiều, giết mãi không hết. 50 tỷ tuổi, hành vi liên tục săn giết đạo thú của các ngươi đã khiến các nguyên chủ cảm thấy một tia bất an. Chúng cuối cùng đã phát động quyết chiến. Lại thất bại. Những đạo thú kia chính là pháp bảo chiến thắng của thế lực nguyên chủ, căn bản không cách nào chiến thắng. Bản thân Chu Hạo cũng cảm thấy bất đắc dĩ và bất lực. Tuy nhiên, hắn vẫn nhanh chóng tiến hành mô phỏng lần thứ ba. 120 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 460 thiên địa đại đạo. 150 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 500 thiên địa đại đạo. Vẫn như cũ thất bại. Nghiến răng, Chu Hạo vì thế trực tiếp lựa chọn phần thưởng thứ nhất. Oanh! Đạo vận mênh mông tràn vào thức hải. Hắn điên cuồng hấp thu đạo vận đại đạo. Trải qua hơn 10 vạn năm, cuối cùng đã hoàn toàn tiêu hóa và thu nạp phần thưởng lần này. Thực lực của hắn cũng đã tăng lên đến 500 thiên địa đại đạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn ẩn có thể dẫn động sông Nguyên rung chuyển, Có thể nói, hiện tại hắn đã có thể đưa ấn ký đạo vận của mình đến phía trước dòng chính thứ nhất, hơn nữa còn có thể tiến vào trong sông nguyên mà vùng vẫy, không hề có chút lực cản nào. 500 thiên địa đại đạo chính là thực lực như thế, vậy 1000 đầu thì sao? Chu Hạo nheo mắt. Hắn cảm giác khi mình hoàn mỹ trưởng khống đến 1000 thiên địa đại đạo, sẽ có một loại thuế biến xảy ra. Đây là một trực giác mãnh liệt. Chỉ có điều, sau khi đã tăng lên đến trưởng khống 500 thiên địa đại đạo, việc muốn tiếp tục đề thăng cũng rất khó khăn. Chỉ có ở cạnh sinh vật tận trong khu vực bóng tối, dựa vào đại đạo thôn tính hô hấp thuật mới có thể nhanh hơn để tiếp tục đề thăng. Nhưng nếu làm vậy, sẽ đánh rắn động cỏ, gây nên cảnh giác của các thế lực nguyên chủ, từ đó khiến bọn chúng cuối cùng khởi xướng quyết chiến. Ngoài ra, sau 500 thiên địa đại đạo, giá cả để tích lũy điểm mô phỏng cũng đã tăng lên khủng khiếp. Trên người hắn bây giờ còn có 1.400 nguyên tệ, nhưng vẫn không tạo ra điểm mô phỏng nào. Điều này cho thấy giá thấp nhất cũng phải trên 2.000 nguyên tệ. Không còn cách nào khác. Chu Hạo chỉ có thể tiếp tục khổ cực cố gắng. Tuế nguyệt trôi qua. Thoáng chốc lại 1.000 vạn năm nữa trôi qua. Tại đại vũ trụ Hắc Minh bên này, hắn đã chờ đợi hơn 20 triệu năm. So với thời gian hắn chuyển sinh đến đại vũ trụ thần vực còn dài đằng đẵng hơn. Và sau khi đã tích lũy 3.000 nguyên tệ, điểm mô phỏng cuối cùng lại lần nữa xuất hiện. Không chần chờ, Chu Hạo lập tức tiến hành mô phỏng. 1 tỷ tuổi, ngươi trực tiếp xông vào nguyên động, đến khu vực tận cùng bóng tối, dựa vào bí thuật bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo. 10 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ nắm trong tay 600 thiên địa đại đạo. 16 tỷ 200 triệu tuổi, ngươi đã hoàn mỹ nắm trong tay 680 thiên địa đại đạo. 16 tỷ 200 triệu tuổi, thế lực nguyên chủ đã dốc hết tất cả, cùng nhóm đạo chủ do ngươi lãnh đạo tiến hành quyết chiến cuối cùng. Dư ba của trận chiến này đã đánh thức sinh vật bóng tối tận. Nó dường như chỉ hắt hơi một cái, trở mình, toàn bộ chiều không gian của khu vực bóng tối đều tan biến, tất cả sinh linh đều ngã xuống. Nhìn mô phỏng kết thúc, Chu Hạo trợn mắt hốc mồm. Tận chỉ là cái tên hắn đặt cho khu vực bóng tối có thể hô hấp kia. Ai có thể ngờ rằng đối phương vậy mà thật sự là một sinh vật. Hoặc có lẽ, đối phương không phải sinh vật, mà là một loại tồn tại ở tận cùng của mọi khởi nguyên không rõ. Loại tồn tại này có ý thức tự mình, nhưng cũng chỉ là bản năng. Chu Hạo không biết mình đoán có chính xác không, nhưng trước mắt chỉ có loại giải thích này. Tỉnh táo lại, hắn lựa chọn phần thưởng thứ nhất. Thực lực cảm ngộ đại đạo lại một lần nữa đề thăng, đạt đến 680 đầu. Hiện tại, hắn gần như đã là cường giả đệ nhất sông nguyên. Ngay cả Hoang Linh đạo chủ cổ xưa nhất, hiện tại cũng chỉ mới hoàn mỹ trưởng khống 300 thiên địa đại đạo mà thôi. Hoa lạp. Hắn hướng hư không nắm một cái. Lượng lớn sông nguyên vọt tới, trong khoảng thời gian ngắn liền ngưng tụ ra 1 nguyên tệ. Điều này khiến Chu Hạo rất phấn khởi. Tốc độ ngưng luyện nguyên tệ của hắn bây giờ vậy mà lại nhanh đến vậy. Tuy nhiên, khi hắn tiếp tục ngưng luyện, liền phát hiện việc ngưng luyện đã thất bại. Chu Hạo rất nhanh đã biết rõ, trong một khu vực sông nguyên, chỉ có thể ngưng luyện 1 nguyên tệ một lần. Thế là trong ngàn năm tiếp theo, hắn đã du ngoạn dọc sông nguyên, tích lũy hơn vạn nguyên tệ. Tuy nhiên, điều khiến hắn kỳ lạ là, những nguyên tệ này vẫn không tạo ra điểm mô phỏng. Mãi cho đến khi những nguyên tệ này bắt đầu lưu thông tại các nút đại vũ trụ, điểm mô phỏng mới cuối cùng xuất hiện. 2 điểm. Theo lý thuyết, 5.000 nguyên tệ tương đương với 1 điểm mô phỏng. Điều này khiến Chu Hạo buồn rầu. Phải biết, tại sông nguyên bây giờ, mặc dù nguyên tệ là đồng tiền mạnh, nhưng cường giả hỗn nguyên cảnh thực sự có thể sử dụng lại không nhiều. 1 vạn nguyên tệ cũng có thể gây ra chấn động cho tiền tệ sông nguyên. Còn nếu hắn tiếp tục ngưng luyện và tạo ra nguyên tệ, e rằng cũng không cách nào tích lũy điểm mô phỏng. Xem ra, số lượng hỗn nguyên cảnh vẫn còn quá ít. Hơn nữa, phần lớn hỗn nguyên cảnh cũng là lấy vật đổi vật, điểm này nhất định phải sửa đổi. Suy tư một lát, hắn dự định sớm bảo Nam Viêm, Thanh Hoa và các đạo chủ khác thúc giục các hỗn nguyên cảnh khác. Ít nhất phải để họ biết tình cảnh hiện tại của sông nguyên. Ngoài ra, còn nhất định phải nhanh chóng bồi dưỡng nhiều hỗn nguyên cảnh hơn. Và giảng đạo chính là phương thức tốt nhất. Thế là, Chu Hạo tiếp theo một bên ngưng luyện nguyên tệ, một bên tại mỗi đại vũ trụ lưu lại dấu vết, giúp không ít cường giả đỉnh cao của đại vũ trụ đột phá. Nam Viêm, Thanh Hoa, Tây Kỷ và các đạo chủ khác cũng bày tỏ đồng ý với chuyện này. Dù sao hiện tại họ không rõ ràng thế lực nguyên chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào, mà số lượng hỗn nguyên cảnh tự nhiên càng nhiều càng tốt. Có đại đạo thôn tính hô hấp thuật, Yến Lưu Ly, Yến Tinh Nhi, Bạch Tuyền Nhi, Ninh Giao, Trần Linh Vận và những người khác đều lần lượt đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Nhờ Chu Hạo, các nàng thường xuyên sử dụng nguyên tệ để mua sắm. Lại thêm các đạo chủ khác cũng thường xuyên sử dụng nguyên tệ. Sau khi nguyên tệ trở nên nhiều hơn, toàn bộ hệ thống sông nguyên đã bắt đầu lấy nguyên tệ làm chủ để tiến hành các loại giao lưu và mua bán. Hơn nữa, Yến Lưu Ly còn chuyên môn thành lập Bảo Nguyên Các, bên trong buôn bán nguyên thần binh, hỗn nguyên đan, nguyên phù, thậm chí ngay cả đạo vận cũng có, kích thích cực lớn kinh tế sông Nguyên. Lại 1.000.000 năm nữa trôi qua. Trên người Chu Hạo đã tích lũy 3.000.000 nguyên tệ. Điểm mô phỏng đạt 6 điểm. Cảm thấy dự trữ đã đủ, hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng. Đồng dạng, lần này mô phỏng vẫn dồn tất cả tinh lực vào việc cảm ngộ đạo vận, tăng cao thực lực. 100 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 750 thiên địa đại đạo. 200 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 830 thiên địa đại đạo tận đã thức tỉnh ngươi đã tan vong. Mô phỏng kết thúc. Chu Hạo trực tiếp lựa chọn đề thăng. Lập tức, đạo vận của hơn 800 thiên địa đại đạo đã tràn vào thức hải. Khoảng cách 1.000 đầu chỉ còn kém hơn 100. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa, Chu Hạo trong cõi U Minh dường như cũng cảm ứng được nhịp thở đại đạo của toàn bộ sông Nguyên. Dường như chính mình đang ở cạnh tận. Đồng thời, sông Nguyên liên tục không ngừng bao phủ, trực tiếp bao trùm Chu Hạo, gột rửa đạo thể của hắn. Trải qua 100.000 năm gột rửa, đạo thể của Chu Hạo đã hoàn toàn lột xác thành bán nguyên thể, chỉ còn lại não bộ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng cho dù như thế, ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên thấu tất cả đại vũ trụ trong mọi chiều không gian. Giống như đứng trên không của toàn bộ sông Nguyên, bản thân hắn chính là một quái vật khổng lồ. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã nhìn thấy vô hạn mơ hồ nguyên không gian, nhìn thấy bản tôn đang ngủ say. Cũng tương tự nhìn thấy những nguyên chủ giấu ở tọa độ cuối cùng của dòng chính, cùng với lượng lớn nguyên chủ canh giữ ở dòng chính thứ nhất. Vị trí cư trú của chúng đã bị hắn thăm dò rõ ràng. Tuy nhiên, Chu Hạo cũng không lập tức thông tri Nam Viêm, Tây Kỷ và các đạo chủ khác. Hắn rất kiên nhẫn thu liễm lại khí tức. Điều quan trọng nhất của thế lực nguyên chủ chính là những đạo thú kia. Những đạo thú này, thực lực đơn lẻ không mạnh, nhưng một khi hợp lại, uy lực sẽ vô cùng khủng bố, tương đương với một đạo chủ cảm ngộ 1.000 đại đạo. Trước khi chưa chắc chắn tiêu diệt hoàn toàn, Chu Hạo không muốn đánh rắn động cỏ. Trên người còn lại 25.000 nguyên tệ, và điểm mô phỏng cũng còn một điểm. Chỉ là Chu Hạo không vội tiếp tục mô phỏng, mà là trước tiên sắp xếp lại toàn bộ hơn 800 đại đạo lớn mà mình đã trưởng khống từ phần thưởng lần này. Sau đó lại bắt đầu bế quan, tiếp tục phân tích bản chất của quy tắc đơn vị, lĩnh ngộ ra bản chất, thi triển uy năng đại đạo. Rõ ràng điều này mạnh hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn thuần trưởng khống. Hơn nữa, đến thực lực của hắn hôm nay, mỗi đòn tấn công tiện tay đều ẩn chứa công kích đạo vận mang bản chất nhất. Nhưng càng nắm trong tay nhiều đại đạo, trong lòng hắn càng hiểu ra rằng nhất định phải lĩnh ngộ được bản chất, bằng không đến cuối cùng sẽ có nguy hiểm. Đây là một loại trực giác. Thời gian vội vã trôi qua. Khi Chu Hạo tiếp tục bế quan, bề mặt toàn bộ sông Nguyên vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong thì dòng chảy ngầm không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt. Đặc biệt là kể từ khi Tây Kỷ, Nam Viêm, Hoang Linh và các đạo chủ khác biết được âm mưu ngầm cực lớn của thế lực nguyên chủ, họ đã bắt đầu có thứ tự tổ chức và tập hợp hỗn nguyên cảnh tại các tọa độ đại vũ trụ. Đồng thời, họ cũng thông tri đại bộ phận hỗn nguyên cảnh, để họ cố gắng không nên du ngoạn một mình. Mặc dù động tác của Tây Kỷ và các đạo chủ khác rất mờ ám, nhưng vẫn khiến các thế lực nguyên chủ cảnh giác. Tại nhánh sông thứ 7 phía đông sông Nguyên, trong một đại vũ trụ sắp sụp đổ, mấy chục tên nguyên chủ đã tụ tập. Trong đó có ám linh nguyên chủ, kẻ đã giao chiến vài lần với Chu Hạo trong máy mô phỏng. Cũng có các nguyên chủ mơ hồ nguyên từ vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Những nguyên chủ này trong đại vũ trụ của riêng mình gần như là tồn tại vô địch. Ngay cả khi ở trong sông Nguyên, họ cũng có thể dựa vào sự gia trì của đại vũ trụ mà sánh ngang với các đạo chủ đỉnh cao. Đương nhiên, thực lực chân chính của họ cũng chỉ tương đương với một đạo chủ trưởng khống 100 đại đạo. Chính vì vậy, những nguyên chủ này mới không dám công khai khuấy động phong vân. Chư vị, gần đây Nam Viêm, Tây Kỷ, Hoang Linh và các đạo chủ ở hơn 20 nút đại vũ trụ trọng yếu dường như đã phát giác ra. Hành động của chúng ta nhất định phải tăng tốc, bằng không một khi bị các đạo chủ tìm thấy hang ổ nuôi dưỡng đạo thú của chúng ta, vậy chúng ta rất có thể sẽ công giả tràng. Ám Linh nguyên chủ liếc mắt nhìn quanh, thấy không ít nguyên chủ cau mày, hắn hừ lạnh một tiếng. Ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì. Hừ, tất cả mọi người là nguyên chủ, đạo tâm kiên định, có người càng có tính cách chính trực, không muốn giao chiến với những đạo chủ kia, lại càng không muốn phá diệt hệ thống sông Nguyên. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ một chút, chúng ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới cuối cùng thoát khỏi ràng buộc của đại vũ trụ. Thế nhưng cuối cùng thì sao, thậm chí ngay cả sự tiêu dao thấp nhất trên thế gian cũng không làm được. Đây là nỗi bi ai đến mức nào? Đối với chúng ta nguyên chủ mà nói, nếu không thể tiêu dao, vậy tu hành có ý nghĩa gì? Ta rõ ràng, trong chư vị không ít người đều không màng sinh tử của mình. Nhưng cảnh tượng tận cùng sông Nguyên, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Đó chính là nơi có thể cảm ứng nhịp thở của vĩ đại tận cùng chi thần. Điều này vốn dĩ đối với chúng ta mà nói là một kỷ nguyên cực lớn, thế nhưng chúng ta lại bị đại vũ trụ trói buộc lại. lời nói của ám linh nguyên chủ mang tính mê hoặc cực mạnh. Trên thực tế, có thể trở thành nguyên chủ thì không thể nào bị ba lời hai tiếng mê hoặc. Những nguyên chủ này sở dĩ đồng ý và gia nhập tổ chức ám vực, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là họ đã chứng kiến cảnh tượng tận cùng sông Nguyên. Loại rung động mà nó mang lại cho họ, không thua kém một chút nào khi họ yếu ớt đối mặt với siêu phàm. Đặc biệt là khi đứng cạnh tận cùng chi thần, họ càng có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Cho dù họ đã tốn thiên tân vạn khổ để đột phá đến hỗn nguyên, đối mặt với tận cùng chi thần này, họ cũng chỉ là những con kiến nhỏ bé. Không ai nguyện ý trở thành kiến. Một vị nguyên chủ cười lạnh nói, ám linh, lời thừa cũng không cần nói nhiều. Bây giờ việc nuôi dưỡng đạo thú đã tiến vào thời kỳ mấu chốt. Chỉ cần có thể sao chép được thần cơ bên trong một cách cơ bản hoàn chỉnh, hơn nữa do chúng ta chưởng khống, vậy thì toàn bộ hệ thống sông Nguyên sẽ không có ai là đối thủ của chúng ta. Ám linh nguyên chủ cười nói, yên tâm, đặc điểm của đạo thú các ngươi cũng đều đã thấy. Chỉ một nguyên chủ thì xa xa không cách nào nắm trong tay, cho nên chỉ có thể mọi người đồng lòng hợp lực. Đến lúc đó, sau khi nắm trong tay đạo thú, hãy để ý thức của chúng ta dung hợp hoàn mỹ vào đó, như thế mới có thể cuối cùng ngưng kết, đạt đến một phần uy năng của tận cùng chi thần. Thực lực của một đạo thú rất bình thường, tùy tiện một hỗn nguyên cảnh là có thể diệt sát nó. Các nguyên chủ còn lại âm thầm gật đầu, không tệ, họ biết nhược điểm của đạo thú, nên lúc này mới giao tuyến phòng thủ cho ám linh nguyên chủ. Tuy nhiên, việc săn giết các hỗn nguyên cảnh khác cũng phải tăng tốc. Tuy nói bây giờ các đạo chủ ở các tọa độ lớn đều đã bố trí đội tuần tra sông Nguyên, nhưng chúng ta cũng nhất định phải bất chấp nguy hiểm, tiếp tục săn giết. Điều này cực kỳ quan trọng đối với việc nuôi dưỡng đạo thú. Ám linh nguyên chủ trịnh trọng nói. Đạo thú vốn dĩ là vô hình vô tướng, bản thân nó chính là mô phỏng tận cùng chi thần ở khu vực bóng tối kia. Thông qua tần suất hô hấp của khí, sau đó dần dần tạo thành tướng hư vô. Nhưng về sau, hắn đã phát hiện nếu dùng đạo thể hỗn nguyên cảnh, thông qua một phương thức đặc thù nào đó, lại có thể khiến đạo thú ngưng kết. Bởi vậy, các nguyên chủ mới bắt đầu săn giết hỗn nguyên cảnh, lợi dụng đạo thể và ý thức hỗn nguyên cảnh để nuôi dưỡng quy mô lớn. Thoáng chốc lại 20 triệu năm trôi qua. Đối với toàn bộ sông Nguyên mà nói, 20 triệu năm cũng chỉ là một cái chớp mắt vội vã. Ngay cả đối với đại vũ trụ, chừng thời gian này cũng không có ý nghĩa. Tại nút đại vũ trụ Hắc Minh, Chu Hạo từ trong bế quan đi ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Lần bế quan này thu hoạch cũng không tệ. Bản chất quy tắc đơn vị đã lĩnh ngộ được 4 vạn cái, gần như tương đương với một nửa bản chất của toàn bộ đại đạo. Bây giờ, hắn cho dù không cần máy mô phỏng, cũng tự tin có thể dựa vào đại đạo thôn tính hô hấp thuật để hoàn mỹ chưởng khống một nghìn thiên địa đại đạo trong mấy tỷ năm. Cung điện nguy nga, lộng lẫy. Và trải qua sự kinh doanh của Yến Lưu Ly cùng các nàng, toàn bộ nút đại vũ trụ Hắc Minh cũng đã trở nên vô cùng phồn vinh. Thậm chí trong đó còn có không ít cấp độ đạo tổ. Những đạo tổ này giống như các đại năng hợp thể trên đảo hỗn độn năm đó, phụ trách xử lý các việc vặt vãnh tại tọa độ đại vũ trụ Hắc Minh, bao gồm việc kiến tạo cung điện và các việc khác. Chính là số lượng đông đảo đạo tổ này đã khiến nút đại vũ trụ Hắc Minh nhanh chóng phồn hoa. Đặc biệt là hai bên đường phố chính, khắp nơi đều là hỗn nguyên cảnh bày sạp. Hơn nữa, những năm qua, trải qua sự cố gắng của Thanh Hoa, Hoang Linh và các đạo chủ khác, tỷ lệ sinh ra hỗn nguyên cảnh trong không ít đại vũ trụ đã tăng lên rất nhiều. Họ không ngừng giảng đạo và lưu lại bí thuật pháp môn, quả thực đã sinh ra vượt quá mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh. Khi Chu Hạo bước ra khỏi cung điện, cũng mở máy mô phỏng. Bây giờ đã tích lũy được 2 điểm. 30 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 972 thiên địa đại đạo. 32 tỷ tuổi, thế lực đạo chủ và thế lực nguyên chủ đã bùng nổ chiến tranh. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm, nó đã bao trùm toàn bộ 4 dòng chính lớn sông Nguyên cùng vô số nhánh sông. Theo chiến tranh gây cấn, thế lực nguyên chủ cuối cùng đã vận dụng đạo thú. Trong thời gian cực ngắn, chúng đã phá hủy không ít nút đại vũ trụ, diệt sát vượt quá 7 thành hỗn nguyên cảnh trở lên. 35 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 982 thiên địa đại đạo. Chính thức tiến hành quyết chiến, tại không gian mênh mông của khu vực bóng tối, ngươi bằng vào thực lực khủng khiếp của bản thân, đối chọi đạo thú, đánh trọng thương chúng, bảo vệ được các đạo chủ cuối cùng. 70 tỷ tuổi, ngươi đã hoàn mỹ chưởng khống 1000 thiên địa đại đạo, đã nhìn thấy tận thực sự. Nhưng rất nhanh, linh thức của ngươi đã sụp đổ và tan vong. Chu Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ rằng sau khi hoàn mỹ chưởng khống 1000 thiên địa đại đạo lại còn có loại nguy hiểm này. Dường như chỉ cần chạm đến tận, linh thức sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Tình huống này khiến hắn không dám tiếp tục tăng lên. Do dự hồi lâu, hắn lựa chọn phần thưởng thứ 3. Tuy nhiên, hắn cũng không vội nhận lấy, mà đã làm đủ mọi sự chuẩn bị, thậm chí chia cắt ý thức của mình, để tránh linh thức sụp đổ vì nhận lấy và đọc ký ức. Hoa! Sau khi nhận lấy, cảnh vật xung quanh hắn đã thay đổi. Trước mắt là bóng tối vô tận, không có điểm cuối, càng không có chút ba động nào. Nhưng hắn vẫn cảm ứng được nhịp thở, một nhịp thở kỳ lạ. Ngẩng đầu, trong bóng tối dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn cố gắng trừng to mắt, muốn nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu. Oanh! Hình ảnh trước mắt sụp đổ. Hắn giống như một người bình thường đang hỗn hển thở dốc. Sâu trong óc, ý thức linh hồn càng đau đớn kịch liệt, mạnh hơn mấy chục vạn lần so với lúc hắn vừa đến lờ mờ chi địa và lựa chọn thuật chia cắt linh hồn. Cứ như thể linh hồn đã tiến vào một cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo liệt. Chu Hạo ôm đầu. Một tia thanh minh cuối cùng trong linh đài đã khiến hắn nhanh chóng vận chuyển đại đạo thôn tính hô hấp thuật. Theo sự vận chuyển, không gian chiều không gian quanh thân đều hô hấp theo. Cứ thế trải qua hơn ngàn năm, sự đau đớn trong thức hải của hắn cuối cùng đã dịu lại. Lại sau vạn năm, thức hải cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, Chu Hạo rất nhanh đã phát hiện ý thức linh hồn của mình bạo tăng. Hắn mở mắt ra. Ngay cả khi không cố gắng vận động đạo vận, hắn đều có thể nhìn thấy sông Nguyên đang nằm trong hư vô của hỗn độn khư. Càng có thể nhìn thấy các dòng chính khác ở nơi xa xôi vô tận, cùng với đủ loại nút đại vũ trụ. Thậm chí vô số tin tức bao phủ toàn bộ sông Nguyên đều trôi nổi trước mắt hắn. Nếu là trước kia quan sát như vậy, linh hồn hắn căn bản không chịu nổi, nhưng bây giờ lại dễ dàng có thể sắp xếp lượng tin tức mênh mông và khổng lồ như vậy. Là bản tôn. Giờ khắc này, Chu Hạo rõ ràng đã nhìn thấy bản tôn đang ngủ say. Khóe miệng hắn thì thầm, âm thanh xuyên qua khoảng cách xa xôi vô tận, từ phía nam sông Nguyên trực tiếp đến nhánh sông thứ hai ở phía bắc sông Nguyên. Trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian, tại chân thực vũ trụ. Dưới lòng đất của một dãy núi hùng vĩ trên chân thực Cửu Châu đại lục, Chu Hạo chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, từng đoạn tin tức từ trong hư vô tuôn trào ra. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Là phân hồn. Không ngờ phân hồn vậy mà lại đạt đến trình độ này, và bên ngoài vô hạn mơ hồ nguyên không gian lại còn có sông Nguyên mênh mông. Thực sự là đặc sắc. Trong tiếng thì thầm, ánh mắt hắn nheo lại, lấy ra mâm tròn quyền hạn chưởng khống giả. Hắn hừ một tiếng. Trước đây nội tâm hắn kỳ thực đã suy đoán mâm tròn có ẩn dấu âm mưu, bây giờ xem ra, quả nhiên sự cẩn thận của hắn là đúng, đã không hoàn toàn luyện hóa thứ này. Đại đạo thôn tính hô hấp thuật. Bản tôn của Chu Hạo mắt sáng lên. Sau khi thu hồi quyền hạn chưởng khống giả, hắn lập tức tu luyện theo bí thuật này. Và theo sự tu luyện, đạo vận trong minh minh lập tức đã bao phủ toàn thân hắn. Sự cảm ngộ đại đạo mơ hồ nguyên tối tăm mơ hồ trước đây, bây giờ đã trở nên rõ ràng thấu triệt. Vốn dĩ hắn đã nắm trong tay 8 đầu đại đạo mơ hồ nguyên. Bây giờ không đến ngàn năm, lại lần nữa chưởng khống 2 đầu, trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Tuy nhiên, có phân hồn nhắc nhở, hắn cũng không vội đi câu thông cầu đại vũ trụ. Dù sao, bên ngoài vô hạn mơ hồ nguyên không gian này còn có ám thủ do đời trước chưởng khống giả lưu lại. Một khi hắn trực tiếp đột phá và thoát khỏi ràng buộc của đại vũ trụ, liền sẽ bị vị chưởng khống giả kia phát hiện. Xoẹt. Hắn lóe lên một cái, trực tiếp xông ra chân thực Cửu Châu thế giới. Ngay cả cửa chân thực bây giờ cũng không thể giam giữ hắn. La Phong. Hắn xuất hiện trong một tỉnh thất của Vĩnh Hằng Nghị Hội. La Phong nghe được âm thanh, toàn thân căng cứng. Khi nhìn thấy Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Tam ca, ngươi đã ra ngoài rồi sao? Chu Hạo cười nói, không tệ, ta đã có chỗ đột phá. Cửa chân thực đã không thể giam giữ ta nữa. Sau khi hoàn mỹ chưởng khống 10 đầu đại đạo mơ hồ nguyên, toàn bộ vô hạn mơ hồ nguyên không gian trong mắt hắn sẽ không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Chỉ cần hắn muốn biết, có thể trong nháy mắt hiểu rõ vô số tin tức, hơn nữa còn có thể nghịch chuyển quá khứ. Quá tốt rồi. La Phong vui sướng không thôi. Nhưng rất nhanh, y chỉ lắc đầu, tam ca, cũng là do ta vô dụng. Thời gian dài như vậy mà cũng không cách nào giải cứu huynh ra, ngược lại còn phải để tam ca tự mình thoát khỏi khốn cảnh. Chu Hạo khoát tay, điều này chẳng thể trách ngươi. Vĩnh Hằng Nghị Hội đã dám làm như vậy, chắc chắn có sự tự tin và hậu chiêu cực lớn. La Phong gật đầu, những năm qua, ta cùng đại ca, nhị ca, Dung Quân và bọn họ vẫn luôn tìm kiếm cửa chân thực trước đây, nhưng chính là không tìm thấy, dường như đã bị cố ý che giấu. Chu Hạo đưa tay nắm vào hư không, một cánh cửa xuất hiện. Cái này, đây là cửa chân thực. La Phong trừng to mắt. Chu Hạo cười nói, không tệ, đây chính là cửa chân thực. Các ngươi sở dĩ không phát hiện được, nguyên nhân là cánh cửa này vốn dĩ không nằm trong vô hạn mơ hồ nguyên không gian, mà là ở bên trong hỗn độn khư. Cái gọi là hỗn độn khư, cùng không gian hỗn độn bên ngoài nguyên thủy vũ trụ là hai khái niệm không giống nhau. Chỉ có thoát khỏi đại vũ trụ, mới có thể tìm thấy nó. Trên thực tế, sau khi rời khỏi Cửu Châu thế giới, hắn liền biết chân thực Cửu Châu thế giới kỳ thực chính là một không gian tách rời khỏi bên ngoài đại vũ trụ, tương tự như đảo hỗn độn của đại vũ trụ thần vực, nhưng cấp độ thấp hơn nhiều. Nó hoàn toàn là do vị trưởng khống giả kia đã luyện hóa một mảnh đại lục vụn vỡ từ trong hỗn độn khư mà ngưng tụ thành. La Phong có chút mơ hồ. Hắn cảm giác mình và Tam Ca vẫn còn sự chênh lệch cực lớn. Chu Hạo không giảng giải gì thêm. Bây giờ La Phong cũng chỉ mới nắm trong tay 6 đầu đại đạo mơ hồ nguyên, khoảng cách 10 đầu đại đạo mơ hồ nguyên cũng không xa. Chỉ cần đối phương đột phá đến hỗn nguyên cảnh, vậy những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đương nhiên, nếu không có phân hồn ban cho bí thuật, muốn đột phá thì thời gian tiêu tốn sẽ dài đằng đẵng. Và đối với La Phong, Chu Hạo cũng không giữ riêng cho mình. Hắn trực tiếp truyền đại đạo thông tính hô hấp thuật cho y, dù sao, đối mặt một nguyên chủ, chỉ dựa vào bản thân y vẫn có nguy hiểm, trừ phi phân hồn tự mình ra tay. Nhưng thực lực phân hồn quá mạnh mẽ, một khi có động tác, ắt sẽ gây ra rất nhiều phản ứng liên tiếp. Không chừng, thế lực nguyên chủ sẽ sớm phát động chiến tranh. Việc cấp bách là mau chóng xông ra đại vũ trụ, tụ hợp cùng phân hồn. Đến lúc đó linh hồn hợp nhất, ta có lẽ liền có thể kháng cự 1000 đại đạo lớn. Tại nút đại vũ trụ Hắc Minh, trong cung điện Nguy Nga. Theo bản tôn đột phá hỗn nguyên, một tia lo lắng duy nhất còn lại trong lòng Chu Hạo đã hoàn toàn biến mất. Nhìn máy mô phỏng còn một điểm, hắn lại một lần nữa tiêu hao. 3.700.000.000 tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 982 thiên địa đại đạo. Cùng bản tôn ở phía bắc sông Nguyên chính thức dung hợp thành một thể, cường độ ý thức linh hồn tăng vọt. Mấy ngàn năm sau, hai bên đạo chủ và nguyên chủ đã tiến hành quyết chiến. Tại không gian mênh mông của khu vực bóng tối, ngươi bằng vào thực lực khủng khiếp của bản thân, đối chọi đạo thú, đánh trọng thương chúng, bảo vệ được các đạo chủ cuối cùng. 83.000.000 tuổi, ngươi đã hoàn mỹ trưởng khống 1000 thiên địa đại đạo, đã nhìn thấy tận thực sự. Trong nháy mắt, ngươi đã hiểu ra tất cả đạo, càng hiểu rõ sự tồn tại của tận. Nhưng rất nhanh, ý thức của ngươi lại một lần nữa sụp đổ. Sau khi mô phỏng kết thúc, Chu Hạo vẫn như cũ lựa chọn phần thưởng thứ ba. Mơ hồ thấy được tận. Ý thức linh hồn lại một lần nữa mở rộng. Hắn cảm thấy ít nhất phải vài chục lần nữa, mình mới có thể ngăn cản được uy áp ý thức mênh mông vĩ đại của tận. Cho dù là trưởng khống 1000 thiên địa đại đạo, cấp độ sống giữa hai bên vẫn còn chênh lệch cực lớn. Hắn cảm giác tận còn khổng lồ hơn cả toàn bộ sông Nguyên, ý thức bao trùm ngàn vạn chúng sinh trong sông Nguyên. Bởi vậy, muốn ngăn cản được ý thức của tận, nhất định phải có thể bao hàm ý thức của vô số chúng sinh trong sông Nguyên. Cho dù đạt đến một nửa trình độ, cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Tuy nhiên, Chu Hạo biết, muốn làm được điểm này thực sự quá khó khăn. Ngay cả là đạo chủ, ý thức bản thân có lẽ có thể bao phủ một phần khu vực sông Nguyên, thậm chí là ngàn vạn chúng sinh của mấy chục đại vũ trụ. Nhưng so với toàn bộ hệ thống sông Nguyên, lượng lớn chúng sinh trong các đại vũ trụ khác vẫn còn quá mức vô nghĩa. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, đến cấp độ của Chu Hạo bây giờ, đã không có gì có thể đề thăng cường độ ý thức linh hồn của hắn. Chỉ có thể dựa vào phần thưởng của máy mô phỏng. Một lần mô phỏng chính là 2 vạn nguyên tệ, ít nhất 10 lần, đó chính là 20 vạn nguyên tệ. Nghĩ đến đây, Chu Hạo lộ vẻ bất đắc dĩ. Toàn bộ hệ thống sông Nguyên chỉ có 1 triệu nguyên tệ đang lưu thông, ngay cả số này cũng đã nhanh chóng gây ra lạm phát. Sức mua của nguyên tệ đã hạ xuống trên phạm vi lớn. Nếu hắn lại cưỡng ép ngưng luyện nguyên tệ, vậy đến lúc đó hắn có thể cần nhiều nguyên tệ hơn, bởi vì tiền không còn đáng giá nữa. Xem ra, phải tiếp tục đề cao số lượng hỗn nguyên cảnh, để nhu cầu tăng nhiều. Chu Hạo trầm tư chốc lát, quyết định cải tạo đại đạo thông tính hô hấp thuật, tạo ra một bản giản lược, sau đó để nó lưu truyền ra ngoài. Hắn cũng không lo lắng các hỗn nguyên cảnh khác sau khi tu luyện hô hấp thuật sẽ đề thăng thực lực cấp tốc. Dù sao, việc hắn có thể nhanh như vậy trưởng khống hơn 800 thiên địa đại đạo cũng là nhờ vào sự tích lũy vô số thời gian của máy mô phỏng mà có được. Hô hấp thuật có thể giúp trưởng khống thiên địa đại đạo nhanh hơn, thế nhưng cần có thời gian lắng động. Đương nhiên, việc lưu truyền hô hấp thuật cũng có khuyết điểm. Bởi vì các nguyên chủ không hề mong muốn hỗn nguyên cảnh ngày càng nhiều. Bản thân họ chịu sự ràng buộc của đại vũ trụ, căn bản không cách nào tiếp tục tăng lên. Cho nên Chu Hạo dự định du ngoạn mỗi đại vũ trụ, lưu lại hô hấp thuật, để các cấp độ đạo tổ đỉnh cao của đại vũ trụ sớm đột phá. Suy xét đến đây, hắn liền truyền âm cho Lưu Ly, Tuyền Nhi, Ninh Giao và các nàng, nói cho họ dự định của mình. Hơn nữa để các nàng cũng đi du ngoạn đại vũ trụ, cứ như vậy liền có thể tăng tốc việc sản sinh hỗn nguyên cảnh. Đồng thời, hắn còn truyền hô hấp thuật cho Hắc Minh, Nam Viêm, Thanh Hoa, Hoang Linh và các đạo chủ đỉnh cao khác. Sau khi thử tu luyện, Thanh Hoa đạo chủ chấn động, quá huyền diệu. Chu huynh, ngươi vậy mà lại có thể tự sáng chế ra loại hô hấp pháp tinh diệu như thế, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Có hô hấp pháp này, ta tin rằng các đạo tổ đỉnh cao của các đại vũ trụ sẽ không còn bị giới hạn bởi ngộ tính và tư chất của bản thân, tỷ lệ đột phá đến hỗn nguyên cảnh sẽ tăng lớn rất nhiều. Hoang Linh đạo chủ cũng không nhịn được cảm khái, lão hủ đã sống vô dụng nhiều năm như vậy. Nếu như sớm đã có hô hấp pháp này, có lẽ thực lực của lão hủ bây giờ sẽ lại đề thăng mấy lần. Những nguyên chủ đó vốn dĩ không phải uy hiếp. Nam Viêm, Hắc Minh và các đạo chủ khác đều phấn khởi. Đến cấp độ như họ, tự nhiên rõ ràng giá trị quý báu của hô hấp pháp, cũng biết Chu Hạo có thể đưa nó ra là rất không dễ dàng. Đương nhiên, giữa họ kỳ thực cũng sẽ không cạnh tranh hay cướp đoạt gì. Dù sao, cho dù thực lực cứ mãi đề thăng thì có ý nghĩa gì? Bản thân họ đã là tồn tại vô địch. Nếu không phải các nguyên chủ lập ra tổ chức thế lực nào đó, uy hiếp toàn bộ sông Nguyên, họ căn bản sẽ không tham dự vào. Chu Hạo đã nói cho những đạo chủ này kế hoạch cụ thể của các nguyên chủ. Những đạo chủ này cũng đều âm thầm đi dò xét, kết quả đưa ra kết luận giống hệt như Chu Hạo đã dự đoán. Yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Lập tức, Thanh Hoa và các đạo chủ khác cũng đều bắt đầu du ngoạn mỗi đại vũ trụ. Trên thực tế, nếu không phải thực lực tăng vọt, có thể dễ dàng câu thông các khu vực sông Nguyên xa xôi, Chu Hạo cũng sẽ không yên tâm để Lưu Ly và các nàng tham dự vào đó. Trong cung điện, Chu Hạo trịnh trọng nhắc nhở, du ngoạn đại vũ trụ là rất nguy hiểm. Những nguyên chủ ẩn mình trong bóng tối kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua khi các ngươi lạc đàn. Cho nên các ngươi nhất định phải ít nhất hai người cùng nhau. Ngoài ra, nguyên thần binh và nguyên phù mà ta đã chế tạo, các ngươi đều hãy mau chóng chưởng khống. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức kích hoạt nguyên phù, đến lúc đó ta liền có thể cảm ứng được. Yến Lưu Ly và các nàng nhao nhao gật đầu, các nàng tự nhiên biết chuyện này rất quan trọng. Theo Chu Hạo và các đạo chủ khác cùng Lưu Ly và các nàng bắt đầu du ngoạn đại vũ trụ, số lượng cường giả hỗn nguyên cảnh tại các tọa độ lớn cũng dần dần nhiều hơn. Dù sao, có hô hấp pháp, các đạo tổ đỉnh cao về cơ bản có thể đột phá trong vài vạn năm. Các đạo tổ tầm thường cũng có thể đột phá trong 10 triệu năm. Tuy nhiên, đây vẫn là thời gian của đại vũ trụ. 1.000 vạn năm thời gian của đại vũ trụ, vẻn vẹn tương đương với 10 vạn năm của sông Nguyên. Tuế Nguyệt vội vàng. Trong nháy mắt, 1.000 vạn năm nữa đã trôi qua. Trong 10 triệu năm này, sông Nguyên vẫn bình tĩnh như trước. Tuy nhiên, số lượng hỗn nguyên cảnh tại các nút đại vũ trụ lại gần như tăng đột biến 1/3. Trong đó, có hơn 7 thành là đi theo Nam Viêm, Thanh Hoa, Hoang Linh và các đạo chủ khác. Trong tình huống này, nguyên tệ mà Chu Hạo kiếm được cũng dần dần tăng nhiều. Trên người đã tích lũy 5 vạn nguyên tệ, hắn không chút do dự lại một lần nữa tiến hành 2 lần mô phỏng. Ý thức linh hồn không ngừng tăng lên. Dưới ý thức của tận, hắn bây giờ đã có thể kiên trì mấy trăm năm, đây chính là một sự đề thăng không nhỏ. Tại nhánh sông thứ 7 phía đông sông Nguyên, trong hang ổ đại vũ trụ sụp đổ, ám linh nguyên chủ lại một lần nữa triệu tập các nguyên chủ khác. Không giống với hỗn nguyên cảnh và đạo chủ, mỗi vị nguyên chủ đều có giấy thông hành đại vũ trụ. Hơn nữa, họ cũng tương đối dễ dàng nhận được giấy thông hành đại vũ trụ, dù sao bản thân họ đã tương đương với đại vũ trụ. Cho nên, tốc độ của họ trong sông Nguyên vượt xa đạo chủ. Ví dụ, cho dù là đạo chủ, để đến được một nút đại vũ trụ khác, dù có giấy thông hành đại vũ trụ cũng cần trên vạn năm. Nhưng những nguyên chủ này chỉ cần mấy trăm năm. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân chính mà trong máy mô phỏng, các nguyên chủ có thể chiến thắng. Họ tập hợp quá nhanh, thường xuyên có thể đánh úp khiến các đạo chủ trở tay không kịp. Ám Linh, ngươi không lo bồi dưỡng đạo thú cho tốt, cứ không ngừng gọi ta đến đây làm gì. Đối với các nguyên chủ mà nói, 1.000 vạn năm thời gian xem như vô cùng ngắn ngủi. Họ thường thì là mấy chục tỷ năm. Và một đại vũ trụ từ lúc sinh ra đến sụp đổ, ít nhất phải trải qua hàng ngàn vạn tỷ năm thời gian sông Nguyên. Đây không nghi ngờ gì là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, ngay cả đối với sông Nguyên mà nói. Bởi vì cho đến nay, sông Nguyên mới chỉ trải qua 8.000 tỷ năm thời gian. Ám Linh nguyên chủ cũng rất phiền muộn, hắn mở miệng nói, chư vị, không phải ta nguyện ý triệu hoán các vị. Bản thân ta cũng là nguyên chủ, càng không muốn điều khiển hay hưởng thụ quyền lợi gì. Sở dĩ triệu tập mọi người, chủ yếu là gần đây sông Nguyên có chút không đúng. Có nguyên chủ lập tức nói, có gì không thích hợp chứ? Chúng ta cũng thường xuyên mua bán vật phẩm tại các nút đại vũ trụ, làm sao lại không phát hiện điều gì không đúng? Các nguyên chủ khác cũng đều gật đầu. Mặc dù bản thân nguyên chủ không có cách nào tiếp tục đề thăng, nhưng họ ít nhất là vô địch trong một đại vũ trụ. Hơn nữa, ở bên ngoài, họ cũng tương đương với cấp độ đạo chủ 100 đại đạo, cho nên thân phận địa vị vẫn rất cao. Ám Linh nguyên chủ nhịn không được nói, chư vị, đã các ngươi thường xuyên ra vào các nút đại vũ trụ, vậy thì không có phát hiện những năm gần đây, số lượng hỗn nguyên cảnh dần dần tăng nhiều sao? Lời này vừa ra, lập tức có nguyên chủ giở cợt, ta nói Ám Linh, ngươi còn nói mình không có dục vọng quyền lợi gì. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Đại vũ trụ sinh ra hỗn nguyên cảnh, tự nhiên số lượng hỗn nguyên cảnh tại tọa độ đại vũ trụ sông Nguyên liền tăng nhiều. Hơn nữa, không ít đạo chủ cũng đều thích du ngoạn đại vũ trụ, có người càng thích truyền đạo dạy nghề. Không nói gì khác, Trong chúng ta cũng có một số nguyên chủ đã nhận ân huệ của Hoang Linh đạo chủ, từ đó đột phá, cuối cùng trưởng khống đại vũ trụ. Chính vậy. Số lượng hỗn nguyên cảnh tăng nhiều, có nghĩa là chúng ta có thể săn giết nhiều hơn, bồi dưỡng nhiều đạo thú hơn. Đây là chuyện tốt chứ. Ám Linh, về sau những việc nhỏ nhặt như thế này, cũng không cần triệu tập chúng ta. Có nguyên chủ bất mãn trực tiếp rời đi. Tuy nhiên vẫn có nguyên chủ nghi hoặc, họ cũng đều biết tính cách của Ám Linh, nhao nhao hỏi, Ám Linh, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Ám Linh không biết nói gì, chư vị suy nghĩ kỹ một chút. Hỗn nguyên cảnh tăng nhiều đương nhiên là chuyện tốt, nhưng trung bình mỗi 10 vạn năm, các nút đại vũ trụ nhiều nhất có thể sinh ra 100 hỗn nguyên cảnh. Vậy mà bây giờ mới 1.000 vạn năm, đã sinh ra hơn 2 vạn hỗn nguyên cảnh, ước chừng tăng lên gấp đôi. Điều này rất không bình thường. Điều đó cho thấy có đạo chủ, và cả hỗn nguyên cảnh đang khắp nơi truyền đạo, khiến không ít đạo tổ đột phá. Phải, ta biết có một số đạo chủ thích như vậy. Nhưng phần đông các đạo chủ kia cũng là làm một cách thẳng thắn. Ngay cả khi có tăng thêm ngẫu nhiên, cũng chỉ là số ít. Làm sao có thể giống như bây giờ? Nghe nói thế, các nguyên chủ khác dần dần cũng suy nghĩ ra sự bất thường. Đúng vậy. Số lượng hỗn nguyên cảnh tăng nhiều cũng phải có hạn độ nhất định. Dù sao, đại vũ trụ sẽ không vô cớ thêm ra chừng mấy vị hỗn nguyên cảnh. Bởi vì một đại vũ trụ sinh ra một vị hỗn nguyên cảnh đã tiêu hao bản nguyên của đại vũ trụ đó. Sinh ra càng nhiều, thời gian từ đại vũ trụ đến sụp đổ sẽ rút ngắn. Nguyên chủ của vô hạn mơ hồ nguyên không gian, vì sao lại muốn thành lập vĩnh hằng nghị hội, giam cầm những lãnh chúa mơ hồ nguyên kia vào một nơi chật hẹp nhỏ bé? Chính là lo lắng đại vũ trụ của bản thân không thể gánh vác nổi nhiều hỗn nguyên cảnh như vậy. Và không chỉ có vô hạn mơ hồ nguyên không gian, các nguyên chủ của đại vũ trụ khác cũng đều làm như vậy, kiềm chế sự sinh ra của hỗn nguyên cảnh. Thậm chí có nơi còn cưỡng ép coi các cường giả cấp độ đạo tổ như rau hẹ. Đến mỗi một đại nạn, sẽ thu hoạch, khiến những đạo tổ này đều tan vong. Các đạo chủ kỳ thực cũng biết điểm này. Cho nên ngay cả khi đạo chủ truyền đạo, cũng sẽ không cố ý tăng thêm số lượng hỗn nguyên cảnh. Ám Linh, ý của ngươi là, những đạo chủ kia đã phát hiện mục đích của những nguyên chủ chúng ta sao? Ám Linh gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, hiện tại cũng chỉ có một lời giải thích như vậy. Chắc chắn hành động của chúng ta đã bị phát hiện. Tuy nhiên, ta càng có khuynh hướng cho rằng những đạo chủ kia biết rõ nguyên chủ chúng ta đang săn giết hỗn nguyên cảnh, thậm chí có mục đích không thể cho ai biết. Nhưng họ vẫn không rõ ràng kế hoạch hành động cụ thể của chúng ta. Ít nhất chuyện nuôi dưỡng đạo thú này, họ không rõ. Các nguyên chủ còn lại cảm thấy có lý. Mỗi đạo chủ đều là cường thế, chỉ có điều số lượng tương đối thưa thớt mà thôi. Toàn bộ sông Nguyên cộng lại, cũng không đến 20 đạo chủ. Phải biết, mỗi dòng chính của sông Nguyên có ước chừng 23 tọa độ, mà một nút cũng có thể dung nạp đạo chủ. Cho nên, nếu các đạo chủ biết hang ổ của họ, đã sớm giết tới rồi. Ám Linh nguyên chủ tiếp tục nói, ta đề nghị, tăng tốc độ nuôi dưỡng. Hơn nữa tốt nhất là trong 20 tỷ năm tới liền khởi động kế hoạch, để tránh đêm dài lắm mộng. Tán thành. Đồng ý Ám Linh nguyên chủ nói thêm, ngoài ra, mọi người còn phải đi dò xét nhiều hơn, tìm hiểu nguyên nhân đằng sau chuyện này. Rất nhanh, các nguyên chủ liền tản ra. Tại vô hạn mơ hồ nguyên không gian. Trong khi sông Nguyên đã trôi qua 1.000 vạn năm, ở đây thì đã trải qua mấy chục triệu năm. Tuy nhiên dù vậy, đối với các lãnh chúa mơ hồ nguyên mà nói, cũng rất ngắn. Mấy chục triệu năm còn không đủ một đại tuần hoàn. Trong đại điện Vĩnh Hằng Nghị Hội, La Phong lộ vẻ vui mừng. Mấy chục tỷ năm thời gian, y dựa vào hô hấp pháp, đã trực tiếp nắm trong tay 10 đầu đại đạo hoàng mỹ, cảm ứng được hỗn độn khư, cảm ứng được sông Nguyên. Đến đây, y xem như đã biết rõ, thì ra vô hạn mơ hồ nguyên không gian mênh mông vô biên vô hạn vậy mà cũng có giới hạn. Và ở bên ngoài, còn có hỗn độn khư càng thêm mênh mông, còn có sông Nguyên thần bí kia. Tam ca, cảm tạ huynh. Không có hô hấp pháp, y muốn đột phá còn rất xa. Chu Hạo khoát tay, cười nói, ngươi có thể đột phá cũng là một chuyện tốt. Bây giờ hỗn độn khư cũng không an toàn, vô hạn mơ hồ nguyên không gian của chúng ta càng rất nguy hiểm. Ngươi hẳn phải biết về trưởng khống giả chứ. Lập tức, hắn đã kể lại âm mưu của trưởng khống giả một lần. La Phong chấn kinh, cái này, trưởng khống giả lại muốn phá diệt hệ thống sông Nguyên. Chu Hạo gật đầu, đúng vậy. Một khi hệ thống sông Nguyên phá diệt, những kẻ dựa vào hệ thống sông Nguyên mà tồn tại như chúng ta đều sẽ hoàn toàn tiêu vong. Các đại vũ trụ trong hỗn độn khư là cành lá của sông Nguyên. Sông Nguyên phá diệt, những cành lá này tự nhiên cũng sẽ khô héo và biến mất. Tam ca, chúng ta nhất định phải ngăn cản. La Phong không hề nghĩ ngợi, kiên định nói. Thời gian trôi êm đềm. Hàng trăm triệu năm nguyên sông cứ thế lặng lẽ trôi đi. Khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy đủ để một vũ trụ không gian chiều kích sinh ra trong đại vũ trụ như nguyên thủy vũ trụ hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng đối với cường giả hỗn nguyên cảnh có tuổi thọ vĩnh hằng, đây cũng chỉ là thời gian cho một giấc ngủ say bế quan. Tiết điểm Hắc Minh đại vũ trụ. Hơn vạn tên cường giả hỗn nguyên cảnh cư ngụ tại đây, so với Chu Hạo mới đến, số lượng hỗn nguyên cảnh ở đây nhiều gấp 3 lần có lẽ. Các tiết điểm khác tuy không phồn hoa bằng Hắc Minh đại vũ trụ, nhưng cũng không hề kém cạnh. Trong cung điện đạo chủ, Nam Viêm, Hoang Linh, Tây Kỷ, Hắc Minh, Thanh Hoa cùng hơn 20 vị đạo chủ tề tựu đông đủ, nét mặt của mỗi người đều không hẹn mà cùng toát lên vẻ nghiêm trọng. Những năm gần đây, thế lực nguyên chủ tập kích, quấy nhiễu và truy sát ngày càng thường xuyên. Dù cho bọn họ các đạo chủ có lúc phải tự mình ra tay, cũng không ngăn nổi sự điên cuồng của đám nguyên chủ này. Tình thế này báo hiệu song phương về cơ bản đã cận kề chiến tranh. Thanh Hoa đạo chủ liếc mắt nhìn quanh, chư vị, giờ đây các nguyên chủ không còn che giấu sự ẩn nấp của chúng nữa. Xét ở một mức độ nào đó, nguyên chủ đã chính thức tuyên chiến. Ta đề nghị, trực tiếp tấn công hang ổ đạo thú mà chúng đang nuôi dưỡng, phá hủy hoàn toàn thứ mà chúng dựa dẫm. Hoang Linh đạo chủ đồng tình nói, song phương đã như nước với lửa, sớm ngày ra tay, sớm ngày giải quyết. Bằng không, cứ để mặc đám nguyên chủ phát triển tiếp, ắt sẽ trở thành mối đe dọa thực sự. Các đạo chủ khác đều gật đầu. Trong mắt bọn họ, nguyên chủ cũng chỉ là một mối đe dọa nhỏ nhoi. Cho dù Chu Hạo có nói đối phương dựa dẫm vào thứ cực kỳ lớn mạnh, thì thứ dựa dẫm ấy dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là ngoại vật. Kẻ ở tầng thứ như bọn họ đã sớm bỏ đi ngoại vật, truy cầu sức mạnh vĩ đại quy về tự thân. Phải rồi, Chu đạo hữu đâu? Cuộc họp trọng yếu nhường này, sao chẳng thấy Chu đạo hữu? Không ít đạo chủ đều nhìn về Thanh Hoa đạo chủ. Thanh Hoa đạo chủ lắc đầu, Chu đạo hữu đang bế quan, nghe nói đang nghiên cứu một môn bí thuật cực kỳ lợi hại. Bất quá, người ấy chắc chắn sẽ không chậm trễ thời gian. Dù sao, cho dù chúng ta có nhanh đến đâu, muốn phát động cuộc tấn công, cũng cần ít nhất hơn vạn năm để chuẩn bị. Chủ yếu là vì khoảng cách giữa mỗi nhánh sông và tiết điểm nguyên sông quá đổi xa xôi. Ngay cả khi có vũ trụ thông hành lệnh, cũng phải mất rất lâu thời gian. Chỉ riêng khoảng cách giữa hai đại vũ trụ đã vượt quá vài ngàn năm. Chớ nói chi là muốn đi triệu tập các hỗn nguyên cảnh ở các tọa độ khác. Lần này, các đạo chủ dự định một lần dứt điểm, vì thế thời gian chuẩn bị tự nhiên rất dài. Thấy vậy, các đạo chủ khác không nói gì thêm. Trong khi các đạo chủ bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh, các nguyên chủ cũng nhanh chóng triển khai kế hoạch khống chế đạo thú mà chúng đang nuôi dưỡng. Chỉ cần nắm giữ được đạo thú, dựa vào chúng, bọn chúng tuyệt đối có thể đối đầu với các đạo chủ. Cho dù cuối cùng không thắng nổi, cũng có thể nhanh chóng dung hợp tất cả đạo thú. Đương nhiên, loại dung hợp này cũng rất nguy hiểm, dù sao mỗi đạo thú đều mang theo dấu ấn ý thức của bọn chúng. Vốn dĩ theo kế hoạch, phải mất ít nhất vài chục ức năm nguyên sông mới có thể nuôi dưỡng đủ số lượng. Nhưng gần đây, số lượng hỗn nguyên cảnh tăng mạnh, buộc bọn chúng phải đẩy nhanh quá trình. Trong đó tự nhiên cũng có lý do từ áp lực mà các đạo chủ mang lại. Trong cung điện, Chu Hạo đã bế quan rất lâu, từ từ mở ra hai con ngươi. Hàng ức năm qua, hắn cơ bản đều dùng ý thức linh hồn của mình ngao du khắp nguyên sông, lĩnh hội muôn vàn chúng sinh trong các đại vũ trụ, tính toán dùng cách này để tăng cường ý thức của chính mình. Hiệu quả cũng tốt hơn so với dự liệu. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ có thể ngao du quanh nguyên sông ở gần một tiết điểm đại vũ trụ. Nhưng trải qua hơn ức năm không ngừng tích lũy và tăng cường, giờ đây ý thức linh hồn của hắn có thể dễ dàng bao trùm phạm vi 10 tiết điểm đại vũ trụ. Điều này không nghi ngờ gì là cực kỳ khủng khiếp. Dù sao, một dòng nguyên sông chủ lưu cũng chỉ có hơn 20 tiết điểm đại vũ trụ, tương đương nói, giờ đây cường độ ý thức linh hồn của hắn có thể sánh ngang một nửa dòng nguyên sông chủ lưu. Mở máy mô phỏng. Trên đó đã tích lũy được 10 điểm. Mặc dù hắn không trực tiếp kiếm nguyên tệ, nhưng Lưu Ly, Thà Giao và các nàng vẫn luôn giúp hắn kiếm điểm. Bắt đầu tiêu hao. Hắn có cảm giác. E rằng đây là lần cuối cùng hắn sử dụng máy mô phỏng. Theo điểm mô phỏng bị tiêu hao. Khác biệt so với những lần trước, lần này chữ viết trên máy mô phỏng phải rất lâu mới từ từ hiện ra. Năm 300 triệu tuổi, ngươi thể ngộ ý chí của chúng sinh nguyên sông, ý thức linh hồn đạt tới cảnh giới chưa từng có. Chỉ trong chưa đầy vạn năm, ngươi đã hoàn toàn khống chế 1000 thiên địa đại đạo, nhìn thấy tận cùng của nguyên sông. Lần này, ngươi đã thấy rõ ràng sự tận cùng đó, nó vô hình vô tướng, là hoa, là cỏ, là đại địa, là vũ trụ, là nguyên sông. Ngươi cuối cùng đã thấu hiểu, cái gọi là tận ý thức, chính là ý chí của vô số chúng sinh trong nguyên sông đại vũ trụ. Nó đại diện cho tất thảy, hơi thở của vạn vật, cũng là hơi thở của nguyên sông cùng với vùng hắc ám sinh ra từ nó. Máy mô phỏng chỉ lóe lên hai đoạn văn tự ấy rồi kết thúc. Chu Hạo kinh ngạc nhìn máy mô phỏng. Rất lâu sau, hắn mới từ từ đứng dậy. Hắn thử mở lại máy mô phỏng, nhưng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy, hắn đứng sững tại chỗ ước chừng ngàn năm. Hắn mới hoàn hồn, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thì ra là thế. Chu Hạo lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ hiểu ra. Kỳ thực, khi ý thức linh hồn của hắn ngao du giữa muôn vàn chúng sinh trong các đại vũ trụ, hắn đã biết, cái gọi là máy mô phỏng, trên thực tế chỉ là một loại ý niệm tràn ra từ sâu thẳm nội tâm hắn. Chỉ có điều, ý niệm này vừa vặn đạt tới tần suất đồng điệu với tầng ý thức được tạo ra từ ý chí của chúng sinh đại vũ trụ, nên mới có được đủ loại hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, ý thức tận cùng của mọi chiều không gian, ý thức tận cùng của nguyên sông, cũng nương nhờ máy mô phỏng này mà không ngừng trưởng thành. Cho đến giờ, Chu Hạo đã hoàn toàn thấu hiểu, chính mình là tận ý niệm. Theo lý mà nói, trong quá trình không ngừng sử dụng máy mô phỏng, hắn đã sớm dung hợp với tận ý thức. Chỉ có điều, sự dung hợp đó chính là ý niệm nguyên thủy nhất nằm sâu trong nội tâm hắn. Điều này giống như một lớp giấy mỏng, nếu không thể xuyên phá, vậy hắn vĩnh viễn chỉ là chính hắn. Nhưng một khi ngộ ra, xuyên phá được, hắn liền trở thành tận. Khoảnh khắc giác ngộ, toàn bộ nguyên sông cùng với vùng hắc ám vô tận bao trùm nó, dường như bỗng chốc sống lại. Chu Hạo lập tức phát hiện mình tự hồ nhảy ra khỏi nguyên sông, thậm chí đã siêu việt bản thân. Mắt hắn mở ra, liền có thể nhìn thấy trước mắt một dòng sông rộng lớn từ từ chảy qua, khiến bóng tối vô tận bừng lên hào quang. Nơi nguyên sông bao phủ và kéo dài, chính là vùng đất rực rỡ của sự sống. Nguyên sông rốt cuộc đã sinh ra bằng cách nào? Nhìn dòng nguyên sông rực rỡ sáng láng kia, Chu Hạo nội tâm không khỏi sinh ra nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Đến bây giờ, há chẳng phải hắn đã quá rõ tất cả những điều này rốt cuộc là gì? Phẹt. Theo ý niệm lóe lên, hắn thoát ly khỏi tận, trực tiếp xuất hiện trong cung điện ở tọa độ Hắc Minh Đại Vũ Trụ. Bước ra khỏi cung điện, Yến Lưu Ly, Yến Tinh Nhi, Hà Giao, Trần Linh Vận, Bạch Tuyền Nhi cùng các nữ tử tuyệt sắc khác cùng bước đến. Nhìn phu quân thế này, có vẻ như thu hoạch không nhỏ. Các nàng đều có thể nhìn thấy nụ cười chân thành từ tận đáy lòng phu quân. Chu Hạo cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm lấy Bạch Tuyền Nhi và Yến Lưu Ly. Đúng vậy, thu hoạch rất lớn, phi thường lớn. Từ nay về sau, sẽ không còn bất cứ điều gì có thể ràng buộc vi phu nữa. Nghe lời ấy, ánh mắt Yến Lưu Ly và các nàng cũng sáng rực lên. Phải rồi, phu quân à, Thanh Hoa đạo chủ có ghé qua một chuyến. Người ấy nói các đạo chủ chuẩn bị chính thức tiêu diệt thế lực nguyên chủ sau 2 vạn năm nữa, nhờ phu quân sau khi kết thúc bế quan thì trực tiếp đến tiết điểm nhánh sông thứ 7 ở Nguyên Hà phía đông. Bạch Tuyền Nhi vội nói. Chu Hạo lại cười lắc đầu, giết chóc mãi thật vô vị. Đi thôi, vi phu đã nhiều năm không ở bên các nàng rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy cùng tiêu giao thế gian, phàm trần tục thế chẳng quản chi. Yến Lưu Ly, Hà Giao, Trần Linh Vận và các nàng nghe xong, cũng đều nhao nhao nở nụ cười. Thế là, Chu Hạo liền nhanh chóng mang theo 5 vị kiều thê, rời khỏi tiết điểm Hắc Minh Đại Vũ Trụ, bắt đầu dọc theo nguyên sông ngao du thế gian. Phong cảnh đặc biệt của từng đại vũ trụ, trước đây bọn họ cũng đều từng du ngoạn qua. Nhưng lúc ấy nhiệm vụ chủ yếu là truyền đạo, còn giờ đây lại là hoàn toàn ngao du thưởng ngoạn cảnh sắc, tâm tình tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Không gian nguyên mông vô tận. Bản tôn của Chu Hạo cũng tương tự. Hắn tìm được Chu Dĩnh Nhi, cùng với Tuyết Nhi, Cẩn Linh và các nàng khác, bắt đầu du ngoạn khắp các chiều không gian trong không gian nguyên mông vô tận. Theo thời gian trôi qua, các đạo chủ triệu tập đông đảo cường giả hỗn nguyên cảnh, trực tiếp lao về phía tiết điểm nhánh sông thứ 7 ở Nguyên Hà phía đông. Nhờ biết rõ tọa độ đại vũ trụ cụ thể, hành động của họ cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù Chu Hạo không đến, điều này vẫn không ngăn được sát ý của các đạo chủ. Động tĩnh lớn như vậy trên nguyên sông, tự nhiên không thể che giấu được các nguyên chủ. Bởi vậy, các nguyên chủ đã sớm dương giáo chờ đợi, hơn nữa còn lặng lẽ di chuyển đạo thú đến nơi khác. 2 vạn năm sau, thế lực của đạo chủ và nguyên chủ chính thức bùng nổ chiến tranh tại tiết điểm nhánh sông thứ 7 ở Nguyên Hà phía đông. Song phương vừa khai màn đã ra tay dữ dội. Chiến tranh nhanh chóng đi vào hồi gây cấn, mấy chục đại vũ trụ lân cận đều bị đánh xuyên thủng hoàn toàn. Phe nguyên chủ liên tục bại lui. Ngay cả hang ổ của chúng cũng bị công phá. Tình cảnh này khiến không ít cường giả hỗn nguyên cảnh tham chiến hưng phấn tột độ. Nhưng Thanh Hoa, Nam Viêm và các đạo chủ khác lại cảm thấy có gì đó không ổn, vì bọn họ không hề thấy bóng dáng đạo thú nào. Chỉ có điều lúc này, số lượng hỗn nguyên cảnh dưới trướng đã không thể kìm hãm được nữa, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đuổi giết các nguyên chủ. Từ Nguyên Hà phía đông đuổi đến nhánh sông thứ 2 ở Nguyên Hà phía bắc, chiến tranh kéo dài ròng rã vài vạn năm. Khi các đạo chủ tưởng chừng đã thắng lợi, kết quả là sát chiêu thực sự của các nguyên chủ bùng phát, lượng lớn đạo thú lao ra ngoài. tình thế nghịch chuyển trong khoảnh khắc. Với sự phụ trợ và gia trì của đạo thú, mỗi nguyên chủ thực lực đều tương đương một đạo chủ hoàng mỹ khống chế 500 thiên địa đại đạo. Gần như chỉ trong chưa đầy ngàn năm, bọn chúng đã tiêu diệt hơn 6 thành thế lực của các đạo chủ. Ngay cả các đạo chủ cầm đầu như Thanh Hoa, Nam Viêm, Hoang Linh, Hắc Minh, Tây Kỷ đều đang khổ sở chống đỡ, lâm vào khốn cảnh. Ha ha, Hoang Linh, Nam Viêm các ngươi cũng là đạo chủ của thế hệ trước. Chỉ cần nguyện ý đầu hàng, thả lỏng ý thức linh hồn, nhận chúng ta làm chủ, chúng ta ngược lại có thể tha cho bọn ngươi một mạng. Ám Linh Nguyên chủ tùy tiện cười nói. Hắn hành sự cuồng ngạo không có điểm dừng, đã từng để tự mình nắm giữ đại vũ trụ kéo dài tuổi thọ, trực tiếp gây chiến tranh trong đại vũ trụ, sau đó một mạch diệt sát toàn bộ sinh linh. Hành vi đó đơn giản là điên rồ tột độ. Khi ấy Nam Viêm đụng độ, liền mời Hoang Linh đạo chủ cùng nhau diệt trừ ám linh trong đại vũ trụ. Vì thế ám linh nguyên chủ đã sớm muốn báo thù hai vị đạo chủ này. Hoang Linh, Nam Viêm và các đạo chủ khác hoàn toàn không thèm để ý đến ám linh nguyên chủ này. Mặc dù bị đạo thú dung hợp ép đến không thể phản kháng, nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng hết sức để tìm cách. Thanh Hoa, Chu đạo hữu đã nói đúng. Người ấy sớm đã nói thế lực nguyên chủ tuyệt đối không đơn giản, bảo chúng ta cẩn thận hành sự. Đáng tiếc, chúng ta lại quá đổi tự cao tự đại. Giờ nói những điều này cũng đã quá muộn rồi. Lần này, các nguyên chủ lại có được đạo thú cường đại đến vậy. Một khi chúng ta không chống đỡ nổi, bọn chúng ắt sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống nguyên sông. Than ôi! Dù có phải vẫn lạc, cũng phải tận lực diệt sát đám nguyên chủ này. Hơn 20 vị đạo chủ tụ họp lại một chỗ, dốc hết sức ngăn cản công kích của đạo thú dung hợp. Nhưng đạo thú dung hợp tương đương với 1.000 đại đạo thì quá mạnh mẽ, chỉ một va chạm đơn giản, đã gần như sánh ngang với xung kích của nguyên sông trong phạm vi 2-3 tiết điểm đại vũ trụ. Bọn họ có thể ngăn cản được, đã là đang đốt cháy đạo vận để liều mạng. Hừ, xem các ngươi còn chống đỡ được đến bao giờ. 1.000 năm. 3.000 năm. 1.000 năm. Ròng rã 1.000 năm nguyên sông trôi qua, hơn 20 vị đạo chủ gần như đã dầu hết đèn cạn. Ám linh nguyên chủ cười ha ha, đạo chủ thì sao chứ? Trong tay ta, các ngươi vẫn không thoát khỏi vòng vây. Ha ha, đợi các ngươi vẫn lạc, ta sẽ phá hủy nguyên sông, và các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Mơ hồ nguyên chủ nhíu mày, ám linh, ngươi nói gì nhảm nhí? Mau chóng tiêu diệt bọn chúng đi. Các nguyên chủ khác cũng đều nhíu mày. Bọn họ luôn cảm thấy sẽ có bất ngờ gì đó xảy ra. Ám linh nguyên chủ không thèm để ý chút nào, yên tâm đi, bọn chúng không lật nổi sóng gió gì đâu. Nhưng mà lúc này, toàn bộ hỗn độn khư đột ngột tách rời. Mấy đạo thân ảnh bước đến. Là Chu đạo hữu. Chu đạo hữu, người mau mau rời đi. Nam Viêm, Thanh Hoa cùng các đạo chủ khác cố gắng hết sức truyền âm. Chu Hạo lại cười nói, xin lỗi, ta đến hơi muộn. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao đối với ta, tất cả những điều này cũng chỉ là giả tượng mà thôi. Nói xong, hắn liếc nhìn Yến Lưu Ly, Yến Tinh Nhi, Bạch Tuyền Nhi, Thà Giao, Trần Linh Vận cùng các nàng bên cạnh, lại nhìn qua Dĩnh Nhi, Tiết Nhi và các nàng khác. Chậm rãi thở dài, giấc mộng này cũng nên tỉnh rồi. Xoẹt. Bàn tay hắn vung lên, như một đạo kiếm quang hùng vĩ, trong khoảnh khắc, con đạo thú dung hợp trước mắt liền trực tiếp tan biến. Cùng lúc đó, Yến Lưu Ly và các nàng, Thanh Hoa, Nam Viêm cùng các đạo chủ khác, từng người một như tro tàn, tan biến trong hỗn độn khư. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ trước mắt Chu Hạo đều biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại hỗn độn khư vô tận, cùng với dòng nguyên sông rực rỡ đang hư vô mờ mịt giữa hỗn độn khư. Ta đến, nguyên sông sinh ra. Giờ đây, cũng là lúc rời đi. Trong lời thì thầm, tất cả ý niệm của Chu Hạo tụ hợp, phân hồn cùng bản tôn đều quy về một mối. Hắn cuối cùng liếc nhìn dòng nguyên sông rực rỡ sáng láng kia, rồi bất chợt quay người. Ngươi đúng là đồ mê ngủ. Giờ này là giờ nào rồi, còn nằm phơi nắng cái mông ra đó, không mau đứng dậy. Bên tai truyền đến tiếng phàn nàn. Rất nhanh, bột một tiếng. Chu Hạo mở mắt ra. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!